Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5136 chân vũ soạt soạt soạt một kiếm lại một kiếm. Dương Vân Phàm không biết mình bổ ra bao nhiêu kiếm. Từ vừa mới bắt đầu, một kiếm chỉ có thể bổ ra hơn 10 dặm. Đến đằng sau, mỗi một kiếm đều mang theo huyền ảo ý cảnh, có thể chém ra mấy trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm khu vực. Hắn khai thiên tích địa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà theo hắn nỗ lực, tiểu hắc động nội bộ biến hóa ra hỗn độn không gian cũng dần dần biến lớn. Đến sau cùng, cơ hồ cùng bình thường hỗn độn thế giới không có gì khác biệt. Trong núi không biết năm tháng. Huống chi, Dương Vân Phàm ở vào một cái thời gian hỗn loạn trong không gian. Nói thật, hắn chính mình cũng không biết tại cái này tiểu hắc động bên trong vất vả cần cù cày cấy bao nhiêu năm. Bất quá, hắn vui ở bên trong, nhìn lấy chính mình dựng dục ra đến thế giới, từng tấc biến lớn, liền có một loại không nói ra cảm giác tự hào. U, vinh, quy, quy, mơ. Lúc này, làm hỗn độn thế giới đã diễn hóa đến cũng đủ lớn, lớn đến hồng mông thần thụ tràn ngập ra hồng mông tử khí, đều có một ít theo không kịp thời điểm. Dương Vân Phàm rốt cuộc dừng bước lại. Dừng lại về sau, Dương Vân Phàm mới phát hiện mình linh hồn chi lực, vậy mà tại không có ý ở giữa, lại tăng lên một mảng lớn. Mặt khác, hắn còn kinh ngạc phát hiện tại tiểu hắc động bên ngoài xuất hiện lại một đạo toàn trật tự mới thần văn. Cái này trật tự thần văn xuất hiện mang ý nghĩa Dương Vân Phàm sắp nắm giữ một loại hoàn toàn mới bí thuật. Có điều, đạo này trật tự thần văn làm sao cùng vô cực nói trên thân kiếm đường vân tương tự như vậy? Dương Vân Phàm thần thức quét một chút, ngoài ý muốn phát hiện đạo này trật tự thần văn có một ít đặc thù. Cái này trật tự thần văn không phải lấy Dương Vân Phàm bản thân huyết mạch chi lực biến hóa ra, mà là hoàn toàn lấy vô cực đạo kiếm làm cơ sở biến hóa ra một loại kiếm đạo bí thuật. Rời đi vô cực đạo kiếm, cách môn này bí thuật căn bản là không có cách thi triển. Kiếm đạo thần văn điểm này ngược lại là có ý tứ. Dương Vân Phàm trong con mắt lấp lóe một chút hiếu kỳ ánh mắt. Rất nhanh, trong ấp hắn hiện ra một số nguyên thủy để lại cho hắn truyền thừa ký ức, minh bạch hết thảy. Nhìn đến cái này vô cực đạo kiếm chính là ta một nửa đứng thẳng căn cơ. Không có cái này vô cực đạo kiếm, thực lực của ta chỉ sợ cũng chỉ còn lại một nửa. Dương Vân Phàm hiện giai đoạn có hai đại ưu thế tuyệt đối. Đệ nhất là hắn thân thể tu luyện hỗn nguyên vô cực huyền công, để hắn thân thể cầm giữ có vô cùng tiềm lực. Thậm chí căn cứ huyết mạch dựng dục ra đến một loại độc nhất vô nhị hỗn độn thánh diễm. Thứ hai chính là một thanh này vô cực đạo kiếm. Như là trước đó, cái này vô cực đạo kiếm còn chỉ có thể coi là so sánh sắc bén, có thể cắt chém hết thảy. Như vậy, lúc này đạo này trật tự thần văn xuất hiện, chính là mang ý nghĩa vô cực đạo kiếm đem hội có được chính mình đặc biệt bí thuật. Cứ như vậy, vô cực đạo kiếm uy lực sẽ là chánh thức không có cực hạn. Cũng không biết cái này kiếm đạo thần văn có thể diễn hóa ra cái dạng gì bí thuật. Dương Vân Phàm trong lòng có một số chờ mong lấy. Dựa theo hiện tại trạng thái, chỉ cần chờ hồng mông thần thụ hoàn toàn chống lên cái này một mảnh hỗn độn thế giới, cái này đạo thứ nhất trật tự thần văn liền có thể biến hóa ra. Hỗn độn thế giới đã ổn định lại, Dương Vân Phàm thần thức chậm rãi lui ra ngoài. Hắn đã cảm giác được chính mình đạt tới không minh cảnh tầng thứ 6 cực hạn. Chỉ chờ hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền có thể một lần hành động đột phá không minh cảnh để thất trọng. A, chỉ là giờ khắc này làm hắn thần thức từ nhỏ hắc động bên trong ra đến thời điểm lại là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu hắc động làm sao biến thành màu tím một mảnh? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình linh hồn hạt tâm, một cái kia tiểu hắc động đã không phải là này lúc trước cái loại này trạng thái, mà chính là xuất hiện một số biến hóa. Cái này hắc động nhan sắc theo nào đó cái góc độ nhìn sang, vậy mà biến đến có một ít tím ấm ánh. Nó không thể lại xưng là hắc động. Lúc này nó hoàn toàn cũng là một cái tự động. Ngoại trừ vây cái kia một vòng, bởi vì cực mạnh dẫn lực xuyên cớ, ngay cả ánh sáng tuyến đều không thể bỏ trốn, cho thấy một loại vặn vẹo hắc động bộ dáng. Một khi Dương Vân Phàm dùng thần thức đi quan sát cái này tiểu hắc động thời điểm, liền thấy rõ cái này tiểu hắc động nội bộ đã sớm biến thành một mảnh tím ống ánh. Đây là hồng mông tử khí nhan sắc. Mặt khác, Dương Vân Phàm ẩn ẩn có thể cảm giác được tiểu hắc động nội bộ tại góp nhặt lấy một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì đắp nặn ra thời gian trật tự. Bất quá, Dương Vân Phàm hiện tại linh hồn cảnh giới còn chưa đủ, cái này ảnh hưởng cực lớn tiểu hắc động diễn hóa. Nhìn đến, vẫn là muốn sớm ngày đột phá. Nếu không phải như vậy lời nói, cái này tiểu hắc động liền không cách nào tiếp tục thối biến. Riêng là diễn hóa ra không gian pháp tắc, như cũ không tính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhất định phải diễn hóa ra thời gian pháp tắc mới được. Đến mức khó khăn nhất sinh mệnh pháp tắc, có hồng mông thần thụ tồn tại cũng không tính là đặc biệt lớn vấn đề. Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua từng cái suy nghĩ. Lần này tu hành tuy nhiên 10 phần gian khổ, có thể mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn. Như là hắn một sớm biết, cái này Huyền Trọng Phong nội tu được lại là như thế có hiệu quả, hắn chỉ sợ sớm đã đến đúng. Tiểu hắc động như là đã diễn hóa ra một cái không gian pháp tắc, nắm giữ thế giới hình thức ban đầu. Tiếp tục gọi hắc động chỉ sợ có một ít không thích hợp. Ta nên cho nó lấy một cái tên mới. Cái tên này nhất định muốn đầy đủ vang dội mới được, nghĩ đến cho tương lai mình vũ trụ đặt tên. Dương Vân Phàm nhất thời hưng phấn lên. Có điều tên gọi là gì tốt đâu, Dương Vân Phàm rơi vào một tia buồn sầu bên trong. Đặt tên cũng không dễ dàng. Nguyên thủy thế giới gọi Ngọc Hư Vũ Trụ. Lão đầu tử thế giới gọi Ma Vân Vũ Trụ. Phu tử thế giới gọi Đại Càn Vũ Trụ. Những thứ này vũ trụ tên, một cái so một cái vang dội, nghe lại bá khí lại có phong cách. Dương Vân Phàm cảm thấy thế giới của mình, hắn không nói trước, danh tự tuyệt đối không thể thua cho người khác. Có trong đầu từng cái danh tự tránh qua. Cuối cùng, Dương Vân Phàm đánh một cái búng tay, làm ra quyết định. Tại Thục Sơn Kiếm Cung bên trong, ta bế quan cung điện, tên là Chân Vũ Điện. Tại Vô Tận Thâm Uyên, ta luyện chế đạo cung, tên là Chân Vũ Đạo Cung. Ngay cả chính ta đều không có ý thức được, ta tựa hồ rất là thích chân vũ hai chữ này. Đã như vậy, ta như sáng chế tân thế giới, liền gọi Chân Vũ Vũ Trụ đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, làm ra một cái quyết định. Chân Vũ hai chữ bắt nguồn từ Huyền Vũ. Rốt cuộc, bọn họ lão Dương gia huyết mạch đến từ Huyền Vũ Tiên Tôn. Mà Dương Vân Phàm công pháp tu hành cũng cùng đại địa pháp tắc liên hệ chặt chẽ. Mặt khác, bọn họ lão Dương gia cùng Huyền Vũ một mạch có thể nói là ngọn nguồn rất sâu. Không đề cập tới lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn, thì liền Đông Hải thành phố Dương gia khu nhà cũ dưới đáy đều có một cách 300 năm lão Huyền Quy tại tu luyện. Còn nữa, chân vũ hai chữ cũng cùng hắn thánh thể lưu một mạch người tu hành vô cùng dán vào. Tối cường thần ý hỗn đô thì 257 chương 5137 không minh cảnh để thất trọng. Thời gian trường hà không tệ, thực là không tồi. Chân vũ vũ trụ, cái tên này càng nghe càng có vị đạo. Mặt khác, nếu ta bước vào hỗn nguyên cảnh, tôn hiệu có thể định là chân vũ kiếm thánh. Nghe xong thì có một cỗ vương giả phong phạm. Thục Sơn kiếm chủ cái danh xưng này đối ở hiện tại Dương Vân Phàm tới nói đã có một ít cực hạn. Rốt cuộc, Thục Sơn xưng hô thế này sớm nhất nguồn gốc từ tại cha của hắn lưu lại Thục Sơn kiếm cung cái này cơ nghiệp. Năm đó, Dương Vân Phàm vì đem Thục Sơn kiếm cung phát Dương Quang Đại, cố ý lấy cái tên này, vì khuyết trương đại Thục Sơn kiếm cung sức ảnh hưởng. Khiến người khác vừa nghe đến Thục Sơn kiếm chủ tên liền nghĩ đến Thục Sơn kiếm cung. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác được cái tên này thành một loại trói buộc. Làm một cái sắp mở ra tân thế giới Dương Vân Phàm, lại kéo dài Thục Sơn cái này. Cha của hắn lưu lại cơ nghiệp, làm tiền tố xưng hào, thật sự là có một ít không thích hợp. Hắn đã đi ra bản thân đạo đường. Mặt khác, Chân Vũ Kiếm Thánh cái này tôn hiệu cũng sẽ không để người cảm thấy hắn quên gốc. Rốt cuộc, cha của hắn tôn hiệu là Thuần Dương Tiên Tôn, liền là bởi vì Thục Sơn Kiếm Cung chủ điện tên là Thuần Dương Điện, mà Dương Vân Phàm chính mình ở lại Chân Vũ Điện, ngay tại Thuần Dương Điện bên cạnh. Cái này hai đại cung điện tên làm vì bọn họ hai cha con tôn hiệu, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngoại nhân nghe đến chỉ sẽ cảm thấy Thục Sơn Kiếm Cung nội tình to lớn. Đợi ta khai mở Chân Vũ Vũ Trụ, liền đổi tôn hiệu vì Chân Vũ Kiếm Thánh, xông sáo Hồng Mông đại thế giới. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng quả thực hùng tâm vạn trượng, lập chí muốn làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp. Tu luyện, tiếp tục tu luyện không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục thừa nhận tức thổ vây quanh thức trùng kích, không ngừng ma luyện lấy chính mình gân cốt cùng huyết mạch. Phanh phanh phanh nhoáng một cái, tại cái này huyền trọng phong bên trong, lại tu hành hơn 10 năm. Một ngày nào đó, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể phát sinh một loại kỳ dị biến hóa. Mỗi một tế bào đều đạt tới hoàn mỹ không gì sánh được trạng thái. Mà lại hắn thần thức lắng nghe, còn có thể nghe đến trong tế bào bộ phát ra cổ quái vang động. Đó là một loại phồn thịnh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Lúc này, Hồng Mông thần thụ tại Chân Vũ không gian nội bộ, giống như hồ đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh. Mà lại, để Dương Vân Phàm kinh ngạc là, tại Chân Vũ không gian nội bộ, Hồng Mông thần thụ có thể thôn phệ hết những cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn khí lưu, sau đó đem cái này một bộ phận năng lượng chuyển hóa thành Hồng Mông tử khí, dùng đến tầm bổ thế giới, ổn định không gian. Tình hình này xuất hiện trực tiếp để Dương Vân Phàm không có nỗi lo về sau. Trước đây hắn còn lo lắng chính mình cái kia đi nơi nào lấy tới đầy đủ Hồng Mông tử khí để dùng cho Hồng Mông thần thụ hấp thu. Hiện tại hoàn toàn không cần cân nhắc. Ao ao có Hồng Mông thần thụ tẩm bổ, Chân Vũ không gian bên trong không gian pháp tắc diễn hóa vô cùng thuận lợi. Mà đến bây giờ, Dương Vân Phàm thậm chí có thể cảm giác được có từng sợi Hồng Mông tử khí theo Chân Vũ không gian nội bộ tiêu tán đi ra, tràn ngập tại hắn linh hồn hạch tâm bên trong. Mà tình hình này xuất hiện cũng để cho Dương Vân Phàm ý thức được mình đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Bắt đầu đi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngưng thần bế tức, hoàn toàn đắm chìm xuống tới. Vù vù từng sợi tử kim sắc hỗn độn thánh diễm theo trong cơ thể hắn bay ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn, lần lượt đẩy ra tức thổ trùng kích, vì hắn căng ra một cái kết giới. Cái này hỗn độn thánh diễm cường đại, hoàn toàn không phải tức thổ có thể chống lại. Dương Vân Phàm trước đây một mực không dùng, chỉ là muốn mượn nhờ tức thổ đến ma luyện chính mình, cũng không phải là thật vô pháp rời đi. Âm âm bất quá, tức thổ đặc tính là chống lại càng mạnh, bọn họ liền sẽ lấy càng lớn lực lượng trả thù lại. Giờ phút này, Dương Vân Phàm đẩy ra một số nhỏ tức thổ đập vào, lại là dẫn tới phương viên mấy chục vạn dặm tức thổ toàn bộ chen chúc mà đến, muốn lấy càng lớn lực lượng bức bách Dương Vân Phàm khuất phục. Cái này một cỗ lực lượng quá lớn, tựa như là sơn băng địa liệt, toàn bộ huyền trọng phong đều đang run rẩy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tiểu tử, ngươi làm sao hôm nay thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy? Một bên Thiên Cương Thần Mộc phát giác được tình huống không thích hợp, không khỏi bối rối lay động cành lá, thần thức phát ra từng trận ba động, muốn câu thông Dương Vân Phàm, để hắn kiềm chế một chút, đừng đùa quá lớn. Bất quá, hắn thần thức câu thông, giống như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Dương Vân Phàm lúc này vội vàng đột phá, căn bản không có công phu đáp lại. Bỏ họ. Nơi xa, Mạc Kỳ Lân nguyên bản tại nhàn nhã ăn cỏ, lúc này cũng cảm giác được dưới chân tức thổ bạo tẩu. Nó không hiểu phát ra một trận gầm nhẹ. Sau đó, nó liền ý thức được, những thứ này tức thổ tất cả đều là phóng tới Dương Vân Phàm. Nó có một ít lo lắng, liền lập tức đạp không mà đến. Bất quá! Đến Dương Vân Phàm phổ cận lời này. Nó tựa hồ phát giác được cái gì? Liền tại khoảng cách Dương Vân Phàm bên ngoài mấy chục dặm trên sườn núi dừng lại. Ngu ngu giờ phút này, nó nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân xuất hiện một cỗ để nó quen thuộc lực lượng, không khỏi kích đối với Dương Vân Phàm liền ngay cả phát ra giống lên một tiếng. Đây là Hồng Mông tử khí khí tức. Không lo đến từ Hồng Mông đại thế giới, nó đối với loại khí tức này quá cực kỳ quen thuộc. Nó tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm rốt cuộc thông suốt đến cực hạn, hôm nay bắt đầu đột phá. Ông không biết chờ bao lâu, đột nhiên chỉ thấy Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn đôi mắt ngưng tụ, tử kim sắc hỗn độn thánh diễm theo hắn mi tâm chỗ bạo phát, sau cùng diễn hóa ra một đạo kiếm khí màu tử kim. Hữu kiếm khí này sắc bén không gì sánh được, tựa như là bổ ra càn khôn đồng dạng, khuấy động lực lượng phá không mà đi, trực tiếp đâm rách Huyền Trọng Phong thế giới hỗn độn kết giới, một mực đột phá đến ngoại giới hắc ám tinh không bên trong. Ở trong hư không lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng kiếm ngân, một đạo dài ước chừng mấy chục ngàn năm ánh sáng kiếm ngân khủng bố đến cực hạn giờ khắc này. Nhưng phàm là đợi tại chính mình chủ phong thế giới Ma Vân Nhai tu sĩ đều cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm ý ba động. Ong ong ong, thậm chí phủ cận tất cả bên trong tinh vực mang theo khí linh thần kiếm tại thời khắc này đều là không có chút nào duyên cớ khẽ kêu lên, tựa như là đúng đế vương thần phục cùng cúng bái. Thật là khủng khiếp kiếm ý, thật sự là thật đáng sợ. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, luôn luôn không sợ trời không sợ đất thiên cương thần một, giờ phút này cũng là tâm thần rung mạnh, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Màu vàng đen lá cây tựa như là không cần tiền một dạng, ào ào không ngừng rơi xuống. Nhìn nơi rất xa, Mạc Kỳ Lân quả thực ngụm nước chảy ròng. Soạt, khủng bố như vậy uy áp, kinh lịch vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm liền chậm rãi theo tức thổ trong hầm lơ lửng. Đồng thời lấy hắn làm trung ương, vài trăm mét bên trong bắt đầu tràn ngập ra một cái tràn ngập Hồng Mông tử khí lĩnh vực phạm vi. Mà tại cái này Hồng Mông tử khí lĩnh vực bên trong, những cái kia đã từng ngoan cố không gì sánh được tức thổ, không biết vì sao, giờ phút này vậy mà vô cùng an tĩnh. Thế mà tại cái này Hồng Mông tử khí lĩnh vực bên ngoài, vô số tức thổ lại là tại điên cuồng phun trào, muốn trùng kích Dương Vân Phàm. Chuyện gì xảy ra, cái này tức thổ trạng thái xem ra có điểm gì là lạ a. Thiên cương thần một có thể cảm giác được, lúc này tức thổ cũng không có đối Dương Vân Phàm làm ra nhượng bộ, mà chính là lo liệu lấy bản tính, một mực tại trùng kích Dương Vân Phàm. Cái này theo Hồng Mông tử khí phạm vi bên ngoài tức thổ chiều, một mực không ngừng vọt tới, mà lại không ngừng làm sâu sắc áp lực, muốn nghiền chết Dương Vân Phàm. Liền có thể ra kết luận. Thế nhưng là, để nó kỳ quái là, tại Hồng Mông tử khí phạm vi bao phủ bên trong, tất cả tức thổ đều bình tĩnh không gì sánh được, tựa như là triệt để chết một dạng. Kỳ quái, đây cũng quá kỳ quái. Phải biết tức thổ loại vật này, đó là không có gì trí tuệ, mà lại vô luận là lui lại vẫn là trùng kích, đều bảo trì lấy nhất trí tính, tuyệt sẽ không xuất hiện một bộ phận tức thổ quyết định bất động, một phần khác tức thổ liều mạng muốn nghiền chết người khác. Thiên cương thần một đối với tức thổ đặc tính 10 phần giải, có thể giờ khắc này lại là không hiểu rõ những thứ này tức thổ trạng thái. Chỉ có thể nói Dương Vân Phàm trên thân tràn ngập ra những thứ này Hồng Mông tử khí, nhất định phát sinh cái gì biến dị. Mà tại lĩnh vực trung ương nhất, Dương Vân Phàm lại là giang hai cánh tay, hơi hơi ngẩng đầu lên, thỏa thích hưởng thụ lấy một loại nào đó lực lượng truyền thừa. ào ào hắn trên thân. Vốn là một bộ áo trắng. Bất quá giờ phút này. Cũng là bị hồng mông tử khí. Cùng với hỗn độn thánh diễm hai cỗ lực lượng. Diễn hóa ra một kiện tử kim sắc cao quý thần bào. Thần bào bay phất phới ở trong hư không bay vút lên. Tay áo cùng với trên vạt áo. Thì là có các loại huyền ảo kiếm đạo thần văn. Cùng với hỏa diễm phù ấm hòa lẫn. Dạng dỡ lấp lóe. Những thứ này thần văn cùng ấm phù đại biểu cho Dương Vân Phàm bản thân tu vi cùng với pháp tắc thuộc tính. Trừ thần bào bên ngoài. Lúc này hắn thánh mặt ngoài thân thể. Cũng có từng mai thần văn ấm phù. Không ngừng lơ lửng. Lóe ra tia sáng kỳ dị. Rộng rãi mà thần bí. Thời gian pháp tắc hoàn chỉnh trật tự. Không minh cảnh để thất trọng trước đó. Dương Vân Phàm chỉ có thể ở mép chỗ. Nhìn thấy một tia thời gian pháp tắc. Lính ngộ được thời gian giảm tốc độ thời gian gia tốc các loại. Cơ sở nhất thời gian pháp tắc. Thế mà giờ khắc này theo hắn linh hồn tầng thứ thuế biến. Tất cả thời gian pháp tắc trật tự đều hoàn chỉnh hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mặt. Nguyên lai là dạng này hết thảy, lại đơn giản như vậy. Là ta trước đó muốn quá phức tạp vẫn là nói, vùng thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Thời gian pháp tắc. Như thế không thể tưởng tượng lực lượng. Kết quả lại là dùng đơn giản nhất trật tự. Ước thúc hoàn mỹ không một tì vết. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Dương Vân Phàm trong mắt lưu chuyển, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua hư không bên trong. Tại người ngoài xem ra, hắn phảng phất tại ngẩn người. Bởi vì hắn phía trước hư không bên trong tựa hồ không có vật gì. Bất quá, tại hắn trong mắt mình, lại là nhìn đến xuất sinh đến nay, mỹ lệ nhất, thứ nhất kỳ quái một màn. Lúc này, hắn trong đồng tử, nhìn đến hư không bên trong. Chảy xuôi theo từng đạo năm màu rực rỡ thời gian trường hà. Không dùng người giải thích. Hắn liền rõ ràng lĩnh ngộ được. Nơi này mỗi một điều thời gian trường hà. Đều đại biểu cho tương lai một loại khả năng. Như hắn nguyện ý. Hắn liền có thể theo thời gian trường hà một mực nhìn tiếp. Có thể nhìn đến. Vô số năm về sau. Huyền Trọng Phong là bực nào phồn hoa. Hạng gì tiếng người huyên náo. Đây hết thảy đều là hắn mang đến. Thần kỳ thật sự là quá thần kỳ tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5138 tâm đã tang thương có điều. Thời gian pháp tắc. Cũng không phải vạn năng. Trong vũ trụ. Tựa hồ tồn tại một bộ phận số người cực ít. Vượt qua thời gian pháp tắc ước thúc. Có thể nhảy ra loại kia hệ thống. Không cách nào nhìn đến bọn họ tương lai. Dương Vân Phàm treo lơ lửng ở giữa không trung thì nhìn chằm chằm một khối khu vực, một mực quan sát. Hắn có thể tại thời gian trường hà bên trong. Nhìn đến đây quá khứ cùng tương lai. Bất quá. Làm một ít người xuất hiện thời điểm. Thời gian trường hà trong sân cảnh. Sẽ biến cực kỳ vặn vẹo. Mơ hồ không gì sánh được. Mà người kia thân hình cùng hình dạng. Càng không cách nào quan sát. Đương nhiên, như là tỉ mỉ quan sát, hắn có thể nhìn đến người kia toàn thân tản mát ra một cỗ hỏa diễm khí tức. Nhìn huyết mạch tựa hồ có một ít phượng hoàng khí tức. Lớn xác suất hẳn là một vị phượng hoàng tộc người. Ây, cái này người tựa như là chính ta. Quan sát nửa ngày, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhất thời một trận xấu hổ. Đây là Huyền Trọng Phong. Là hắn vì chính mình tại đại càn vũ trụ bên trong lưu lại quê hương. Dù là hắn tương lai thực lực mạnh hơn. Khẳng định cũng thỉnh thoảng muốn trở về một chuyến. Cái này Huyền Trọng Phong bên trong. Xuất hiện người thần bí. Hơn nữa còn mang theo phượng hoàng tộc khí tức. Trừ hắn. Còn có thể là ai a trừ. Ta ra vũ vi tương lai tựa hồ cũng vô pháp quan sát đánh giá. Tại thời gian trường hà bên trong. Trừ Dương Vân Phàm chính mình bên ngoài. Hắn còn chứng kiến một cái thích mặc áo trắng. Dáng người cao gầy nữ tử. Cũng vô pháp bị quan sát. Nữ tử kia thường xuyên đi cùng với chính mình. Có lúc. Lại tại Lâm Hồng Tù bên cạnh. Sôi nổi. Kể một ít lời nói. Động tác thần thái rất như là đang làm nũng. Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại. lập tức thì xác định, nữ tử này hẳn là chính mình nữ nhi, Dương Vũ Vi. Tương lai không thể báo trước, đây là siêu thoát luân hồi lớn nhất nhân tố. Nhìn đến, Vũ Vi cũng có bước vào tạo vật chủ tiềm lực. Không hổ là ta Dương Vân Phàm nữ nhi. Gen cũng là ưu tú. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm cười không ngậm miệng được. Mặc kệ hắn người tương lai như thế nào, tối thiểu hắn sẽ không theo lão đầu tử một dạng làm người cô đơn. Nữ nhi của hắn cũng có tư cách siêu thoát luân hồi. Rất nhiều người nói tương lai có vô số khả năng. Có thể trên thực tế, một người tương lai chỉ có như vậy mấy loại kết cục. Thậm chí có vượt qua 10 loại. Đều là phượng mao lân giác. Một người xuất sinh thiên phú cùng với nỗ lực trình độ đại khái phía trên liền có thể quyết định hắn tương lai độ cao. Muốn nhảy ra cái này hệ thống độ khó khăn quá lớn. Dương Vân Phàm ở chỗ này ngưng mắt nhìn hư không. Hắn tại thời gian trường hà bên trong nhìn đến vô số người. Bên trong một thanh niên cũng hẳn là người địa cầu thuộc Sơn Kiếm Cung đệ tử Hạc Tâm con cháu hậu nhân. Hắn kinh tài tuyệt diễm. Rất sớm đã tu luyện tới chí tôn cảnh giới, dốc lòng cũng muốn siêu thoát luân hồi, giống Dương Vân Phàm làm chuẩn. Bất quá, hắn chỉ là ra ngoài lịch luyện một chuyến, gặp phải một số ngăn trở, cả người thì phế, liếc nhìn chết. Dương Vân Phàm treo lơ lửng ở giữa không trung, say sưa ngon lành xem xét lấy hết thảy. Bất quá, thời gian trường hà cũng là có hạn độ. Hỏa nhiệt quan sát qua đi. Độ khó khăn không lớn. Dương Vân Phàm nhẹ nhõm liền có thể nhìn đến Huyền Trọng Phong hơn mấy cái kỷ nguyên trước đó phát sinh sự tình. Chỉ là muốn quan sát tương lai, độ khó khăn lại rất lớn, vô cùng tiêu hao tinh thần lực. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ linh hồn tầng thứ, chỉ có thể quan sát được trăm vạn năm về sau Huyền Trọng Phong khả năng phát sinh sự tình. Không tệ, là khả năng mà không phải tất nhiên. Rốt cuộc đi qua là duy nhất cố định, không thể càng biến. Mà tương lai, tại thời gian trường hà bên trong, lại là có rất nhiều chi nhánh điểm, chảy ra khác biệt kết cục. Muốn từng cái quan sát, hao phí tinh lực thật sự là quá lớn. Thật có ý tứ. Nguyên lai, nắm giữ thời gian pháp tắc, xem nhìn quá khứ tương lai, là loại cảm giác này. Bước vào không minh cảnh để thất trọng. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, tựa như là mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, để hắn tràn ngập mới lạ. Đương nhiên, có thể nhìn đến tương lai cũng mang ý nghĩa Dương Vân Phàm không thể tùy tiện nhúc tay. Bởi vì hắn một khi nhúc tay, tương lai lại đem thêm ra một cách không thể báo trước kết cục đến. Mà kết cục này không nhất định so với ban đầu càng tốt hơn. Trách không được lão đầu tử cùng Nguyên Thủy, cùng với Càn Nguyên Thánh Chủ, tuy nhiên thực lực cường đại không gì sánh được, nhưng lại đều sẽ không tùy ý nhúc tay một ít chuyện. Đoán chừng bọn hắn cũng đều là nhìn đến, dù là hiện tại cuộc diện có một ít khó, có thể tương lai lại là mỹ hảo rực rỡ. Mà một khi bọn họ xuất thủ, chẳng khác gì là cưỡng ép cải biến hiện tại. Tại thời gian trường hà bên trong mở ra một cách mới chi mạch. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, có thể không chế mà rõ ràng tương lai. So mơ hồ vặn vẹo không thể báo trước tương lai, vậy khẳng định là muốn mạnh hơn. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm chính mình, như là biết mình nữ nhi muốn ăn khổ, có thể tương lai lại rất tốt đẹp, hắn cũng sẽ không tùy ý nhúc tay, mà chính là yên tĩnh đối đãi hết thảy. Mà lại nữ nhi như là đến hỏi thăm, hắn cũng không thể giải thích. Một giải thích thì sẽ cải biến đối phương vận mệnh, có khả năng hảo tâm làm chuyện xấu. Vốn cho là nắm giữ thời gian pháp tắc có thể khống chế hết thảy, không nghĩ tới lại là để cho mình thêm ra một phần trói buộc. Mà lại có cái này trói buộc, về sau làm bất cứ chuyện gì chỉ sợ cũng dễ dàng lo trước lo sau. Dương Vân Phàm tại thời gian trường hà chi bên trong nhìn đến vô số người tương lai, tâm thái phát sinh một số biến hóa. Biến đến có một ít tang thương. Đồng thời, hắn cũng lý giải vì cái gì bước vào hỗn nguyên cảnh về sau, Rất nhiều người sẽ rời đi chính mình quê hương, tiến về hắn vũ trụ du lịch. Như là hắn một mực đợi ở quê hương, hắn sợ rằng sẽ nhìn không được. Thông qua thời gian trường hà đi quan sát chính mình một số thân bằng hảo hữu tương lai, sau đó thấy cái gì bi kịch về sau, lại nhìn không được nhúc tay, muốn trợ giúp bọn họ. Trên thực tế, làm như thế không nhất định sẽ mang đến tốt kết cục. Cùng hảo tâm làm chuyện xấu, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Ông đúng lúc này, Dương Vân Phàm cách đó không xa hư không bên trong xuất hiện một số gợn sóng không gian. Sau đó một vị thân thể xuyên đạo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt lão già, vuốt râu, theo không gian bên trong đi ra, chính là lão đầu tử. Hắn cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm chúc mừng nói, số tiểu tử chúc mừng ngươi. Bước vào không minh cảnh để thất trọng, linh hồn tầng thứ lại lần nữa thối biến. Không sai biệt lắm liền tương đương nửa chân đạp đến nhập hỗn nguyên cảnh. Hiện tại ngươi muốn sáng tạo một cái vũ trụ, thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần phí tổn mấy ngàn năm liền có thể làm được. Có điều, lão phu hy vọng ngươi chờ một chút, trước giải quyết hết Ngự Thiên Đế Quân lại nói. Cái kia trộn cứt côn, như là không giết hắn, lão phu trong lòng rất khó chịu. Lão đầu tử muốn giết Ngự Thiên Đế Quân Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Bởi vì hắn đáp ứng Nguyên Thủy thời điểm then chốt thả Ngự Thiên Đế Quân một ngựa. Nguyên Thủy còn nói cử động lần này hội mang đến cho mình chỗ tốt to lớn. Thế nhưng là lão đầu tử mới là mình sư phụ. Cho tới nay, tuy nhiên nhìn như tại hố chính mình, chưa chắc đã nói được ra hỏa này sau lưng có cái gì mưu đồ. Hắn có thể đi đến một bước này, nếu nói lão đầu tử không có ra khí lực gì, Dương Vân Phàm chính mình cũng không tin. Hiện tại, lão đầu tử muốn giết Ngự Thiên Đế Quân. Chính mình làm sao bây giờ? Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5139 cô độc. Đem bạn chúng ta cả đời thế nào? Ngươi đáp ứng Nguyên Thủy. Tha hắn một lần. Nhìn đến Dương Vân Phàm do dự dự. Không có nên cùng chính mình. Lão đầu tử nhất thời đoán được cái gì. Nguyên Thủy, hừ, lão già này thật không phải đồ chơi. Lão đầu tử không khỏi lạnh hừ một tiếng. Quát tháo Dương Vân Phàm nói. Xú tiểu tử, ngươi đừng quên, Ngự Thiên Đế Quân cái kia phế vật, thế nhưng là Nguyên Thủy sáng tạo nô bộc. Nguyên Thủy tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng là hắn muốn sáng tạo ra như thế một cái nắm giữ phá đạo tiềm lực nô bộc, cũng muốn hao phí to lớn đại giới. Cái kia gia hỏa đương nhiên không hy vọng Ngự Thiên Đế Quân cứ như vậy bị ngươi giết chết. Xú tiểu tử, ngươi thử tưởng tượng, muốn không phải Ngự Thiên Đế Quân cố ý làm sự tình, giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng sẽ bị cầm tù nhiều năm như vậy sao? Các nàng nếu như không có chuyện gì, mẫu thân ngươi còn có rảnh rỗi cây dâu tiên tử, bọn họ sẽ sống khổ cực như vậy sao? Ngươi cần từ nhỏ cùng phụ mẫu tách ra, theo lão phu ta chịu nhiều đau khổ sao? Ngươi làm phượng hoàng tộc người, lúc này có năng lực không giết Ngự Thiên Đế Quân vì giao chỉ nữ đế cùng mẹ ngươi ra một hơi. Ngươi còn tính là người sao? Đón đến, lão đầu tử lại bổ sung một câu. Nói, mặt khác, ngươi cũng chớ tin Nguyên Thủy cái kia ra hỏa. Cái kia ra hỏa âm rất. Lại nói, hắn lại có thể cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì? Ngươi một khi siêu thoát không minh cảnh, thì cùng hắn bình khởi bình tỏa. Còn cần đến quan tâm hắn hứa hẹn chỗ tốt? Theo ta thấy, hắn hơn phân nửa theo ngươi nói một câu, giống thật mà là giả hứa hẹn. Có thể chỉ cần ngươi cẩn thận hợp lại mà tính, thì sẽ phát hiện cái kia chính là cái ngân phiếu khống, căn bản là không có cách thực hiện. Nói đến đây, lão đầu tử tựa hồ phát hiện cái gì, hít mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Ngươi tiểu tử thúi này, không phải là thật bị ta nói chúng? Đáp ứng Nguyên Thủy cái gì? A, Dương Vân Phàm cùng Nguyên Thủy đang đối thoại thời điểm, lão đầu tử là triệt để phong cấm cùng ngoại giới cảm giác. Không phải vậy lời nói, hắn sợ chính mình tồn tại bị Nguyên Thủy phát hiện, ảnh hưởng Dương Vân Phàm được đến truyền thừa. Cho nên hắn cũng không nghe thấy Dương Vân Phàm cùng Nguyên Thủy ở giữa đối thoại. Lão đầu tử, ta suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm há miệng một cái, cuối cùng không có phản bác cái gì. Lão đầu tử gia hỏa này quả thực là nhân tinh a. Thì liền Nguyên Thủy đối với mình hứa hẹn cái gì, hắn đều có thể đoán 89 phần 10. Riêng là một câu kia, Nguyên Thủy cho ra ngân phiếu khống, căn bản chính là giống thật mà là giả đồ vật, không hề có một chữ là thực sự. Câu nói này quả thực đâm trúng Dương Vân Phàm đau điểm. Đúng a, Nguyên Thủy để cho mình buông tha Ngự Thiên Đế Quân, hắn lại có thể mang đến cho mình cái gì? Nguyên Thủy hiện tại đều tự thân khó giữ được, còn nói cái gì cho phải chỗ đây. Chờ mình bước vào hỗn nguyên cảnh giới, đoán chừng cũng không cầu được trên đầu của hắn. Có điều ta đã đáp ứng Nguyên Thủy. Dương Vân Phàm luôn luôn trọng cam kết, rất ít tư lợi mà bội ước, huống chi hắn được đến Nguyên Thủy linh hồn truyền thừa. Cái này truyền thừa có thể nói trực tiếp để hắn linh hồn tầng thứ đạt tới cực cao trình độ, vì hắn đột phá đến không minh cảnh để thất trọng đặt vững cơ sở. Không có Nguyên Thủy cái này một bộ phận linh hồn truyền thừa, hắn xem chừng chính mình muốn đột phá không minh cảnh không biết dễ dàng như vậy. Nguyên Thủy đối với hắn là có ăn tình, tính toán thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giết hay là không giết Ngự Thiên Đế Quân, sự kiện này Dương Vân Phàm nghĩ đến đầu đều lớn. Đến sau cùng hắn thẳng thắn thì không cân nhắc. Bất kể như thế nào, trước tiên đem mẫu thân hắn cùng với Giao Trì Nữ Đế bọn người cứu ra lại nói. Lão đầu tử, ngươi lưu tại nơi này chậm rãi chơi, ta đi trước Cửu Khúc Thiên Hà đại trận một chuyến, đem mẫu thân của ta cứu ra. Dương Vân Phàm chờ đợi một ngày này đã thật lâu. Rốt cuộc hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối, có thể tại đại càn vũ trụ bên trong không sợ bất luận cái gì cường giả. Giờ khắc này hắn rốt cuộc kìm nén không được. Đi thôi. Lão đầu tử phất phất tay cũng không có ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm lập tức hưng phấn không gì sánh được. Lão đầu tử đồng ý hắn đi cứu người, cái này mang ý nghĩa lão đầu tử xác định hắn sẽ không lại ra cái gì chỗ sơ suất. Đây là đối với hắn thực lực hoàn toàn khẳng định. Lão đầu tử, những năm này đa tạ ngươi. Dương Vân Phàm lui về phía sau một bước, đối với lão đầu tử cung kính cúi đầu, đồng thời trịnh trọng nói: sư phụ đời ta ăn trọng như sơn, đồ nhi suốt đời khó quên. Về sau đồ nhi hồi thật tốt hiếu kính sư phụ. Ha ha, xú tiểu tử, rốt cuộc lớn lên không giống như trước kia một dạng không có uy không có củ. Lão đầu tử vuốt sâu thản nhiên tiếp nhận Dương Vân Phàm đại lễ. Hắn hít mắt, cười hết sức cao hứng, sau đó cười hắc hắc, bỗng nhiên biến đến bị ổi lên. Về sau thầy trò chúng ta liên thủ xông sáo các đại vũ trụ, từ đẹp trai đổ nhi ngươi phụ trách ra mặt dụ hoặc những cái kia người chưa từng trải sự tình tiểu cô nương. Chờ bọn hắn ý loạn tình mê thời điểm, ngươi lại ngoan tâm ly khứ, thương thấu các nàng tâm. Lúc này thời điểm, lão phu lại lấy thành công ấm áp nam nhân đại thúc thân phận, cứu vãn những cái kia tiểu cô nương bị thương tâm, để bọn hắn biết đại thúc bả vai ấm áp cùng kiên cố. Thế nào một chiêu này lợi hại a lão đầu tử? Ngươi còn có thể lại bị ổi một chút sao? Dương Vân Phàm tâm lý không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng biết lão đầu tử cũng là miệng nói một chút câu đùa tục. Thực lão gia hỏa này vẫn là rất ỷ vào thân phận mình, tuyệt không có khả năng làm bị ổi như vậy sự tình. Được, ngươi đi đi, sớm ngày một nhà đoàn tụ đi. Lão đầu tử thu liếm nụ cười, đối với Dương Vân Phàm phất phất tay, khó được lộ ra nghiêm túc bộ dáng. Vâng, Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó thân hình nhoáng một cái, xoạt một chút, cả người hóa thành vô số hỏa diễm nguyên tố, biến mất tại Huyền Trọng Phong. Xú tiểu tử, thật tốt hưởng thụ kỷ nguyên này ấm áp thân tình đi. Các loại Dương Vân Phàm triệt để rời đi, lão đầu tử không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt biến đến có chút ảm đạm lên, lẩm bẩm thở dài nói: sức người có hạn. Dù là chúng ta siêu thoát luân hồi, thân là trong vũ trụ tôn quý nhất tạo vật chủ, cũng không thể thay đổi pháp tắc lực lượng. Vô luận chúng ta đã từng hạng gì huy hoàng, gia tộc hạng gì to lớn, sáng lập thế lực hạng gì lừng lẫy, tương giao khắp thiên hạ cũng tốt, kẻ thù khắp vũ trụ cũng tốt, thẳng đến sau cùng, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Đối với chúng ta tạo vật chủ mà nói, cô độc còn như cái bóng một dạng, tồn tại ở chúng ta sinh mệnh tất cả ngõ ngách. Thời gian có thể giết chết hết thảy, tạo vật chủ lại như thế nào nắm giữ thời gian pháp tắc? Chỉ có thể nhìn thấy một người đi qua, không có nghĩa là chính mình có thể tiến vào thời gian trường hà, trở lại quá khứ cải biến hết thảy. Đợi đến cách này kỷ nguyên một khi kết thúc, Tử Kim Sơn một mạch sở hữu người, bao quát không tang tiên tử bọn người, đều sẽ từng cái vấn lạc. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Có lẽ đây là pháp tắc công bình nhất một chút. Chẳng cần biết ngươi là ai, huyết mạch cao quý cỡ nào, tổ tiên đã từng hạng gì huy hoàng đều vô dụng tại pháp tắc trước mặt. Sở hữu người hết thảy bình đẳng. Như là một cách nào đó tạo vật chủ dám khiêu khích cái này nhất pháp thì Hỗn Nguyên Thần Lôi cũng không phải bài trí. Trên thực tế, Dương Vân Phàm tại nắm giữ thời gian pháp tắc trong nháy mắt cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên tại hắn nhìn đến Dương Vũ Vi cũng có được siêu thoát luân hồi tiềm lực lúc mới hồi cao hứng như thế. Bất quá, hắn hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Khoảng cách kỷ nguyên này sụp đổ còn có thật dài một thời gian thật dài đây. Trên địa cầu, phàm nhân cũng là sống 100 tuổi. Mà hắn thân bằng hảo hữu có hắn thủ hộ, sống mấy chục tỷ năm, thậm chí hơn trăm tỷ năm đều là dễ dàng. Nói thật, đã đầy đủ. Nhân tâm không thể quá mức tham lam. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 257 chương 5140 cháu ngoại vô tận thâm uyên. Cửu khúc thiên hà đại trận bên ngoài, ông Dương Vân Phàm trôi nổi ở trong hư không. Tử kim sắc thần bào trong hư không tùy ý bay lả tả lấy, thần bí mà cao quý. Xoạt xoạt xoạt trở về đi. Lúc này, hắn thần thức nhất động. Vô số ngọn lửa màu tím bầm liền không ngừng theo cửu khúc thiên hà đại trận nội bộ xé sách hư không, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. Đây là hắn tiến vào huyền trọng phong tu hành trước đó phái đến cửu khúc thiên hà đại trận bên trong tìm người mấy triệu nói hỗn độn thánh diễm. Không thu hoạch được gì sao? Dương Vân Phàm hít mắt cảm thụ một chút những thứ này hỗn độn thánh diễm mang về hình ảnh. Hắn khe khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên, muốn tại cửu khúc thiên hà đại trận bên trong tìm tới mấy người, tựa như là mò kim đáy biển, độ khó khăn to lớn. May mắn, ta đột phá đến không minh cảnh để thất trọng, có thể mượn nhờ thời gian trường hà, nhìn đến mấy chục năm trước đó, mẫu thân của ta bọn họ tiến vào cửu khúc thiên hà đại trận trước đó tràng cảnh. Sau đó, ta chỉ cần đi theo đám bọn hắn không ngừng bị chuyển rời ra ngoài, khẳng định có thể tìm được bọn họ hạ lạc. Đây là một cách đần biện pháp. Thế nhưng là đối với Dương Vân Phàm tới nói, lại là nắm chắc cực lớn. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm đồng tử lưu chuyển tản mát ra huyễn lệ tử kim sắc lồng lấy quét mắt phổ cận hư không. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tìm tới vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ, hắn liền tại thời gian trường hà bên trong nhìn đến mấy cái quen thuộc thân hình. Hết thảy 20 người, bên trong cái kia mặc trang phục màu tím, tính cách tùy tiện, chính là ta mẫu thân. Dương Vân Phàm đứng tại cửa khúc thiên hà đại trận cửa vào, quay lại thời gian trường hà bên trong phủ cận phát sinh hết thảy. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến mấy chục năm trước đó, Tử Kim Sơn một mạch vĩnh hằng cảnh tu sĩ bước vào cửa khúc thiên hà đại trận tràng cảnh. Bên trong thì có mẫu thân hắn thân hình. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm thân hình lói lên đi vào mẫu thân của nàng chỗ trong đội ngũ. Ngăn cách thời gian mấy chục năm, hắn lại rõ ràng nhìn đến mẫu thân hắn tiến vào cửa khúc thiên hà đại trận trước đó, trên mặt cái kia khẩn trương tiểu bộ dáng, lão nương chớ khẩn trương, nhi tử cùng ngươi đi vào chung. Dương Vân Phàm mỉm cười, mà chân sau tiếp theo động, đi theo mẫu thân của nàng sau lưng, cùng một chỗ bay vào cửa khúc thiên hà đại trận bên trong. Soạt bất quá, vừa mới đi vào đại trận, Dương Vân Phàm liền nhìn đến mẫu thân hắn tao ngộ một lần không gian loạn lưu, trực tiếp bị cuốn đi. Bên ngoài 300.000 dặm, nếu đổi lại là phổ thông đạo tổ cường giả, đối dạng này không gian loạn lưu, căn bản là không có cách tính toán cụ thể điểm rơi. Bất quá, Dương Vân Phàm hiện tại cảnh giới vượt xa đạo tổ cường giả, linh hồn chi lực càng là đạt tới đạo tổ cường giả vô số lần. Nơi này không gian loạn lưu căn bản không làm khó được hắn. Căn cứ không gian pháp tắc trật tự, Dương Vân Phàm hơi chút tính toán một chút, lập tức liền đến ra mẫu thân hắn cái kế tiếp điểm rơi. Xoẹt tính toán đến vị trí về sau, ngay sau đó Dương Vân Phàm thân hình nhất động, xé sách hư không, trực tiếp xuyên thẳng qua bên ngoài 300.000 dặm, đi vào một chỗ hắc ám tinh vực trống trải bên trong. Xong, ta đây là ở đâu, ta sẽ không như thế xui xẻo. Vừa tiến vào cái này phá trận pháp thì cùng đại bộ đội tách ra loại địa phương này. Lấy thực lực của ta, có thể làm sao ra ngoài a, đáng thương ta cái kia bảo bối nhi tử. Mới mấy tuổi liền muốn không có mẹ. Quá đáng thương. Tại thời gian trường hà bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái lông mày thanh lệ nữ tử, ngay tại cái kia vẻ mặt đưa đám, nói nhỏ nói chính mình nhi tử không có mẹ chiếu cố, về sau có thể hay không học cái xấu. Lại hoặc là nói, cùng người đánh nhau bị khi dễ, cũng tìm không thấy người cáo trạng. Tuy nhiên đều là một số trong nhà dài ngắn lời nói, có thể Dương Vân Phàm nghe lấy, nhưng trong lòng thì tràn ngập ấm áp. Mẹ của hắn, chính mình cũng bị vây ở nơi rách nát này, lại đầy trong đầu quan tâm hắn về sau có thể hay không học cái xấu, bị người khi dễ làm sao bây giờ. Cái này khiến Dương Vân Phàm lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ. Tại cái này một phiến hư không gừng cẩn lời bị nhốt trọn vẹn mấy tháng, cuối cùng nàng không cam tâm cứ như vậy một mực bị vây ở chỗ này. Sau đó cắn răng đánh bạc vận khí, thi triển một lần không gian đại na di. Vận khí thật kém, lão nương lần này thuấn di vị trí thì cùng Huyền Trần Đạo Quân chênh lệch 1.000.000. Giờ phút này Dương Vân Phàm trong nháy mắt tính toán ra gừng cẩn lời thuấn di vị trí, hắn nhất thời không gì sánh được phiền muộn. Như là lão nương lại hướng phía trước mới thuấn di 1.000.000, trước đây không lâu hắn cứu ra Huyền Trần Đạo Quân thời điểm, đối phương liền có thể nói cho hắn biết liên quan tới mẹ của hắn tin tức. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có gì. Hắn tại Huyền Trọng Phong nội tu được mấy chục năm, thậm chí tại Tiểu Hắc Đồng bên trong khai thiên tích địa, hoa mấy ngàn năm cũng không chỉ. Thế nhưng là tại bên ngoài vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi, soạt soạt soạt tìm lấy thời gian trường hà bên trong gừng cẩn lời lưu lại dấu chân, Dương Vân Phàm không ngừng tính toán nàng không gian vị trí. Sau đó thi triển lần lượt không gian chuyển rời. Đại khái tại kinh lịch 1.000 lần không gian chuyển rời về sau, rốt cục hắn tại một chỗ huyết sắc bao phủ tinh không bên trong tìm tới một cái hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trẻ nữ tử. Bởi vì là một mực tìm lấy gừng cẩn lời cước bộ mà đến, cho nên Dương Vân Phàm đối tình hình này có sung túc chuẩn bị. Khù khù. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này tinh thần cơ hồ tiếp cận sụp đổ nữ tử, biết rõ nàng là mẫu thân mình, có thể cũng không dám lập tức nhận nhau. Gừng cẩn lời hiện tại tinh thần trạng thái cực kém, vạn nhất chính mình đi lên ôm lấy nàng, vô to lão nương, nàng nếu như bị hù đến, nói không chừng trực tiếp điên, vậy nhưng liền được không bù mất. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, gây nên gừng cẩn lời chú ý. Ngươi, nhìn đến phủ cận xuất hiện một người sống, gừng cẩn lời ánh mắt trong nháy mắt sáng một chút, tựa hồ có một ít kinh hỉ. Rốt cuộc bóng đêm vô tận cùng cô độc thật sự là quá tra tấn người. Nàng là một trời sinh ra thích náo nhiệt người. Đem nàng một người lưu tại nơi rách nát này. Mấy chục năm. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Gặp không đến bất luận cái gì ánh sáng. Trống vắng cô độc đến cực hạn. Thật sự là quá tra tấn người. Bất luận cái gì một điểm nhỏ động tính đều đủ để gây nên nàng cực lớn chú ý. Rốt cuộc, gừng cẩn lời không phải Huyền Trần Đạo Quân. Huyền Trần Đạo Quân. Bất kể nói thế nào. Cũng là bất hủ cảnh cường giả. Tâm tính so gừng cẩn lời cứng cỏi vô số lần. Bất quá ngay cả như vậy. Huyền Trần Đạo Quân tại nhìn thấy Dương Vân Phàm một khắc này thời điểm. Đều khóc ròng ròng. Còn kém ôm lấy Dương Vân Phàm đại đẩy hô ra ra. Có thể nghĩ gừng cẩn lời giờ phút này tinh thần trạng thái tuyệt đối là yếu ớt không gì sánh được. Xin hỏi. Là thất công chúa cẩn lời sao vì để gừng cẩn lời an tâm. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Cố ý tại bên ngoài thân. Diễn hóa ra từng đóa vạn kiếp tử hoàng diễm. Vạn kiếp tử hoàng diễm. Đây là tử kim sơn một mạch. Cường đại nhất huyết mạch thần diễm. Chỉ có thần hoàng lão tổ. Cùng với mấy cái thiên phú trác tuyệt hạc tâm con cháu. Mới có thể thôi động. Vạn kiếp tử hoàng diễm ngươi. Ngươi là ta khương tính tộc nhân nhìn đến vạn kiếp tử hoàng diễm. Gừng cẩn lời xoa nhiều lần ánh mắt. Đợi xác định chính mình không có nhận lầm về sau. Nàng cả người thoáng cái sống tới. Giờ khắc này. Nàng trong đôi mắt quang hoa quả thực so tinh quang còn ấm ánh hơn. A ngươi dung mạo thật là giống Lục ca. Chẳng lẽ ngươi là ta Lục ca hài tử? Nhìn lấy Dương Vân Phàm một bộ tử kim sắc thần bào, phong thần tuấn lãng, nhẹ nhàng như trần thế tốt công tử. Gừng cẩn lời thoáng cách liền nghĩ đến nàng vị thiên tài kia không gì sánh được Lục ca. Cũng chính là tử kim sơn Lục trưởng lão. Dương Vân Phàm cùng Lục trưởng lão dài đến xác thực có một ít tương tự. Cháu ngoại giống cứu cứu theo di truyền góc độ tới nói, vấn đề này không lớn. Xong, chỉ là gừng cẩn lời vừa mới cao hứng không bao lâu, thần sắc lại là bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, không khỏi ai thanh thở dài nói, ta đáng thương cháu ngoại, thật vất vả giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm dạng này thiên phú, vốn nên triển khai kế hoạch lớn thành làm một đời thần đế, lại được phái tới tìm kiếm giao trì nữ đế. Nói đến đây, nàng liền im miệng. Bởi vì, nàng sợ nói tiếp, ảnh hưởng chính mình cái này cháu ngoại tâm thái. Vạn nhất để chính mình cái này cháu ngoại biết, hắn có khả năng cả một đời ra không được. Người trẻ tuổi tâm thái không tốt. Nói không chừng trực tiếp thì điên. Từ đầu đến cuối, gừng cẩn lời đều không có nghĩ qua, người trước mắt này là nàng con trai duy nhất Dương Vân Phàm. Rốt cuộc nàng cái này cháu ngoại đã có tư cách tiến vào cái này cửu khúc thiên hà đại trận. Thực lực tuyệt đối là đạt tới vĩnh hằng cảnh trở lên. Mà nàng nằm mơ cũng không có nghĩ qua, nàng nhi tử Dương Vân Phàm tu hành cách mấy chục năm có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5141 toàn thế giới đều biết ta nhi tử ưu tú. Thì ta không biết nghe lấy chính mình lão nương ở một bên nói nhỏ. Dương Vân Phàm sắc mặt có một ít xấu hổ. Nhìn đến là mình nghĩ quá nhiều. Chính mình lão nương. Tuy nhiên ở chỗ này đợi mấy chục năm. Tinh thần trạng thái có một ít uể oải. Nhưng cũng không có xuất hiện các loại làm cho hắn lo lắng hỏng bét trạng thái. Nàng vẫn là như trước kia một dạng tùy tiện, sơ ý chủ quan. Dù là chính mình cách này làm con trai. Thì đứng ở trước mặt nàng. Nàng đều nhận không ra. Còn đem mình làm là Lục trưởng lão nhi tử. Ai thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nhìn đến, vẫn là đến ta mở miệng trước. Không phải vậy lời nói. Lấy lão nương ta tính cách sợ rằng sẽ một mực đem ta xem như cháu ngoại. Làm ra sau khi quyết định, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, soạt một chút bay đến gừng cẩn lời bên cạnh, ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương, ôn nhu nói, nương, ta là Vân Phàm, ngươi nhi tử Dương Vân Phàm, ngươi nhìn kỹ một chút ta. ta cùng lão cha dài đến như vậy giống. Ngươi thế nào không nhận ra đâu? Vân Phàm ta nhi tử nghe nói như thế, Gừng Cẩn lời đột nhiên sửng sốt. Sau đó trên dưới trái phải đánh giá Dương Vân Phàm. Đôi mắt không khỏi bắt đầu phiếm hồng. Lạch cạch nàng ôm chặt lấy Dương Vân Phàm. Nhìn không được lã chã rơi lệ nói. Ta nhi tử. Ngươi biết không, đây là nương chương 113. Lần. Nằm mơ nhìn thấy ngươi. Bất quá, lần này nằm mơ tốt chân thực a, vậy mà nhìn đến sau khi lớn lên ngươi. Thực, nương vừa mới nhìn đến ngươi thứ nhất mắt tâm lý thì có hoài nghi. Chỉ bất quá, không thể tin được, lần này vận khí tốt như vậy, có thể nhìn đến lớn lên sau trưởng thành ngươi. Không thể không nói, dung mạo ngươi có thể thật là đẹp trai, hoàn mỹ kế thừa nương ưu tú cơ nhân. Gừng Cẩn lời một bên nói nhỏ, một bên ôm thật chặt Dương Vân Phàm, đem đầu dán tại Dương Vân Phàm ở ngực. Nàng ôm rất chặt. Sợ buông lỏng tay, cái này mộng thì tỉnh lại. Nàng tại cái này bóng đêm vô tận tinh không bên trong. Trừ nằm mơ bên ngoài. Cơ hồ gặp không đến bất luận cái gì người. Mà lần này mộng cảnh. Lại là như thế ấm áp. Để cho nàng không nỡ tỉnh lại. Nương, ta trước mang ngươi ra ngoài đi. Dương Vân Phàm nhìn đến Gừng Cẩn lời bộ dáng, liền biết nàng bởi vì thời gian dài bị nhốt tại cái này địa phương, tinh thần trạng thái xuất hiện một chút vấn đề, linh hồn hạt tâm đều bị hao tổn. Bất quá nàng tình huống coi như so sánh nhỏ nhẹ, chỉ cần đem nàng mang đi ra ngoài, cẩn thận chăm sóc một hồi, liền có thể khôi phục. Phá Dương Vân Phàm bắt lấy Gừng Cẩn lời, đôi mắt ngưng tụ. Xoẹt một đạo ánh kiếm màu tử kim theo hắn mi tâm chỗ bắn ra. Chỉ một thoáng. Tại hắn phía trước cách đó không xa. Không gian tự động bị chém rách. Xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Xoạt sau một khắc, Dương Vân Phàm liền mang theo Gừng Cẩn lời thong dong đi vào bên trong. Ông Dương Vân Phàm lần này thuấn di khoảng cách siêu cấp dài. Hắn theo cửa khúc thiên hà đại trận sau khi đi ra. Trực tiếp tại không gian hư không bên trong xuyên thẳng qua mấy chục triệu năm ánh sáng khoảng cách. Oanh chờ hắn theo không gian hư để chống, liền đã xuất hiện tại chân vũ đạo cung bên ngoài. Chân vũ đạo cung, vô cùng to lớn. Như một khỏa to lớn ngôi sao trôi nổi ở trong hư không. Đồng thời có vô biên hỏa diễm khí tức từ nội bộ phun ra tới. Đây là hỗn độn chi nhãn khí tức. Đi qua nội bộ trận pháp chuyển biến về sau. Năng lượng thật lớn. Diễn hóa thành hỏa diễm khí tức. Cung ứng thật võ đạo quán người bên trong tới tu luyện. Mà đại bộ phận hỏa diễm khí tức. Không cách nào hấp thu cũng chỉ có thể đối ngoại phun ra tới. Không phải vậy. Dần dần. Thật võ đạo quán bên trong nhiệt độ. Liền sẽ gấp gáp lên cao. Biến đến không thích hợp phổ thông người sinh sống. Cái này lần này mộng cảnh thật sự là không giống bình thường. Tùy tiện một lần thuấn di, ta vậy mà theo cửu khúc thiên hà đại trận bên trong đi ra. Mặt khác, phía trước cái này một tòa đạo cung. Thật sự là dồi dào bá khí. Lớn nhỏ thế mà cùng một cái tinh cầu không sai biệt lắm. Mặt khác, cái này một phiến hư không. Ta tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Riêng là đằng sau cái kia hỗn độn chi nhãn. Nơi này không phải hai tổ địa bàn sao? Gừng Cẩn lời đánh giá hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh liền phát hiện cái gì. Bất quá càng là như thế, nàng càng là cảm thấy kỳ quái. Tại cái mộng cảnh này bên trong, nàng theo chính mình sau khi lớn lên nhi tử đi vào Minh Hoàng cung chỗ tinh không. Thế nhưng là nàng nhìn thấy, vì cái gì không phải Minh Hoàng cung, mà chính là một tòa càng thêm rồi rào bá khí nói cung đâu? Cái này đạo cung rõ ràng thuộc về một vị cường đại bất hủ cường giả. Chẳng lẽ ta ở trong mơ lo lắng hai tổ Minh Hoàng cung bị một vị bất hủ cường giả chiếm đoạt sao? Gừng Cẩn lời trong lòng thầm nhủ, lại là không có nói ra. A Cẩn lời khí tức nhất định là Vân Phàm mang theo Cẩn lời trở về tại thật võ đạo quán bên trong. Phát giác được ngoại giới khí tức ba động, Không Tang tiên tử, Hắc Vũ Minh Hoàng trước tiên thuấn di đi ra. Mà Trích Tinh phủ chủ, Kỳ Sơn đạo quân, Thái Hoa đạo quân bọn người, vốn là cùng Không Tang tiên tử cùng một chỗ tu luyện. Lúc này, tự nhiên cũng bị kinh động. Từng cách đi theo Không Tang tiên tử đi ra. Vân Phàm, ngươi trở về. Tại chân vũ đạo cung bên ngoài, Không Tang tiên tử vừa ra tới, liền thấy Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không. Khí thế vực sâu núi cao sừng sững, càng phát ra thâm thúy. Nàng cao hứng không gì sánh được. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm thực lực cao hơn một tầng lầu. Phải biết, Dương Vân Phàm cùng với các nàng phân biệt bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, mà thực lực nhưng lại bước vào một cái mới tinh bậc thang. Mà Dương Vân Phàm nói qua, chỉ cần hắn lại đề thăng một cái cấp độ, liền không sợ Ngự Thiên Đế Quân. Bây giờ, một ngày này, rốt cuộc đến chợt. Không Tang tiên tử mới nhìn hướng Dương Vân Phàm bên cạnh, thần sắc có một ít mơ hồ gừng cẩn lời. Tiểu thất, ngươi rốt cuộc trở về. Không Tang tiên tử nhìn lấy cái này mơ hồ nha đầu, nhìn không được cười rộ lên. Lúc này, toàn vũ trụ đều biết Dương Vân Phàm thực lực cường đại, thiên phú không gì sánh được. Duy chỉ có Dương Vân Phàm phát mẫu thân, cái gì cũng không biết, còn bị mơ mơ màng màng. Như là nàng biết được Dương Vân Phàm bây giờ thành tựu, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Không Tang tiên tử liền đi lên ôm lấy một chút gừng cẩn lời, cảm khái không gì sánh được. Tiểu thất, những năm này ngươi một mực bị vây ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong, ta nghĩ rất nhiều biện pháp, có thể một mực không thể đem ngươi cứu ra. May mắn có mây buồm. Tiểu thất, ngươi thật sự là sinh một đứa con trai tốt. Bà tam tổ thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ. Giờ khắc này cảm nhận được Không Tang tiên tử thể nội hùng hồn không gì sánh được hỏa diễm khí tức, gừng cẩn lời rốt cuộc cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này tựa hồ không phải là mộng cảnh, bởi vì như là mộng cảnh lời nói, nàng cần phải chỉ có thể nhớ đến Không Tang tiên tử thể nội lưu chuyển cánh vàng phượng hoàng diễm. Mà giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được Không Tang tiên tử thể nội hỏa diễm khí tức, so với cánh vàng phượng hoàng diễm càng thêm bá đạo thuần túy. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là đế thích phần thiên viêm cánh vàng phượng hoàng nhất tộc, bước vào bất hủ về sau, mới có thể triệt để nắm giữ vô thượng thần diễm. Trước lúc này, gừng cẩn lời căn bản không biết đế thích phần thiên viêm cụ thể khí tức ba động, tự nhiên không cách nào rõ ràng ở trong giấc mộng bày biện ra tới. Cho nên chỉ là mộng cảnh cái này nói chuyện căn bản là không có cách giải thích lúc này đây hết thảy. Tối cường thần ý hỗn đô thì 257 chương 5142 giống như cách một đời cẩn lời. Trở về thuận tiện, một bên Hắc Vũ Minh Hoàng không thế nào ra thích nói chuyện. Nàng đi lên trước, vỗ vỗ gừng cẩn lời cánh tay, hơi chút trấn an. Không nên suy nghĩ nhiều, cũng đừng đoán. Ở chỗ này ở lại một hồi, ngươi chậm rãi liền sẽ thói quen. Nhìn lấy gừng cẩn lời ở nơi đó sững sờ, hiển nhiên còn không thích ứng lúc này hết thảy. Nói thật, đổi lại là Hắc Vũ Minh Hoàng, nếu như nàng cách này mấy chục năm cũng đang bế quan, mà không phải cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ cũng rất khó lý giải Dương Vân Phàm hiện ở địa vị cùng thực lực. Bất quá, những năm này phát sinh sự tình quá nhiều, như là cẩn thận giải thích, chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Há tốt. Gừng cẩn lời đối mặt Hắc Vũ Minh Hoàng sắc mặt tốt, cũng có một chút thù sủng nhược kinh. Tử Kim Sơn phía trên, người nào không biết Hắc Vũ Minh Hoàng từ trước đến nay là lạnh lùng như băng, người nào mặt mũi cũng không cho. Cho dù là đối mặt thần hoàng lão tổ, nàng cũng là dám ngay mặt nhăn mặt. Lúc này có thể như thế đối nàng vẻ mặt ôn hòa, quả thực là cùng nằm mơ một dạng. Đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Vừa mới ta lại lấy vì đây hết thảy đều là thật sự. Ai, quá buồn cười. Cẩn lời nha đầu này còn như trước kia một dạng ngây ngô. Nhìn đến gừng cẩn lời ở bên kia, một người thỉnh thoảng lắc đầu bật cười, thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư, sướng vui đau buồn còn kém viết lên mặt. Hắc Vũ Minh Hoàng khẽ lắc đầu. Nàng thật sự là có một ít nghi hoặc. Nha đầu này, đến cùng là làm sao sinh ra Dương Vân Phàm dạng này. Trí kế bách xuất, gặp nguy không loạn ưu tú nhi tử. Chỉ có thể nói là người ngốc có ngốc phúc. Đến mức gừng cẩn lời thù cái kia một chút đau khổ. Thực, Hắc Vũ Minh Hoàng bản thân chưa nói tới cái gì lo lắng. Hoặc là nói đồng tình. Rốt cuộc, gừng cẩn lời chỉ là tại cửa khúc thiên hà đại trận bên trong. Khốn mấy chục năm mà thôi. Trừ tịch mịch cô độc bên ngoài. Căn bản không bị đến nguy hiểm gì. Bắt đầu so sánh. Dương Vân Phàm bất kỳ lần nào xông xáo bí cảnh quá trình. Đều so gừng cẩn lời gặp phải. Muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Giờ phút này, Hắc Vũ Minh Hoàng thật sự là không nói ra cẩn lời để ngươi chịu khổ loại hình lời nói. Không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cùng gừng cẩn nói cũ về sau, liền không biết làm sao tiếp tục cái đề tài này. Vừa đến gừng cẩn lời bản thân là các nàng cháu gái bối. Tuy nhiên quan hệ coi như thân mật. Có thể các nàng cùng gừng cẩn lời. Bản thân không cùng một đẳng cấp người. Cả hai quan tâm sự tình. Căn bản hoàn toàn trái ngược. Sau đó, nói vài lời về sau, liền không có có chủ đề. Sư tổ lúc này, Trích Tinh phủ chủ Kỳ Sơn đạo quân, Thái Hoa đạo quân một đoàn người cũng đến. Nhìn đến một đoàn người, đều vây quanh một cái sắc mặt mờ mịt. Thần sắc mơ hồ nữ tử. Trích Tinh phủ chủ lập tức đoán được. Cái này người chính là Dương Vân Phàm mẫu thân. Thất công chúa gừng cẩn lời. Bây giờ gừng cẩn lời vừa thoát khốn tâm lý yếu ớt nhất. Lúc này thời điểm. Nếu có thể cho cái này một vị tiểu tổ tông lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Về sau. Sư tôn còn có thể bạc đãi hắn cái này trung thành tuyệt đối đồ để sao soạt nghĩ tới đây. Trích Tinh phủ chủ lập tức gạt mở mọi người. Soạt một chút. Bay đến gừng cẩn lời bên cạnh. Ngươi làm cái gì? Gừng cẩn lời bị giật mình, còn tưởng rằng cái này người muốn công kích nàng. Mặc dù là trong mộng, có thể nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm một số khủng bố mộng. Rõ ràng ngay từ đầu còn rất ấm áp, nhưng lại rất là kỳ lạ, giết ra một người, một đao liền đem nàng đâm chết. Loại này mộng, nàng cũng không có ít làm. Sư tổ Trích Tinh phủ chủ bay đến gừng cẩn lời hơn 10 mét bên ngoài. Phù phù một chút. Quỳ ở trong hư không. Lấy tối cao quy cách đại lễ. Bái kiến nói. Đồ tôn Lý Quy Năm. Bái kiến sư tổ. Chúc mừng sư tổ bình an trở về. Sư tổ ngày sau nếu là có cái gì việc phải làm cứ việc phân phó đồ tôn. Đồ tôn mặc dù chỉ là bất hủ cảnh sơ giai. Thực lực thấp. Có thể nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vì sư tổ bài ưu giải nan. Đồ tôn Lý Quy Năm bất hủ cảnh sơ giai gừng cẩn lời nháy mắt mấy cái. Nghi hoặc nhìn về phía một bên không tang tiên tử. Tình huống như thế nào cách này mộng. Quá sốc nổi a, một cách bất hủ cường giả chạy ra đến. Nói là chính mình nhi tử đồ đệ. Cách này cũng coi như. Hắn. Còn nói chính mình thực lực thấp trời à, bất hủ cảnh cường giả. Tự xưng thực lực thấp tiểu thất. Đây là Trích Tinh phủ một mạch đương đại phủ chủ. Lý Quy Năm. Ăn ta làm chứng, hắn là Vân Phàm nhận lấy đồ nhi. Theo bối phận trên nói, bảo ngươi một tiếng sư tổ cũng không gì đáng trách. Không tang tiên tử ngay từ đầu đối với Dương Vân Phàm nhận lấy Trích Tinh phủ chủ làm đồ đệ, trên tâm lý cũng có một chút không thích ứng. Bất quá, một lúc sau cũng là thói quen. Lúc này, nàng ngược lại là có thể lý giải gừng cẩn lời cảm thụ. Bị một cái niên kỷ lớn hơn mình rất nhiều, thực lực mạnh rất nhiều người trước ngạo mạn sau cung kính gọi sư tổ. Cái này đãi ngộ cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Lão Lý, nhường một chút vị trí. Lúc này, Kỳ Sơn đạo quân Âu Dương Tông Vọng cũng không cam chịu lạc hậu. Bay đến Trích Tinh phủ chủ bên cạnh. Song song quỳ trên mặt đất. Đại lễ bái gặp gừng cẩn lời. Cung kính nói. Thục Sơn kiếm chủ môn hạ. Ngút trời phong phong chủ. Kỳ Sơn đạo quân. Âu Dương Tông Vọng. Bái kiến lão thái quân. Chúc lão thái quân vạn cổ bất hủ. Thanh xuân mãi mãi. Một tiếng này lão thái quân chẳng những để gừng cẩn lời mộng bức. liền người khác cũng đều có một ít xứng sờ. Đây là hô ai đây? Mọi người tại đây bên trong, trừ Thái Hoa đạo quân lão giả kia trang điểm đạo nhân, ai cũng không tính là già a. Qua rất lâu bọn họ mới phản ứng được, nguyên lai một tiếng này lão thái quân là tại xưng hô Gừng Cẩn Lời. Ngươi nói người nào lão? Quả nhiên Gừng Cẩn Lời nghe xong lời này, cái trán liền toát ra từng cái hắc tuyến, mười phần không cao hứng. Ngu xuẩn! Dương Vân Phàm tiến lên, đá một cách bay ra ngoài Âu Dương Tông Vọng, phẫn nộ quát: ta nương phong hoa tuyệt đại, thanh xuân chính mậu, ngươi nói ai là lão thái quân? Từ nay về sau, hết thảy xưng hô ta nương vì vô địch đáng yêu, người gặp người thích, thất công chúa điện hạ thuộc hạ biết sai. Nghe nói như thế, Âu Dương Tông Vọng lập tức nhận lầm. Hắn rất ảo não. Lần thứ nhất vuốt mông ngựa thì đập vào đùi ngựa phía trên, thật sự là xuất sư bất lợi. Bất quá, hắn sửa lại rất nhanh, lập tức lại chạy đến Gừng Cẩn Lời bên cạnh, sửa lời nói: thất công chúa điện hạ, thuộc hạ là Thục Sơn kiếm chủ môn hạ Ngô Bộc. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngài mở miệng, thuộc hạ nhất định giúp ngươi làm được. Ăn Trích Tinh phủ chủ làm không được sự tình, ta cũng có thể làm được. Mặt khác, thuộc hạ chính là Ma Vân Nhai một mạch ngút trời phong chủ người. Cẩn thận tính toán ra, thuộc hạ cùng ngài trưởng phu Vân Trung Quân cũng coi như có một ít ngọn nguồn. Ma Vân Nhai cái tên này Gừng Cẩn Lời đương nhiên không xa lạ gì. Nàng cũng biết Vân Trung Quân chính là Ma Vân Nhai một mạch Bạch Vân Phong người thừa kế. Năm đó, mấy vị lão tổ tông chỗ lấy đồng ý để cho nàng gả cho Vân Trung Quân, cũng là nhìn kỹ Vân Trung Quân tiềm lực, cảm thấy không lâu tương lai có thể kế thừa Bạch Vân Phong, bước vào Bất Hủ. Ai biết Vân Trung Quân lại là chậm chạp không cách nào mở ra Bạch Vân Phong. Đến sau cùng, liền không tang tiên tử đều tức giận. Vân Trung Quân khổ cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển một cách ve sầu thoát xác mưu kế chuyển thế tới địa cầu. Mà nàng cũng bồi tiếp Vân Trung Quân, náo như thế vừa ra, sau cùng không có cách. Vì thứ tội, nàng mới tự nguyện tiến về thăm dò Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, để đổi lấy không tang tiên tử đối Vân Trung Quân thông cảm. Lúc này muốn đến, những chuyện này giống như cách một đời. Tối cường thần y hỗn đô thì 257 chương 5143 có cố sự vù vù. Lúc này thời điểm, Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng mấy người cũng đi tới nơi này. Các nàng nhận được tin tức, so không tang tiên tử bọn người trễ một chút, tăng thêm các nàng tự thân thực lực yếu nhược, không có cách nào trực tiếp thuấn di đi ra. Lúc này gắng sức đuổi theo, các nàng rốt cuộc nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng với các nàng trên danh nghĩa bà Gừng Cẩn Lời. Hồng Tụ, Tử Ngưng tới bái kiến ta nương. Dương Vân Phàm bay đi lên, một cái tay nắm một người đi vào Gừng Cẩn Lời bên cạnh. Nương, đây là Hồng Tụ, hồn tộc hậu nhân, Cửu Vĩ Thiên Hồ một mạch tiểu quận chúa. Nàng là ta trên địa cầu nhận biết. Dương Vân Phàm thoải mái cùng Gừng Cẩn Lời giới thiệu Lâm Hồng Tụ. Đồng thời, hắn có một ít tiếc nuối. Đáng tiếc, Diệp Khinh Tuyết không ở nơi này. Không phải vậy lời nói, mẹ hắn nhất định càng cao hứng. Bà, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ liền vội vàng tiến lên chào. Đối với Gừng Cẩn Lời, nàng lại là không xa lạ gì. Nàng năm đó ra vẻ là Diệp Khinh Tuyết, muốn cùng Dương Vân Phàm giả kết hôn, đi qua Đông Hải thành phố Dương gia khu nhà cũ, gặp qua Dương Vân Phàm 5 tuổi thời điểm bọn hắn một nhà ảnh chụp. Phía trên chẳng những có Gừng Cẩn Lời, còn có Vân Trung Quân. Tuy nhiên bởi vì thời đại khác biệt, Gừng Cẩn Lời trang điểm trang phục có chỗ khác nhau. Có thể đã nhiều năm như vậy, Gừng Cẩn Lời dung mạo lại là không có thay đổi gì. Hồng Tụ, ta con dâu. Gừng Cẩn Lời nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại nhìn một chút sụp mi thuận mắt Lâm Hồng Tụ, lại một lần nữa sưởng sốt. Nàng thì thầm trong lòng, lần này mộng cảnh nội dung không khỏi quá phong phú. À không, nhưng thấy đến nhi tử, còn nhìn thấy con dâu, thậm chí còn có một đám người cho mình dập đầu, thì liền tam tổ cùng hai tổ đối với mình đều có một loại không nói ra khách khí. Vũ Vi tới cho Nai Nai đập cái đầu. Lâm Hồng Tụ bái kiến qua về sau, liền vội vàng đem núp ở đám người đằng sau Dương Vũ Vi kêu đến. Nha đầu này bình là nghịch ngợm rất, nhưng hôm nay tại chỗ tất cả đều là trong gia tộc đại nhân vật, thậm chí mấy người bình thường đều là nàng chỉ đạo lão sư. Nàng đương nhiên không dám thò đầu ra, sợ lại bị cáo hình. Bất quá, Lâm Hồng Tụ gọi nàng đi dập đầu, nàng như là không đi, hậu quả khó mà lường được. Vũ Vi bái kiến Nai Nai, hy vọng Nai Nai cát tưởng như ý, vĩnh viễn an khang. Tiểu nha đầu vẫn rất biết xử lý, quỳ xuống đập một cái đầu về sau, lại vẫn học lấy đại nhân bộ dáng, nói vài lời may mắn lời nói. Ngươi là tôn nữ của ta, gừng cẩn lời đều không biết mình hôm nay chịu đến nhiều ít kích thích. Bất quá không có một lần kích thích so ra mà vượt lần này. Nàng đến cùng đến cỡ nào tưởng niệm người nhà a, chẳng những nhi tử đến, con dâu cũng tới. Thậm chí nàng cái kia ly biệt lúc chỉ có 5-6 tuổi nhi tử đều có lớn như vậy một đứa con gái. Nai Nai, ngươi có phải hay không không thích ta? Dương Vũ Vi nhìn thấy gừng cẩn lời sững sờ nhìn lấy chính mình, không rên một tiếng, cũng không viện chính mình một chút, cũng không ôm chính mình một chút, thậm chí đều không có cho mình một cái nụ cười. Nàng lập tức có một ít ủy khuất lên. Nai Nai ta. Nàng kìm nén miệng, đen nhánh sáng ngời trong mắt nhất thời có một ít phiếm hồng, biến đến nước mắt lưng tròng. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Đừng khóc, đừng khóc. Ngươi như thế xinh đẹp hài tử, ta làm sao có thể không thích? Gừng cẩn lời nhìn đến Dương Vũ Vi như thế ủy khuất, trong lòng cũng không nói ra khó chịu, giống như có một loại huyết mạch liên hệ cảm giác. Tính toán ngược lại là nằm mơ, nhận xuống như thế một cách đáng yêu cháu gái cũng không lỗ. Về sau nếu có thể mỗi ngày nằm mơ mơ tới đứa bé này, cũng coi là cho mình mộng cảnh có một ít sáng sắc. Đáng tiếc chỉ có một cái cháu gái, lại là không có cháu trai. Nai Nai, ngươi thích ta liền tốt, ta về sau nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Đúng, Nai Nai, ta còn có thật nhiều tiểu sủng vật, về sau đưa ngươi một nửa. Tiểu nha đầu nằm tại gừng cẩn lời trong lồng ngực, thỉnh thoảng nũng nịu bán cái manh, hống gừng cẩn lời mặt mày hớn hở. Bà, ta gọi Tử Ngưng, ta là Thục Sơn Kiếm Cung đệ tử. Hạ Tử Ngưng tính cách vốn là an tĩnh, lúc này làm lấy nhiều người như vậy mặt, tiến lên cho gừng cẩn lời chào, đã sớm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt, ngươi tốt. Gừng cẩn lời tựa hồ nhìn Hạ Tử Ngưng mười phần thuận mắt, lôi kéo tay nàng, cười tủm tỉm nói: ngươi con dâu này phụ ôn nhu uyển ước, xem xét cũng là hiếu thuận hài tử, ta rất là thích. Đúng, ngươi nhi tử đâu kêu đến a, cũng cho ta gặp một lần. Ta tay trái ôm cháu gái, tay phải ôm cháu trai, vậy liền hoàn mỹ rồi. Gừng cẩn lời thực tình coi là đây chính là một cách mộng đẹp. Đã cháu gái đều đi ra, lại tới một cái cháu trai, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Cháu gái cháu trai đầy đủ, đây mới là hoàn mỹ mộng cảnh. Bà, để ngươi thất vọng, ta còn không có sinh hạ hài tử. Hạ Tử Ngưng nói lời này thời điểm, u oán nhìn một chút Dương Vân Phàm. Bọn họ thành hôn không lâu về sau, Dương Vân Phàm liền đi Bạch Vân Phong tu luyện, sau đó bước vào không minh cảnh, lại là càng phát ra vội vàng. Cả ngày không gặp người, nàng lại có thể mang thai hài tử không sao, không quan hệ. Các loại lần tiếp theo, ngươi liền sẽ có nhi tử. Gừng cẩn lời cũng không thèm để ý, ngược lại an ủi vài câu Hạ Tử Ngưng. Ngược lại đây là mộng. Lần tiếp theo, nàng liền trong đầu, trước diễn thử một chút những tình huống này. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Đến thời điểm thì đưa Hạ Tử Ngưng một cách tôn nhi. Cảm ơn bà chúc phúc. Hạ Tử Ngưng lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng coi là gừng cẩn lời đây là tại ám chỉ cái gì. Tâm lý hết sức cao hứng. Nương, chúng ta đi vào đi. Dương Vân Phàm đi lên trước, đỡ lấy gừng cẩn lời cánh tay, cười nói: vừa mới ta đã thần thức truyền âm, thông báo Tiểu Hạc, để nó tranh thủ thời gian tiến về Bạch Vân Phong, đem cha ta gọi tới. Chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ. Đúng. Nương, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Hạc sao? Cũng là một cái toàn thân xanh mơn mởn thanh đồng tiên hạc, trên đầu mọc ra một túm ngốc lông, đặc biệt thích đến chỗ đào linh thực. Tiểu gia hỏa kia thanh đồng tiên hạc là Dương Vân Phàm người một nhà tên dở hơi khai tâm quả. Hắn cùng cha của hắn đều rất ra thích thanh đồng tiên hạc. Thanh đồng tiên hạc nói qua, nó thế nhưng là chứng kiến cha của hắn cùng lão nương ái tình cố sự. Ngươi nói cửu tiêu a, ta đương nhiên nhớ đến. Gừng Cẩn lời nghĩ đến thanh đồng tiên hạc, nhìn không được cũng cười rộ lên. Tiểu gia hỏa kia tên vẫn là ta giúp đỡ lấy đây. Ta biết cha ngươi thời điểm, nó chỉ là một cái phi hành trí bảo, còn không có triệt để đản sinh ra khí linh, trí tuệ rất thấp, cả ngày liền biết ngồi xổm tại trên cây kêu cạc cạc đần độn. Ta cả ngày giáo huấn nó, dạng này không được, làm chim đến có cửu tiêu lăng vân chi trí, sau đó cho nó lấy tên gọi hạ cửu tiêu. Nhắc tới cũng kỳ quái, có sanh tử về sau, tiểu gia hỏa này linh trí thì phi tốc tăng trưởng. Qua không bao lâu, chẳng những biến đến thông minh lanh lợi, hơn nữa còn rất ra thích vuốt mông ngựa. Không biết từ nơi nào học được, nguyên lai là dạng này. Tiểu Hạc tên lại là lão nương cho lấy. Điểm này Tiểu Hạc lại là cho tới bây giờ không có cùng mình nói qua. Trách không được tiểu gia hỏa này tuy nhiên rất sợ hãi phía trên Tử Kim Sơn, có thể làm cứu trở về lão nương, mỗi một lần đều kiên trì tới. Nhìn đến nó đối lão nương cũng mười phần trung tâm, dùng hành động tại hồi báo lão nương an tình. À, không đúng, đột nhiên đi đến một nửa, Gừng Cẩn lời lại là dừng bước lại. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, nghi ngờ nói, ta nhớ được trên địa cầu cha ngươi lưu lại cho ngươi một phong di thư, để ngươi hái lá nhà nữ nhi làm vợ. Tử Ngưng cùng Hồng Tụ cần phải đều không phải là Diệp gia nữ nhi. Ai, ta quả nhiên là đang nằm mơ, lớn như vậy lỗ thủng cho tới bây giờ mới phát hiện. Bất quá cái mộng cảnh này thật sự là quá lợi hại, nhân vật quan hệ trước sau lô giới hoàn mỹ, rối tinh rối mù, kém chút liền để ta tin là thật. Nương, ngươi nói là Khinh Tuyết sao? Gừng Cẩn lời lời này hỏi một chút xong, Dương Vân Phàm liền lập tức nối liền cười nói, nương, ngươi yên tâm, ta đã thần thức truyền âm cho Đạm Nguyệt tiên tử Diệp Thanh Lê, để cho nàng đem Khinh Tuyết đưa đến Chân Vũ Đạo Cung, không lâu sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy Khinh Tuyết. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói người nào đưa Khinh Tuyết tới Đạm Nguyệt tiên tử Diệp Thanh Lê? Ai biết, Gừng Cẩn lời nghe nói như thế, đôi mắt lại là bỗng nhiên tránh qua một chút tức giận, nói, tại sao lại là cái kia lão nữ nhân tên có nàng xuất hiện địa phương, dù là chỉ là nằm mơ đều khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ta dựa vào nghe đến Diệp Thanh Lê tên, lão nương lại là như thế một bộ thái độ, đây là đố kỵ vẫn là gặp phải so với chính mình nữ nhân xinh đẹp về sau sinh ra không hiểu địch ý, hoặc là nói có cố sự? Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 257 chương 5144 xa cách từ lâu thắng tân hôn. Tiếp xuống tới cả ngày, Khương Cẩn Ngôn thành Chân Vũ Đạo Cung bên trong tránh thức nhân vật chính. Vô số người, sao quanh trăng sáng đồng dạng, không ngừng tìm các loại lý do đến đây bái kiến nàng. Riêng là Thục Sơn Kiếm Cung một mạch đệ tử, nghe đến cách này một vị lão tổ trở về, mỗi một cách đều là hết sức ăn cần. Thậm chí bởi vì muốn đến đây yết kiến quá nhiều người, đến mức tiểu huyền nữ chỉ có thể hạ mệnh lệnh, chỉ có trưởng lão trở lên nhân vật mới có tư cách đến bái kiến. Này mới khiến mọi người ổn định không ít. Một tòa hoa lệ trong cung điện, nương, ngươi có nhu cầu gì thì cùng Thanh Tuyền nói, nhi tử tiếp đó còn có một ít chuyện phải xử lý. Dương Vân Phàm bồi tiếp Khương Cẩn Ngôn chỉnh một chút một ngày. Trong lúc đó, hắn đem chính mình những năm gần đây trên thân phát sinh hết thảy đều cùng Khương Cẩn Ngôn nói một lần. Hắn ngược lại là không phải vì tố khổ, mà là muốn để Khương Cẩn Ngôn biết chính mình là tu luyện thế nào cho tới bây giờ một bước này. Không phải vậy lời nói, hắn bà lão này luôn luôn hoài nghi trước mắt hết thảy đều là mộng cảnh, là nàng bởi vì quá mức cô độc tịch mịch nghĩ đi ra hư huyễn. Hiện tại hắn đem tất cả nhân sinh kinh lịch đều một năm một mười tỉ mỉ miêu tả đi ra, bên trong có thật nhiều ngoại nhân không được biết chi tiết, cái này gia tăng không ít tính chân thực. Muốn là nằm mơ trong mộng cảnh cũng không khả năng sẽ có cặn kẽ như vậy chi tiết miêu tả. Thậm chí Dương Vân Phàm còn nói một đoạn chính mình cùng Thanh Đồng Tiên Hạc làm sao cải trang trang điểm, vụng trộm lẫn vào ma tộc đội ngũ, tu luyện nhục thân bí ẩn. Một đoạn này muốn không phải Dương Vân Phàm tự mình nói rõ, ngoại nhân tuyệt không có khả năng biết chi tiết. Hắn chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua hắn trên thân có ma tộc công pháp và huyết mạch. Rốt cuộc hắn thân thể vì nhân tộc đỉnh phong cường giả, lại vụng trộm tu luyện ma công, bị người ta biết, tuyệt đối là một sờ căng đan lớn. Bất quá vì để Khương Cẩn Ngôn tin tưởng, hắn là triệt để không thèm đếm xỉa. Chỉnh một chút kết thúc mỗi ngày, Khương Cẩn Ngôn rốt cuộc ý thức được chính mình thật không phải đang nằm mơ, mà chính là xuất phát từ hiện thực bên trong. Bởi vì cái này mộng thật sự là quá dài. Đại bộ phận mộng cảnh đều là lói lên một cái rồi biến mất, ở giữa là không có cái gì rất dài liên tục đoạn ngắn. Lúc này nàng bắt đầu dần dần tiếp nhận mình đã rời đi cửa khúc thiên hà đại trận, đồng thời chính mình nhi tử Dương Vân Phàm đã là đạo tổ cấp bậc tồn tại, uy chấn ở trong gầm trời sự thật. Nhi tử, ngươi chờ một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ muốn rời khỏi một hồi, còn an bài một cái dung mạo cực giống Diệp Thanh Lê nữ tử chiếu cố chính mình, Khương Cẩn Ngôn nhất thời giữ chặt Dương Vân Phàm, có một ít mất hứng nói: Nhi tử, cái này Thanh Tuyền nha đầu tướng mạo ta rất không thích, ngươi có thể hay không đổi một người tới chiếu cố ta? Nhìn đến tiểu huyền nữ, Khương Cẩn Ngôn liền biết Vân Trung Quân năm đó điểm này tiểu tâm tư quả thực tâm lý bốc hỏa. Nương, là ta cân nhắc không chu toàn. Dương Vân Phàm nhìn một chút bên cạnh sụp mi thuận mắt, hôm nay rất là điệu thấp tiểu huyền nữ, biết tiểu huyền nữ tướng mạo quá mức cực giống Diệp Thanh Lê, tuyệt đối sẽ để lão nương ven tuôn đại phát, khó chịu lão cha năm đó không chịu nổi chuyện cũ. Hắn lập tức nhận lầm. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi, trong nháy mắt tìm tới ngay tại Minh Hoàng cung bên trong chăm chú trang điểm, chuẩn bị bái kiến Khương Cẩn Ngôn, Khương Vũ Thần cùng Khương Nhiên hai cách nha đầu. Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ thật sự là quá nhiều, không đề cập tới trưởng lão cấp bậc, còn có thật nhiều Khương Cẩn Ngôn tỉ tỉ muội muội, ca ca đệ đệ, cả đám đều chạy tới cùng Khương Cẩn Ngôn ôn chuyện. Hai nha đầu này thuộc về tiểu bối, thân phận cùng tư cách còn không có đến phiên đến bái kiến Khương Cẩn Ngôn. Lúc này nhìn đến cách này hai nha đầu lẫn nhau tại tân trang lấy đối phương trang dung, Dương Vân Phàm không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối hai người thần thức truyền âm nói: Vũ Thần, Nhiên Nhi, các ngươi tới đây một chút, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, thật tốt bồi tiếp ta nương. Được rồi, hai cái nha đầu nghe xong lời này lập tức vui mừng nhướng mày. Quả nhiên Dương đại ca lớn nhất thích các nàng, lại đem như thế một cái chuyện tốt giao cho các nàng. Phải biết gần nhất bái kiến Khương Cẩn Ngôn người có thể đều không có một cái nào là tay không đi, tất cả đều là lấy ra lễ vật tốt nhất. Các nàng như là theo lấy Khương Cẩn Ngôn, khẳng định có thể theo thơm lây không ít. Vù vù, rất nhanh hai người liền vô cùng lo lắng chạy đến. Thất công chúa, hai người cười mỉm bái gặp một chút Khương Cẩn Ngôn, sau đó liền tiến lên, một trái một phải đứng hầu tại Khương Cẩn Ngôn bên cạnh, giống như hai cái tiểu tùy tùng. Nương, đây là Nhiên Nhi cùng Vũ Thần. tiếp đó, từ các nàng tới chiếu cố ngươi, giúp ngươi quen thuộc chung quanh hết thảy. Ngươi nhìn, nhi tử an bài như vậy, ngươi có thể hài lòng. Dương Vân Phàm biết Khương Cẩn Ngôn sẽ thích hai cái nha đầu. Rốt cuộc cái này hai nha đầu khả ái như thế nhu thuận. Nhiên nhi cùng Vũ Thần Sao rất tốt, ta rất thích các nàng. Khương Cẩn Ngôn cảm thụ lấy Khương Nhiên cùng Khương Vũ Thần trên thân quen thuộc phượng hoàng khí tức. Nhất thời liền sinh ra một tia thân cận cảm giác. Tiện tay liền phân cho các nàng rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đều là Dương Vân Phàm lâm thời cho nàng có thể dùng đến nô bộc. An uy đều xem trọng phía dưới. Hắn tin tưởng rất nhanh. Mẹ hắn cái này thất công chúa thì sẽ trở thành chân vũ đạo cung bên trong được hoan nghênh nhất người. Nhiên nhi, Vũ Thần chiếu cố thật tốt ta nương. Như là gặp phải sự tình gì thì cùng tam tổ báo cáo để cho nàng lão nhân gia định đoạt. Dương Vân Phàm phân phó một câu nói. Trên thực tế, không cần hỏi, Khương Vũ Thần cùng Khương Nhiên đều biết phải làm sao. Dương Vân Phàm như là không tại, toàn bộ chân vũ đạo cung thì lấy Không Tang tiên tử làm đầu. Lần chính là Hắc Vũ Minh Hoàng. Lại tiếp sau đó mới đến phiên hắn cái kia lão đồ đệ Trích Tinh phủ chủ. Đến mức Kỳ Sơn đạo quân, Thái Hoa đạo quân bọn người, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng tại chân vũ đạo cung bên trong chỉ là người ngoài, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Dương đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta biết. Trong lòng mặc dù biết, thế nhưng là Khương Vũ Thần cùng Khương Nhiên đều mười phần cung kính nói ra. Theo Dương Vân Phàm theo Bạch Vân Phong trở về, tuyên bố chính mình chính thức bước vào bất hủ cảnh giới. Tử Kim Sơn bên trong tiểu bối đều bị các chi mạch trưởng lão liên tục cảnh cáo qua, không thể lại tùy tiện nói đùa. Dương Vân Phàm muốn đối hắn bảo trì 12 phân kính trọng. Rốt cuộc từ nay về sau, Dương Vân Phàm mới là bọn họ toàn bộ tộc quần tránh thức dựa vào. Các nàng nhất định phải giống đối thần hoàng lão tổ một dạng tôn kính Dương Vân Phàm. Thu lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm vừa muốn đi ra cửa U La cổ thành, tự mình tiếp hồi Diệp Khinh Tuyết, miễn cho Diệp Thanh Lê đi tới nơi này, cùng mẹ của hắn chạm mặt về sau, dẫn phát mẹ của hắn khó chịu. Chỉ là đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận to gió hạc minh thanh âm. Theo sát lấy, liền có một cái bén nhọn thanh âm ở ngoài cửa hô lớn. Thiếu chủ, chúng ta trở về nương. Là nhỏ hạc trở về. Nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời nghĩ đến thanh đồng tiên hạc ở bên ngoài, vinh váo tự đắc, uy phong lẫm liệt bộ dáng. Mẹ của hắn trở về, thanh đồng tiên hạc lập tức không trong lòng gánh vác. Từ đó về sau, nó thì rốt cuộc không cần lo lắng Tử Kim Sơn một mạch chất vấn, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm chim. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi cười một tiếng, đối bên cạnh Khương Cẩn Ngôn nói, nương, hẳn là lão cha tới. Các ngươi xa cách từ lâu gặp lại, có thể phải thật tốt trò chuyện chút. Thực, ta biết, lão cha những năm này cũng không dễ dàng. Làm một cách nam nhân, Vân Trung Quân tại thời khắc mấu chốt, xác thực không có đưa đến gia đình giường cột tác dụng. Thậm chí có một ít lâm trận bỏ chạy. Dương Vân Phàm không biết hắn trong lòng lão nương là làm sao nhìn cha của hắn. Bất quá, những năm gần đây cha của hắn trong bóng tối cũng làm không ít chuyện. Nếu là không có cha của hắn bố cục, Dương Vân Phàm tại vĩnh hằng cảnh trước đó tu luyện chi lộ sẽ không đi dễ dàng như vậy. Soạt bất quá, Dương Vân Phàm còn chưa nói xong, đã thấy Khương Cẩn Ngôn vứt xuống sở hữu người, một thân một mình, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Nàng đây là vội vã không nhịn nổi muốn gặp được Vân Trung Quân. Rốt cuộc vợ chồng bọn họ phân biệt đã rất nhiều năm, ngay từ đầu trong lòng khả năng có một ít oán trách, có thể cho tới bây giờ đã sớm không có cái gì oán niệm, còn lại chỉ là tưởng niệm. Nhìn đến là ta đánh giá thấp lão cha cùng lão nương cảm tình. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm sờ lên cằm, tựa hồ nhận thức lại cha mẹ ở giữa cảm tình. Sau đó, hắn ánh mắt liếc nhìn một bên Khương Nhiên cùng Khương Vũ Thần, tho nhẹ một tiếng, nói, chờ một lát, cha cha ta cùng ta nương nếu như ăn ái có thêm, các ngươi phải nhớ đến né tránh. Biết không, đừng ở chỗ này làm bóng đèn. Hì hì. Hai cái nha đầu liếc nhau. Nhất thời lính hội Dương Vân Phàm lời ngầm. Nhất thời nghĩ đến cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Gương mặt hơi hơi nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn ha ha cười rộ lên. Thật sự là tiểu tinh quái. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời im lặng, hiện tại tiểu cô nương quá trưởng thành sớm. Hắn chỉ là một chút xíu tiểu ám chỉ. Các nàng thế mà đều nghe hiểu. Mà lại cười bị ổi như vậy. Cùng thanh đồng tiên hạc giống như. Hắn không khỏi dối ra ngón tay ba ba tại hai cái nha đầu trên trán đánh một chút. Dương đại ca, đau quá a. Hai cái nha đầu nhất thời bưng bít lấy cái trán, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Thiếu chủ. Trong phòng chờ vài phút, Vân Trung Quân cùng Khương Cẩn Ngôn lại là không có trở về. Ngược lại là thanh đồng tiên hạc gian rảo chạy vào. Hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng. Đợi tìm tới Dương Vân Phàm về sau. Lập tức tới ngay thỉnh an. Nói. Thiếu chủ. Bên ngoài đều tại thịnh truyền. Ngươi đã tu luyện tới đạo tổ cảnh. Tiểu ở đây. Chúc mừng thiếu chủ. Dương Vân Phàm ăn một tiếng. Tùy ý nói. Làm sao lại ngươi tiến đến. Cha ta mẹ ta đâu hắc hắc. Nghe đến vấn đề này, thanh đồng tiên hạc nhìn không được phát ra mười phần nụ cười thô bỉ. Trong mắt gian rảo bốc lên lục quang. Rất nhanh, nó ý thức được dạng này không ổn. Nhất thời ngẩng đầu lớn ngực. Làm ra một bộ nghĩa chính nghiêm từ tư thái. Nói, chủ nhân cùng chủ mẫu. Mấy chục năm không thấy. Bây giờ rốt cuộc đoàn tụ. Cái kia, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. A, không, chắc là có thật nhiều chi tâm lời muốn nói. Lúc này bọn họ hẳn là đi tìm một cái mật thất nói chuyện. Nó ngữ khí tuy nhiên một bản nghiêm túc, có thể phối hợp cái kia gian rào trong mắt, vừa nhìn liền biết đang suy nghĩ gì. Đúng. Ngươi tại Bạch Vân Phong những ngày gần đây, có thể từng giải quyết cái kia xé trời tiên hạc tỉ muội Dương Vân Phàm nhớ đến. Thanh đồng tiên hạc gia hỏa này. Đó là coi trọng người ta xé trời tiên hạc tỉ muội, cho nên chính mình mới cố ý đem hắn phái đi Bạch Vân Phong. Hy vọng cho tiểu gia hỏa này sáng tạo một số cơ hội. Thiếu chủ đừng đề cập. Bọn họ tỉ muội tựa hồ chứng mắt ta. Thanh đồng tiên hạc lắc đầu. Muốn từ bản thân nói rõ bị cự tràng cảnh. Nhất thời một mặt thương tâm. Ngẩng đầu. Ánh mắt ảm đạm nói. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Không biết sao minh nguyệt chiếu cống rãnh. Tốt, đừng thương tâm chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Dương Vân Phàm vỗ một cái thanh đồng tiên hạc đầu. Trấn An nói. Lại nói. Chỉ là vài đầu xé trời tiên hạc mà thôi. Không cần để ý. Các loại bản thiếu gia bước vào tạo vật chủ cảnh. Cho ngươi sáng tạo một cái thần hạc tộc quần. Từng cách đều dựa theo ngươi thẩm mỹ sáng tạo. Bao ngươi hài lòng. Thiếu chủ, vẫn là ngươi ta tốt. Thanh đồng tiên hạc cảm động không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Phát ra từng trận khẽ kêu. Ngay sau đó, nó có một ít kỳ quái nói. Chỉ là, thiếu chủ, cái gì là tạo vật chủ cảnh giới tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5145 tiếp hồi khinh tuyết cái này. Ngươi về sau liền biết được. Dương Vân Phàm cười thần bí. Lại là không làm giải thích. Gần nhất mấy ngày này, hắn đang suy. Nghĩ, muốn hay không đem một vài người nhà bằng hữu đổi thành sinh mệnh đặc thù. Đáp. Nguyên Thủy có thể sáng tạo uy nhất điện thế giới. Để hắn môn hạ nô bộc. Tránh đi từng cái kỷ nguyên sụp đổ. Thiên đạo luân hồi. Như vậy, chờ hắn bước vào hỗn nguyên cảnh, hẳn là cũng có thể làm được điểm này. Chỉ bất quá. Nguyên thủy quy nhất điện bên trong chỉ có sinh mệnh đặc thù. Hiển nhiên khả năng này là loại này đặc thù thế giới hạn chế. Bất quá cái này cũng không có gì. Thật đến kỷ nguyên tận thế, thiên đạo sụp đổ ngày đó, chuyển sinh thành không có gì tu luyện tiền đồ sinh mệnh đặc thù, cũng hầu như so vẫn lạc tốt hơn gấp 10.000 lần. Lại nói văn nghệ tộc trưởng những người kia thực lực cũng không tính yếu, có thể tu luyện tới bất hủ cảnh để thất trọng. Tiểu Hạc, ngươi đi với ta một chuyến Ú La Cổ Thành, đem Khinh Tuyết tiếp trở về đi. Dương Vân Phàm hiện tại đã không còn e ngại Ngự Thiên Đế Quân, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Pháp Tắc lệnh truy nã, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Kỷ nguyên này Thiên Đạo Pháp Tắc muốn diệt giết một người chỉ có thể dựa vào thiên phạt. Phổ thông lôi phạt đối lên Dương Vân Phàm căn bản không có tác dụng. Hắn linh hồn hạch tâm đại bộ phận đều tiến vào chân vũ không gian bên trong, bị Hồng Mông thần thủ thủ hộ lấy, gần như không hồi vẫn diệt. Đến tại Thiên Đạo Pháp Tắc thao túng Vô Trung Đạo Quân lưu lại cái kia một bộ long thi tới giết chính mình. Ha ha, cho dù là đối lên Vô Trung Đạo Quân bản tôn, Dương Vân Phàm cũng chẳng sợ hãi. Hắn vô cực đạo kiếm vừa ra, đánh đâu thắng đó. Lúc này Dương Vân Phàm xem chừng Thiên Đạo Pháp Tắc ý cảnh không có khả năng lại đối phó hắn, đó là tự lấy nhục. Đến mức một phương thế giới này tránh thức chủ nhân Càn Nguyên Thánh Chủ cũng không có khả năng. Dương Vân Phàm đối lão nhân gia ông ta luôn luôn cung kính có thêm, chắc hẳn Càn Nguyên Thánh Chủ không đến mức bỗng nhiên trở mặt, muốn bóp chết hắn tiến giai con đường. Rốt cuộc vô luận tương lai Dương Vân Phàm có thể đi đến một bước nào, cẩn thận tính toán ra, hắn cũng là đại càn vũ trụ một mạch, Càn Nguyên Thánh Chủ môn hạ. Tại rộng lớn vô biên Hồng Mông đại thế giới, Càn Nguyên Thánh Chủ cũng hẳn là cần minh hữu. Lúc này Dương Vân Phàm duy nhất địch nhân cũng là cái kia người điên một dạng khắp nơi làm sự tình Ngự Thiên Đế Quân. Chỉ phải giải quyết ra hỏa này, liền vạn sự thuận lợi, thiên hạ thái bình. Thiếu chủ, mời lên ta lưng. Lúc này nghe xong muốn đi tiếp Diệp Khinh Tuyết, Thanh Đồng Tiên Hạ nhất thời vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, hoa một chút trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu vài trăm mét đại tàng huyền tiên hạ nằm sấp trên mặt đất cung nghênh Dương Vân Phàm. Được, trở lại loại này quen thuộc hình ảnh, Dương Vân Phàm mười phần ra thích. Hắn cười nhạt một tiếng, chợt bước chân hắn một chút, thân hình liền nhanh nhẹn như liễu như đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy lên Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng, khoanh chân ngồi xuống. Đi thôi, Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút Thanh Đồng Tiên Hạc. Đồng thời hắn cái kia khủng bố lực lượng thần thức không ngừng tràn ngập ra đi, vượt qua từng cái tinh vực, tìm kiếm lấy Diệp Khinh Tuyết khí tức. Kinh khủng như vậy thần thức tìm tòi, cho dù là đạo tổ cường giả đều không thể làm đến. Đây hết thầy đều nhờ vào Dương Vân Phàm thể nội đản sinh ra chân vũ không gian, để hắn linh hồn tầng thứ tăng lên tới một cách hoàn toàn mới cảnh giới. Đối với không gian pháp tắc lý giải cũng đạt tới một cách không thể tưởng tượng cấp độ. Soạt, Thanh Đồng Tiên Hạ cánh lông vũ nhẹ nhàng vỗ, liền bay ra chân vũ đạo cung, đến ngoại giới không gian vũ trụ. Soạt, nó vừa muốn thi phát triển không gian đại na di, đã thấy Dương Vân Phàm chỗ mi tâm bắn ra một đạo ánh kiếm màu tử kim, lập tức tại phía trước nó cách đó không xa chém ra một đầu vết nứt không gian. Cái này vết nứt không gian không giống như là phổ thông tu sĩ xé sách loại kia tràn ngập bất quy tắc ở mép. Trước mắt vết nứt không gian lộ ra phá lệ vung vức, giống như là mặt kính một dạng. Mà tại vết nứt không gian nội bộ, không gian cương phong cũng bị kiếm quang vỡ nát, nội bộ thông đạo phá lệ bình tĩnh. Thiếu chủ, quá lợi hại, không hổ là đạo tổ cấp bậc cường giả, cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm liền để nhỏ lính hội tới đệ nhất tuyệt thế kiếm thần phong thái. Thanh Đồng Tiên Hạ không khỏi nịnh nọt, tâm tình đắt đỏ. Nhìn đến một kiếm này về sau, nó biết chính mình từ đó về sau lại cũng không cần nhìn người khác sắc mặt. Năm đó nó bồi tiếp Dương Vân Phàm tiến vào Hoàng Tuyển Tinh Hà thời điểm, đã từng cũng tưởng tượng qua cái gì thời điểm Dương Vân Phàm có thể đạt tới Hoàng Tuyển Đế Quân cấp bậc kia. Vậy nó làm Dương Vân Phàm đệ nhất chó săn, tuyệt đối phong cách đến nổ tung. Chỉ là nó lúc trước chỉ là ảo tưởng mà thôi, ai biết cái này mộng đẹp nhanh như vậy thì thực hiện, làm đến nó đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt, Khắc vuốt mông ngựa. Đi vào trước không gian hư không, bay lên cách hơn 10 giây, chúng ta liền có thể đến U La Cổ Thành. Dương Vân phàm một kiếm này, tùy ý một chạm, liền có thể trực tiếp đến vô tận con đường ngôi sao bên ngoài U La Cổ Thành. Một kiếm này, hoàn toàn đem cường đại linh hồn phát huy ra. Phải biết, khoảng cách xa như vậy, hơi chút một chút xíu chệch hướng, liền có thể tạo thành mấy ngàn năm ánh sáng khác biệt. Dương Vân phàm có thể làm được chuẩn xác không sai, có thể thấy được thực lực phi phàm. Soạt thanh đồng tiên hạc áp chế nội tâm kích động, chui vào đến không gian hư không bên trong, bình ổn phi hành. Lần này nguyên hư không bên trong, một vùng tăm tối, trừ một số yếu ớt hỗn độn khí lưu bên ngoài, chính là mãnh liệt không gian cương phong. Bất quá, tại Dương Vân phàm vừa mới một kiếm phía dưới, tất cả trở ngại vật đều bị càn quét trống không. Cho nên thanh đồng tiên hạc bay mười phần thuận lợi. Soạt mười mấy giây về sau, một người một hạc liền xuất hiện tại một chỗ hỗn độn chi nhãn bên cạnh. Cách này hỗn độn chi nhãn chính là U La Cổ Thành chỗ. U La Cổ Thành cùng Bạch Vân Phong một dạng, chính là Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong một trong. Chỉ bất quá, U La bên trong tòa thành cổ, trừ một tòa chủ phong bên ngoài, còn có một tòa từ xưa đến nay vĩnh tồn cổ thành. Mỗi một cái kỷ nguyên sơ kỳ, U La Cổ Thành một mạch tộc nhân rất sớm đã có thể tiếp thụ lấy U La gai xương phát ra tín hiệu, dẫn đạo bọn họ tiến vào cái này hỗn độn chi nhãn, được đến truyền thừa. Mà lại, cái này truyền thừa quá trình mười phần đơn giản. Cứ như vậy, cũng làm đến U La Cổ Thành trở thành dễ dàng nhất mở ra chủ phong một trong. Bất quá, cái này cũng có tai hại. Bởi vì truyền thừa quá mức dễ dàng thu hoạch, làm đến U La Cổ Thành một mạch tu sĩ, cơ hồ là Ma Vân Nhai ba huyệt trong gia tộc tiềm lực thấp nhất. U La Cổ Thành một mạch tu sĩ muốn đạt tới bất hủ cảnh độ khó khăn, so với hắn mấy cái chủ phong, độ khó khăn lớn hơn. Diệp Thanh Lê thành danh vô số năm, có thể chậm chạp không cách nào bước vào bất hủ cảnh giới, chính là như thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, ở phía xa chân trời bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến Diệp Thanh Lê chính mang theo Diệp Khinh Tuyết theo U La Cổ Thành bên trong đi ra, chuẩn bị thuấn di tiến về Chân Vũ Đạo Cung. Soạt hắn thần thức nhất động, cũng không thấy có động tác gì, liền nhìn thấy hư không mãnh liệt vặn vẹo một chút. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc liền trực tiếp thay hình đổi vị, thuấn di đến mấy ngàn vạn dặm, đi vào Diệp Thanh Lê cùng Diệp Khinh Tuyết trước người. Thục Sơn kiếm chủ Diệp Thanh Lê nhìn đến Dương Vân Phàm, khẽ nhíu mày, có một ít kỳ quái. Dương Vân Phàm trước đây không lâu dùng truyền tin lệnh bài truyền âm phiền phức nàng đưa Diệp Khinh Tuyết về nhà, làm sao hiện tại hắn tự mình đến, chẳng lẽ là ra biến cố gì? Đạm Nguyệt tiên tử, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười, hắn tổng không đến mức cùng Diệp Thanh Lê nói chính mình lão nương đối nàng tràn ngập ghen tuôn, không nguyện ý thấy được nàng. Cái này muốn là nói ra thật sự là quá mất mặt. Chỉ là mấy tháng không thấy mà thôi, cũng không tính quá lâu. Diệp Thanh Lê không biết bên trong duyên cớ, cười nhạt cười, tư thái rất là hữu hảo. Nàng có thể bước vào bất hủ cảnh, nhiều thua thiệt Dương Vân Phàm đưa nàng huyền băng giám trương. Chỉ là rất nhanh, nàng lại cười không nổi. Bởi vì nàng phát hiện Dương Vân Phàm trên người bây giờ hỏa diễm khí tức rồi sao khó có thể hình dung. Chính mình tại bên cạnh hắn, tựa như là đom đóm đối mặt với mặt trời. Chính mình cái kia một chút xíu bất hủ cảnh khí tức ba động, bị Dương Vân Phàm áp chế đến cực hạn. Mặt khác, so Dương Vân Phàm tiêu tán đi ra hỏa diễm khí tức càng kinh khủng là hắn linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, hắn linh hồn tựa như là bị hỗn độn chi nhãn bao vây lấy một dạng, hoàn toàn không tỏa ra ra mảy may. Nếu không phải hắn ngăn lại chính mình, cho dù là trong vòng trăm dặm, chính mình chỉ sợ đều phát hiện không hắn tồn tại đáng sợ, thật đáng sợ hắn linh hồn cảnh giới. Đến cùng tu luyện tới trình độ nào, tối cường thần ý hỗn đô thì 257 chương 5146 tổ long thành ra chuyện Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi đã truyền tin cho ta. Tại sao lại tự mình đến đè xuống trong lòng kinh ngạc. Diệp Thanh Lê nhìn về phía Dương Vân Phàm, lộ ra một tia tiểu nghi hoặc nhỏ. Khụ khụ. Dương Vân Phàm xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, nói: từ biệt nhiều ngày, ta trong lòng phi thường tưởng niệm Khinh Tuyết, sau đó liền tự mình đến đây. Tăng thêm trước đó một số việc nhỏ trêu đến Khinh Tuyết không nhanh, ta cũng muốn trên đường chậm rãi cho Khinh Tuyết bồi tội. Há, thật sao? Nghe nói như thế, Diệp Thanh Lê không khỏi nghiền ngẫm cười rộ lên. Bởi vì Dương Vân Phàm cưới Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng Tụ, Diệp Khinh Tuyết náo một điểm nhỏ không được tự nhiên, một mực ở tại cô độc nhà. Sau đó Dương Vân Phàm bước vào không minh cảnh, bị thiên đạo pháp tắc nhằm vào, vô số bất hủ cường giả đều đang tìm kiếm hắn hạ lạc. Vì phòng ngừa liên lụy đến Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm mới mời Diệp Thanh Lê đem Khinh Tuyết tiếp vào U La Cổ Thành ở. Trong đó nguyên do, Diệp Thanh Lê ngược lại là biết rõ biết không ít, cho nên nàng cảm giác rất có ý tứ. Đường đường Thục Sơn kiếm chủ, dù là bị thiên đạo pháp tắc truy nã, bị vô số cường giả nhằm vào, không có một chút xíu ý tránh lui, lại là tại Diệp Khinh Tuyết trước mặt lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Cái này chờ tình cảnh thực sự khiến người ta chế nhạo. Khinh Tuyết, ngươi cũng đừng đùa nghịch tiểu tính tình, cùng Thục Sơn kiếm chủ trở về thật tốt sinh hoạt. Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt. Diệp Thanh Lê tự nhiên biết Diệp Khinh Tuyết không có khả năng rời đi Dương Vân Phàm. Cùng như thế phụng phịu, không bằng thuận sườn núi phía dưới con lừa, cùng Dương Vân Phàm và tốt. Sau đó Diệp Thanh Lê ở một bên nhỏ giọng khuyên mấy câu, lại cường điệu nhắc nhở, trọng yếu nhất là mau chóng mang thai, sinh phía dưới một đứa bé. Biết cô tổ mẫu. Diệp Khinh Tuyết nhỏ giọng đáp lại một câu, ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa trên mặt cười làm lành Dương Vân Phàm, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, nói: lần này ta thì tha thứ ngươi. Nếu ngươi lại câu tam đáp tứ, ta liền hồi U La Cổ Thành cũng không tiếp tục trở về. Đa tạ phu nhân. Dương Vân Phàm nhất thời đại hỷ, soạt một chút bay qua, bắt lấy Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, bảo đảm nói: phu nhân yên tâm, tuyệt không có lần nữa. Ô, nghe lời này, Diệp Khinh Tuyết lại là không tin, cười nhạt nói: Vân Thường, sanh Diệp sư tỷ, Phiêu Tuyết thành chủ, Minh Nguyệt tiểu thư, những cô gái này làm sao bây giờ ai? Dương Vân Phàm làm ra một bộ đau lòng bộ dáng, lấy tay áo che mặt, không mặt mũi nào mà chống đỡ nói: chuyện cũ đừng nhắc lại, liền để nó tiêu tán trong gió. Huống chi ta lập tức muốn bước vào hỗn nguyên cảnh, cái này một phương vũ trụ chỉ sợ rốt cuộc gánh chịu không ta bản tôn. Cho nên, dù là ta muốn cưới các nàng, về thời gian cũng không kịp. Thật sao? Diệp Khinh Tuyết miệng phía trên tuy nhiên đang chất vấn, nhưng trong lòng lại có một ít tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Nàng cô tổ mẫu, Diệp Thanh Lê cũng là Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, biết được Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tồn tại, biết đây là một loại phá đạo chi thể. Phàm là tu luyện cách này một loại thánh thể người, không có chỗ nào mà không phải là lấy phá đạo, bước vào hỗn nguyên cảnh làm mục tiêu. Dương Vân Phàm tu hành tốc độ nhanh như vậy, thậm chí có thể phá vỡ cửu khúc thiên hà đại trận, mang ý nghĩa hắn tu vi đã đạt tới đạo tổ cảnh giới. Lại để thăng một cái cấp độ, hắn liền có thể phá đạo thành công. Mấy ngày nay, Diệp Khinh Tuyết ở tại U La Cổ Thành, có thể bên tai nàng thường xuyên nghe đến Dương Vân Phàm sự tình. Nàng cũng hiểu biết chồng mình chính là chân chính tuyệt đại thiên kiêu. Chính mình tuy nhiên có một ít tiểu tiểu mướng mình, có thể tuyệt không thể bởi vì một chút xíu việc nhỏ ảnh hưởng hắn tu hành. Người khác không nói, U La cổ thành Diệp thị nhất tộc, toàn tộc trên dưới đều đang mong đợi Dương Vân Phàm phá đạo thành công. Bất kể nói thế nào, Diệp Khinh Tuyết là Dương Vân Phàm cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Diệp thị nhất tộc cũng là Dương Vân Phàm thiên nhiên minh hữu. Dương Vân Phàm thực lực cường đại, Diệp thị nhất tộc cũng có chỗ tốt. Đã như vậy, chúng ta liền về nhà đi. Chúng ta thành hôn nhiều năm như vậy, ta còn chưa bái kiến qua công công bà bà đây. Diệp Khinh Tuyết trầm tư một hồi, rốt cuộc không lại làm khó Dương Vân Phàm, mà chính là lộ ra một bộ hiền lành thê tử bộ dáng. Cái này khiến Dương Vân Phàm một trận cao hứng. Thật tốt, cái này liền về nhà. Dương Vân Phàm tâm lý buông lỏng một hơi, cuối cùng đem vấn đề này giải quyết. Đến mức Vân Thường, Sanh Diệp sư tỷ, Phiêu Tuyết thành chủ bọn người. Ha ha, không sợ. Chờ hắn bản tôn bước vào hỗn nguyên cảnh về sau, có thể học càn nguyên thánh chủ như thế, lưu lại một thần thức phân thân, đổi tên đổi họ, hầu ở các nàng bên cạnh. Chỉ cần không cho Diệp Khinh Tuyết biết được là được rồi. Phản chính vũ trụ rất lớn, đủ để cho hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ cả một đời không chạm mặt. Thục Sơn kiếm chủ, đã như thế, mau trở về đi thôi, đừng để Vân Trung Quân cùng thất công chúa đợi lâu. Nhìn đến chính mình cháu gái rốt cuộc không tái phạm bướng bỉnh, Diệp Thanh Lê cũng hết sức cao hứng. Cứ như vậy, chẳng khác gì là nàng tại trong lúc vô tình giúp Dương Vân Phàm một đại ăn. Cô tổ mẫu đại nhân, vãn bối còn có một chuyện. Lúc này, Dương Vân Phàm tâm tình không tệ phía dưới, cũng không còn dùng Đạm Nguyệt tiên tử xưng hô Diệp Thanh Lê, mà chính là đổi tên trưởng bối. Còn có chuyện gì? Diệp Thanh Lê có một ít khó hiểu nói. Ta cái kia nghĩa muội tiểu Lê là cùng Khinh Tuyết cùng đi U La cổ thành, làm sao không thấy nàng đi ra? Dương Vân Phàm có một ít lo lắng. Cái này tiểu Lê chính là Diệp Thanh Lê một sợi thần thức chuyển hóa đi ra. Như Diệp Thanh Lê muốn mạnh mẽ hấp thu, tiểu Lê chỉ sợ không cách nào tiếp tục sống một mình. Vân Phàm yên tâm đi, tiểu Lê tại cô tổ mẫu dạy bảo phía dưới, ngay tại khắc khổ tu luyện đây. Diệp Thanh Lê còn không nói chuyện, một bên Diệp Khinh Tuyết lại là lập tức vì chính mình cô tổ mẫu giải thích. Sau đó, Diệp Khinh Tuyết lại nói cho Dương Vân Phàm, tiểu Lê linh hồn có một ít thiếu hụt, có thể thiên tư vô cùng tốt, rất thích hợp tu luyện U La cổ thành một mạch công pháp. Mấy ngày nay tại Diệp Thanh Lê dạy bảo phía dưới, thực lực tiến bộ rất nhanh. Thì ra là thế. Nghe xong những lời này, Dương Vân Phàm hơi hơi xin lỗi một tiếng, nói là ta nhạy cảm, còn mời cô tổ mẫu bỏ qua cho. Không sao. Diệp Thanh Lê rất là rộng lượng, phất phất tay, không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Đổi thành nàng là Dương Vân Phàm, đoán chừng cũng sẽ lo lắng tiểu Lê an nguy. Rốt cuộc cái này tiểu Lê là nàng một bộ phận linh hồn, mất đi tiểu Lê, linh hồn nàng cả đời không viên mãn, chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại bất hủ cảnh sơ giai, mà rất khó tiếp tục đột phá. Bất quá có Dương Vân Phàm dạng này cường lực ngoại viện trợ giúp, U La cổ thành một mạch từ đó về sau liền không lo. Nàng tự thân thực lực dừng bước tại bất hủ cảnh sơ giai cũng là không quan trọng. Ngược lại, vô luận là bất hủ đại viên mãn vẫn là bất hủ cảnh sơ giai, thọ mệnh tới nói đều là giống nhau. Thục Sơn kiếm chủ tạm dừng bước, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, Diệp Thanh Lê gọi lại sắp rời đi Dương Vân Phàm, nói mấy ngày nay ta Diệp thị nhất tộc tại Tổ Long thành phủ cận tu hành, tộc nhân cho ta truyền đến tin tức, nói là tại Tổ Long thành phạm vi bên trong xuất hiện rất nhiều hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đặc thù. Những thứ này người thực lực cường đại, kết bè kết đội, tựa hồ chuyên môn đang tìm kiếm một số huyết mạch thuần túy long tộc. Tìm được về sau, bọn họ liền tế ra một cái bảo đỉnh bộ dáng đạo khí, trực tiếp đem những long tộc kia cường giả trấn áp. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ liền bắt mấy chục vị long tộc cường giả. Có người nhìn đến những thứ này người mang theo những long tộc kia cường giả tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Tối cường thần ý hỗn đô thì 257 chương 5147 hồi thần tiêu cung. Còn một cách ăn tình Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chủ nhân. Đến cùng là ai? Diệp Thanh Lê còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nàng có thể xác định. Những ngọn lửa này pháp tắc sinh mệnh đặc thù không phải người ngu. Đối phương bắt người về sau, đã chạy đến cửa khúc thiên hà đại trận bên trong. Nói rõ, bọn họ hẳn là có biện pháp, có thể thông qua cửa khúc thiên hà đại trận. Nếu nàng không có đoán sai, những thứ này người hẳn là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong nô bộc, bị chủ nhân phái ra làm việc. Bây giờ bọn họ sự tình xong xuôi tự nhiên là trở về. Há, lại có loại sự tình này? Dương Vân Phàm chân mày hơi nhíu lại, cảm giác được chuyện này không đơn giản. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung nô bộc, hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đặc thù. Hai cái này đặc điểm, không có chỗ nào mà không phải là chỉ hướng Ngự Thiên Đế Quân. Dương Vân Phàm biết, nhất định là Ngự Thiên Đế Quân lại bắt đầu làm sự tình. Tại sao là Tổ Long Thành? Dương Vân Phàm trong lòng không ngừng trầm ngâm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt nhất thời sắc bén. Chẳng lẽ Ngự Thiên Đế Quân ra hỏa này bắt đầu đánh Tổ Long chủ ý? Cái này không thể được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng liền có một ít sao động lên. Hắn muốn đi tìm tòi hư thực. Cô Tổ Mẫu đại nhân dừng bước, chúng ta cái kia cáo từ. Dương Vân Phàm đối với Diệp Thanh Lê hơi hơi chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Cũng tốt, nhớ đến thường thường mang khinh tuyết hồi U La cổ thành nhìn một chút. Chờ các ngươi lần tiếp theo đến, khinh tuyết phụ thân cùng mẫu thân hẳn là cũng hội trở về. Diệp Thanh Lê đối với Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cười thần bí nói: "A, mẫu thân và phụ thân mau trở lại." Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, nhất thời kích động lên. Nàng cùng Dương Vân Phàm một dạng, từ nhỏ đã cùng phụ mẫu mất đi liên hệ. Dương Vân Phàm còn tốt, tối thiểu biết phụ thân cùng mẫu thân tình huống, một mực tại làm nỗ lực. Hiện tại rốt cuộc người một nhà đoàn tụ. Mà nàng đâu, phụ thân biến mất vô số năm, mẫu thân càng là không tin tức. Đột nhiên được đến phụ mẫu sắp trở về tin tức này, nàng tự nhiên là cao hứng xấu. U, V, G, W, W, M. Diệp Thanh Lê cười nhạt cười nói: "Ta đã để người thả ra tin tức, nói ta bước vào bất hủ cảnh giới. Phụ thân ngươi nghe đến tin tức này, liền biết chúng ta Diệp gia không có khả năng lại ép hắn làm gia chủ, tự nhiên sẽ trở về. Đến mức mẫu thân ngươi, khẳng định cùng phụ thân ngươi đợi cùng một chỗ. Điểm này ta rất xác định." So với Dương Vân Phàm phụ mẫu, Diệp Khinh Tuyết phụ mẫu mới thật sự là tùy hứng. Trở về thuận tiện, trở về thuận tiện. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên tâm lý rất ủy khuất, có thể nàng đối với phụ mẫu nhưng cũng không có gì hận ý. Rốt cuộc, nàng từ nhỏ đến lớn đều bị chiếu cố rất tốt. Khổ nhất một đoạn thời gian cũng là theo địa cầu phi thăng tới Phiêu Tuyết Thành. Bất quá, tại Phiêu Tuyết Thành tất cả mọi người đối nàng mười phần không tệ, giống như là người một nhà một dạng. Về sau, Dương Vân Phàm tìm tới nàng về sau, càng là không có để cho nàng ăn cái gì đau khổ. Một mực giống như bảo bối bưng lấy nàng. Nàng duy nhất tiếc nuối cũng là thủy chung tìm không thấy phụ mẫu hạ lạc. Hiện tại đã Diệp Thanh Lê nói như vậy, như vậy khẳng định là có niềm tin cực lớn. Khinh Tuyết, ngươi cũng đừng lo lắng. Dù là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân tạm thời chưa có trở về, chỉ cần ta bước vào hỗn nguyên cảnh, đi bái phòng một chút Càn Nguyên Thánh Chủ, mời lão nhân ra ông ta giúp đỡ, liền có thể trong nháy mắt tìm tới cha vợ cùng nhạc mẫu đại nhân tung tích. Dương Vân Phàm cũng ở một bên nhỏ giọng an ủi. Đây là Diệp Khinh Tuyết trong lòng hai cái tiếc nuối một trong. Đến mức mặt khác một cái tiếc nuối chính là không có hài tử. Điểm này, sau khi trở về, hắn khẳng định sẽ thật tốt nỗ lực. U, V, G, W, W, M. Nghe đến hai người đều nói không có vấn đề, Diệp Khinh Tuyết cũng thì yên lòng. Cha mẹ của nàng đều mất tích nhiều năm như vậy, tổng không đến mức tại mấy ngày nay bỗng nhiên thì ra chuyện. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết rơi vào Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng. Sau đó, hắn trầm tư một chút, liền phân phó nói, tiểu hạ, đi Thần Tiêu cung một chuyến. Ách, Dương Vân Phàm, chúng ta không trực tiếp về nhà sao? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết có một ít hồ nghi. Không phải nói để cho mình trở về bái kiến công công bà sao? Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, giải thích nói, lão cha cùng lão nương xa cách từ lâu thắng tân hôn, mấy ngày nay chúng ta thì không đi quấy rầy bọn họ. Không phải vậy lời nói, lão nương sợ rằng sẽ phát cáu đây. Đi ngươi. Diệp Khinh Tuyết nhất thời ý thức được cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, khuôn mặt hiện lên lúc thì đỏ choáng, giận mắng vài câu. Dương Vân Phàm cũng cười hắc hắc vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, tóm lại mấy ngày nay chúng ta trước không trở về nhà, ta trước mang ngươi hồi Thần Tiêu cung nhìn một chút Thiên Trần sư thúc, Xích Khí chân quân, Bắc Minh chân quân bọn người. Bọn họ đều là ta tại Thần Tiêu cung thầy tốt bạn hiền. Riêng là Thiên Trần sư thúc, những năm gần đây đối với ta trợ giúp cực lớn. Tu luyện tới Không Minh cảnh để thất trọng, Dương Vân Phàm muốn tiếp tục đột phá, thậm chí trùng kích Hỗn Nguyên cảnh. Độ khó khăn biến đến cực lớn thì liền lão đầu tử tựa hồ cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Hắn biết tiếp đó hắn khả năng cần một đoạn thời gian rất dài để tích lũy nội tình củng cố tu vi. Rốt cuộc Không Minh cảnh để thất trọng cơ hồ đã nắm giữ thời gian pháp tắc, theo thủ đoạn tới nói hiện tại hắn thậm chí đều không thua cho Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Hắn hiện tại cùng Hỗn Nguyên cảnh cường giả lớn nhất khác biệt ngay tại ở hắn không có diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Chỉ cần chân vũ không gian diễn hóa thành chân vũ vũ trụ, đó chính là Dương Vân Phàm bước vào Hỗn Nguyên cảnh thời gian. Chỉ bất quá chân vũ không gian trước mắt vẫn còn vũ trụ hình thức ban đầu trạng thái, chỉ diễn hóa ra không gian pháp tắc trật tự. Khoảng cách thời gian pháp tắc trật tự diễn hóa thành công còn cần rất nhiều thời gian. Phương diện này không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ, Dương Vân Phàm chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hắc hắc, thiếu chủ Thiên Trần đạo nhân như là biết ngươi bây giờ tu vi, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thanh Đồng Tiên Hạc không nhịn được nghĩ đến cái kia hình ảnh, không khỏi trộm cười rộ lên. Mấy năm trước đó Thiên Trần đạo nhân tại Thanh Đồng Tiên Hạc trong lòng cái kia là thì là khó có thể với tới tồn tại. Lần thứ nhất đi Thiên Trần đạo cung thời điểm, nó khẩn trương đều nhanh tiêu chảy. Hiện tại Dương Vân Phàm bước vào Không Minh cảnh để thất trọng, thực lực có thể so với Hoàng Tuyền Đế Quân. Nó làm Dương Vân Phàm nô bộc tỏa kỵ, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Lại đi Thiên Trần đạo cung, như là ngộ tới cửa những cái kia lôi đình thủ hộ, liền có loại hơn người một bậc cảm giác. Mặc kệ ta tu vi như thế nào, Thiên Trần sư thúc thủy chung là ta trưởng bối. Dương Vân Phàm ngược lại là rất bình tĩnh. Thần Tiêu cung có một loại kỳ quái quy củ, cái kia chính là thực lực tới trình độ nhất định về sau có thể sách bối phận. Trên lý luận Dương Vân Phàm bước vào Bất Hủ cảnh, như là không nguyện ý rời đi Thần Tiêu cung, như vậy hắn thì tự động tấn thăng làm Thần Tiêu cung trưởng lão, cùng Thiên Trần đạo nhân một cách bối phận. Vân Phàm, ngươi đi Thần Tiêu cung trừ thăm hỏi Thiên Trần sư thúc cùng mấy vị sư huynh, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Diệp Khinh Tuyết lại là không tin Dương Vân Phàm thật chỉ là mang nàng đi Thần Tiêu cung gặp gặp trưởng bối. Dương Vân Phàm khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ là hắn dùng chính mình làm lấy cớ mà thôi. Lão bà đại nhân, ngươi quả nhiên rất thông minh. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết đem lòng sinh nghi, cũng không che lấp cái gì, cười nói, những năm gần đây ta thiếu Thiên Trần sư thúc rất nhiều ân tình. Bất quá Thiên Trần sư thúc không màng danh lợi, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cần muốn đồ vật. May ra Thiên Trần sư thúc có một vị bằng hữu, lúc này trạng thái thật không tốt, ta nguyện ý trợ Thiên Trần sư thúc một chút sức lực, giúp hắn thắng được mỹ nhân niềm vui. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 257 chương 5148 long nữ. Thanh Xương điện hạ, Thiên Trần đạo cung bên trong, trừ Thiên Trần đạo nhân bên ngoài còn có một vị thần bí nữ cường giả. Dương Vân Phàm hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được Thiên Trần đạo nhân đối vị kia nữ cường giả ái mộ, mà vị kia nữ cường giả không biết làm sao, tựa hồ là ở vào trạng thái hư nhược, rất không thích hợp. Trước kia Dương Vân Phàm giúp không được gì, thế nhưng là hiện tại hắn linh hồn cảnh giới cường đại, hoàn toàn có thể giúp cái này một vị thần bí nữ cường giả, vì nàng chữa trị thương thế. Hắn đây cũng là giúp người hoàn thành ước vọng, hoàn thành Thiên Trần sư thúc nhiều năm tâm nguyện. Mỹ nhân chi tâm Diệp Khinh Tuyết lại là một trận hồ nghi. Là như vậy. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó đem chính mình một số suy đoán cùng Diệp Khinh Tuyết nói một chút. Hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề nguyện sống chết. Diệp Khinh Tuyết nghe về sau, nỗi lòng lật qua lật lại, cũng hơi xúc động nói. Ta không nghĩ tới. Thiên Trần sư thúc đúng là một vị trí tình trí nghĩa người. Mấy triệu năm như một ngày, thủ hộ lấy trong lòng người yêu. Nếu như ngươi có thể giúp một tay, nhất định muốn giúp Thiên Trần sư thúc một thanh. Đó là tự nhiên. Dương Vân Phàm cũng là gật đầu nói, cũng là cảm khái nói. Nếu không phải như thế, ta muốn lấy Thiên Trần sư thúc tư chất, cần phải đã sớm thực sự nhập đạo tổ cảnh giới. Dương Vân Phàm đối Thiên Trần đạo nhân có một ít giải. Hắn biết Thiên Trần đạo nhân lúc tuổi còn trẻ, tài hoa bộc lộ, thiên phú tuyệt luân, áp người khác không có không hào quang. Trên thực tế Thiên Trần đạo nhân ngay từ đầu cũng là Thần Tiêu cung đệ tử, tuổi tác so Thần Tiêu đạo quân nhỏ rất nhiều. Hắn còn quá trẻ thì bước vào bất hủ cảnh, là Thần Tiêu cung bên trong ứng ánh nhất chói mắt tồn tại. Lúc đó, vô số người đều tin tưởng hắn có thể cao hơn một tầng lầu, siêu việt Thần Tiêu đạo quân, thành vì nhân tộc đệ nhất cách đạo tổ. Chỉ bất quá, về sau sự tình làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tiếc nuối. Bước vào bất hủ cảnh về sau, Thiên Trần đạo nhân bỗng nhiên lựa chọn ẩn cư, lại cũng chưa từng rời đi Thần Tiêu cung. Xác thực nói, hắn bản tôn gần như không rời đi Thiên Trần đạo cung. Thì liền đi Thần Tiêu cung bên trong thụ nghiệp, hắn cũng chỉ là phái ra một sợi thần thức phân thân. Ngoại nhân căn bản không biết Thiên Trần đạo nhân trên thân phát sinh cái gì. Đều là coi là hắn bước vào bất hủ cảnh về sau, hết thời, khó có thể đột phá. Vấn đề này cũng chỉ có một số nhỏ người biết nguyên nhân. Thiên Trần sư thúc lưu tại Thiên Trần đạo cung bên trong, mỗi ngày theo hỗn độn chi nhãn hấp thu năng lượng khổng lồ. Cũng không phải là vì chính mình tu luyện. Có phải là vì cái kia một vị nữ tử cung cấp bảo trụ nàng sinh cơ? Nếu không phải dạng này, nữ tử kia cần phải đã sớm vấn lạc. Dương Vân Phàm lúc này nhớ lại Thiên Trần đạo cung cảnh bên trong giống như một cái kinh người chân tướng chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. Nữ tử kia hơn phân nửa là lên một cái kỷ nguyên sống sót, trốn qua luân hồi. Nàng đã từng đề cập tới Vô Trung đạo quân, cũng nhận biết kỷ nguyên thần kiếm. Nói rõ nàng khả năng ở trên cái kỷ nguyên gặp qua Vô Trung đạo quân. Mặt khác, nàng năm đó thực lực khẳng định vô cùng cường đại, tối thiểu nhất là đạo tổ cảnh giới tồn tại. Bởi vì nàng nâng lên Ngự Thiên Đế quân thời điểm, ngữ khí có phần có một ít khinh thường. Ngự Thiên Đế quân nhân phẩm tạm thời lại không đề cập tới. Hắn thực lực cùng thiên phú có thể xưng kỷ nguyên này hỏa diễm pháp tắc tu sĩ tấm bia to. Dương Vân Phàm miệng phía trên tuy nhiên cảm thấy Ngự Thiên Đế quân không gì hơn cách này, thế nhưng là tâm lý lại đối thủ này tràn ngập cảnh giác. Người nữ cường giả kia đã chứng mắt Ngự Thiên Đế quân, hoặc là nàng tự thân thực lực cường đại, hoặc là chính là nàng ếch ngồi đáy giếng, không coi ai ra gì. Bất quá, theo Dương Vân Phàm cùng nàng tiếp xúc mấy lần đến xem, nữ tử kia cũng không phải là một cái cuồng vọng người. Nàng nhiều lắm thì tự cao tự đại, mà kiêu ngạo người luôn luôn có lực lượng. Có lẽ lần này đi Thần Tiêu cung, ta hẳn là có thể biết nàng là người phương nào toàn bộ trong vũ trụ. Dương Vân Phàm không biết bí mật đã mười phần thiếu. Đối với Thiên Trần đạo cung bên trong nữ tử này, Dương Vân Phàm một mực rất hiếu kỳ. lần này đi thần tiêu cung, hắn cũng cảm thấy chính mình cần phải có thể giải vui vẻ bên trong bí mật này. Thiên Trần Đạo Cung ở vào một chỗ rồi rào hỗn độn chi nhãn bên cạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận hỗn độn khí lưu cuồn cuộn phun trào tới, muốn đem Thiên Trần Đạo Cung xé sách. Rầm rầm rầm, bất quá có Thiên Trần Đạo Nhân bản tôn tỏa chấn, những thứ này hỗn độn khí lưu mỗi một lần tới gần đến đạo cung phủ cận, liền sẽ bị từng đạo màu tím thần lôi phấn vụn nát, sau đó bị một cái phức tạp trận pháp hút vào đến đạo cung bên trong một chút mài nhỏ. Ong ong ong, lúc này tại đạo cung bên trong Thiên Trần Đạo Nhân râu tóc phấn khởi, mà tại bên tay hắn vô tận thần lôi từng đạo kích bắn đi ra, giữa trời tràn ngập ra từng đạo lôi đình ra tỏa, răng khắp nơi lẫn nhau cấu kết, đem những cái kia bị cuốn vào đến đạo cung bên trong hỗn độn khí lưu từng lần một thối luyện chiết xuất, sau đó chắt lọc ra một chút sinh mệnh tinh khí. Sau cùng Thiên Trần Đạo Nhân đầu ngón tay bắn ra từng đạo lôi phù, đem cái này sinh mệnh tinh khí mang đến đạo cung chỗ sâu một tòa u ám băng tuyển bên trong. Ngang u ám băng tuyển bên trong, hồ nước hơi hơi phát ra gợn sóng, đang hấp thụ những sinh mạng này tinh khí, hồ dưới đáy nước từng trận lăn lộn tản mát ra đá lạnh vầng sáng xanh lam. Đồng thời còn có một đạo nói tiếng long ngâm từ phía dưới truyền đưa tới. Tạch tạch tạch. Mà theo tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ đạo cung bên trong nhiệt độ lại là bỗng nhiên hạ xuống, cực độ băng hàn. Dù là liền cái kia khủng bố lôi đình ra tỏa cũng bị đông lạnh thành từng cái. Sau đó từng đạo vỡ vụn ra, giữa trời tiêu tán. Hôm nay cái này là làm sao lớn như vậy hỏa khí? Thấy cảnh này Thiên Trần Đạo Nhân ánh mắt hơi hơi không hiểu. Soạt, Thiên Trần Đạo Nhân một mực ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn bóng người, bỗng nhiên đứng lên, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, soạt một chút xuất hiện tại đạo cung chỗ sâu một khối u ám băng tuyền bên trong. Nơi đây bóng đêm vô tận, mà tại băng tuyền chung quanh, Thiên Trần Đạo Nhân lấy tự thân tinh huyết phối hợp lôi đình pháp tắc bố trí vô số đạo phong ấm. Âm âm, lúc này băng tuyền trên không lôi quang giao thoa, đem u ám băng tuyền bên trong phát ra hết thảy khí tức tất cả đều quấy thành bụi phấn, không cho cái này băng tuyển chi bên trong khí tức tiết lộ một tia. Đây là Tây Lôi Phong Ấm đại trận. Nguyên bản cái này một tòa đại trận là dùng đến cầm tù đại ma đầu, lấy lôi đình chi lực không ngừng mài đi đại ma đầu trên thân ma khí, cuối cùng đem đối phương giết chết. Bất quá dùng ở chỗ này, Thiên Trần Đạo Nhân lại là muốn mượn đại trận này phong ấm chặt u ám băng tuyển bên trong cái kia nhân khí khí tức, để tránh thiên đạo pháp tắc phát giác được nàng tồn tại, hạ xuống vô tận lôi phạt, đem linh hồn nàng diệt sát. Thanh Sương, hôm nay cái này là làm sao? Vì gì tức giận như vậy? Thiên Trần Đạo Nhân đứng tại u ám băng tuyển bên cạnh, khuôn mặt thay đổi ngày thường đạm mạc biến đến vô cùng dịu dàng. Ngự thiên tiểu tử kia trong bóng tối săn bắt ta long tộc huyết mạch, mưu toan ngưng tụ ra tổ long chân huyết, thăm dò ta thái tổ phụ lưu tại tổ long thành một sợi long hồn. Bản điện làm sao không sinh khí? Nữ tử kia ngữ khí băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao sẽ như thế? Nghe nói như thế, Thiên Trần Đạo Nhân khẽ nhíu mày, mười phần khó hiểu nói. Ngự thiên đế quân chính là hỏa diễm pháp tắc một mạch, tổ long bệ hạ lưu lại long hồn chính là thuộc về lôi thủy dung hợp pháp tắc, mà lại đối huyết mạch có to lớn hạn chế. Hắn ngưng tụ ra tổ long chân huyết mang ý nghĩa từ bỏ chính mình bây giờ hết thảy, làm lại từ đầu, chẳng phải là được trả bằng mất? Ngự thiên đế quân bản thân đã là đạo tổ bên trong đỉnh phong tồn tại, lấy hắn thiên phú và tu vi, có cực lớn xác suất là có thể dựa vào hỏa diễm pháp tắc phá đạo thành công, cuối cùng bước vào hỗn nguyên cảnh. Gia hỏa này làm gì bỏ gần tìm xa, chó cùng dứt sậu mà thôi. Tên kia vì Thanh Xương thần bí nữ tử tựa hồ biết một số cái gì. Lúc này không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nói. Lấy ngự thiên tiểu tử kia thực lực cùng thiên phú. Nếu muốn dùng hỏa diễm pháp tắc phá đạo. Tối thiểu còn cần 10.000 năm. Hắn tự biết đại nạn đã tới, chờ không lâu như vậy, cho nên mới muốn đi đường tắt. Đại nạn đã đến, đi đường tắt lời này thiên trần đạo nhân có một ít nghe không hiểu. Bất quá. Thanh xương long nữ tức giận như vậy. Tựa hồ có một ít kìm nén không được. Đây cũng là để thiên trần đạo nhân lo lắng. Hắn nhìn phía dưới u ám băng tuyền, không khỏi khuyên nhủ thanh xương, ngươi phải tỉnh táo. Ta lấy thần tiêu lôi đình. Thu lấy hỗn độn khí tức. Vì ngươi tẩy tuổi phạt kinh 3 triệu năm. Thật vất vả ổn định phía dưới ngươi thần hồn. Chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi thần hồn cùng những thứ này hỗn độn khí tức. Liền có thể dung hợp. Triệt để chuyển thi thành công. Như là hiện tại ngươi xuất quan chúng ta cái này 3 triệu năm nỗ lực đều uổng phí. Mà lại. Ngươi bây giờ thần hồn không có đạt tới không lỗ hổng trạng thái. Một khi ra ngoài. Bị thiên đạo pháp tắc phát hiện. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5149 đại nạn đã tới thiên trần đạo nhân lời nói. Nói chúng thanh xương long nữ xương sườn mềm. Nàng hiện tại trạng thái quá kém. Mà lại nàng linh hồn khí tức. Cùng cách này kỷ nguyên không hợp nhau. Một khi rời đi thiên trần đạo nhân che chở. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị thiên đạo pháp tắc mạt sát. Vậy phải làm thế nào cho phải thanh xương long nữ âm thầm có một ít lo lắng. Thanh âm theo u ám băng tuyển phía dưới bay ra nói. Như là tổ long bệ hạ lưu lại cái kia một sợi long hồn. Bị ngự thiên đế quân thu lấy. Bản điện cách này vô số năm qua chờ đợi, liền thành một trận chuyện cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế. Thiên trần đạo nhân nhất thời giật mình. Kinh ngạc nói. Thanh xương. Ngươi cũng cần long hồn đương nhiên. Nhìn lấy hồ đồ thiên trần đạo nhân thanh xương long nữ trong lòng có một số áy náy. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng cũng không muốn tiếp tục giấu riêng cái gì. Cười khổ một tiếng. Giải thích nói. Bản điện là theo 10 cái kỷ nguyên trước đó. Theo hồng mông đại thế giới buông xuống đến cái này đại càn vũ trụ. Vì cũng là tìm kiếm tổ long bệ hạ lưu tại nơi này một sợi long hồn. Cái này một sợi long hồn. Vốn là tổ long bệ hạ. Lưu cho cái này một chiêu chủ long tộc huyết mạch. Hy vọng có thể dẫn đạo bọn họ tu hành. Học tập tránh thức long thuật. Chỉ bất quá, một phương thế giới này long tộc tựa hồ cũng không biết tổ long bệ hạ vì bọn họ làm hết thảy. Nói đến đây thanh xương long nữ ngừng dừng một chút tựa hồ tại nhớ lại trước kia. Nàng thăm thắm thở dài một tiếng. Ngữ khí như có như không. Vừa tiếp tục nói. Năm đó. Bản điện chính là chính cống đạo tổ cảnh cường giả. Buông xuống đến cái này đại càn vũ trụ. Vốn cho rằng bằng vào bản điện thực lực. Muốn tìm được long hồn còn không phải dễ như trở bàn tay ai biết. Bản điện vận khí quá kém. Vừa hàng lâm. Cái này đại càn vũ trụ liền đến một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối. Thiên đạo sụp đổ, kỷ nguyên thay đổi, hằng tinh nổ tung, hỗn độn khí lưu sôi trào. Dưới tình huống đó, bản điện căn bản là không có cách thi triển thuấn di tới gần tổ long thành. Vì không bị hỗn độn khí lưu cuốn vào, nghiền thành bụi phấn, không thể làm gì phía dưới. Bản điện không thể không thi triển một loại trùm hồn bí thuật, tạm thời lựa chọn từ bỏ thân thể, bảo lưu lại đại bộ phận linh hồn chi lực. Tránh thoát một lần kia thiên đạo sụp đổ. Thanh xương long nữ chính là hắn kỷ nguyên sống sót. Điểm này thiên trần đạo nhân sớm đã có suy đoán. Bất quá, hắn vẫn là không ngờ tới thanh xương long nữ lại là theo hồng mông đại thế giới hàng lâm xuống. Trách không được, nàng có thể tránh thoát kỷ nguyên thay đổi đại kiếp, sống đến bây giờ. Trầm ngâm một lát. Thiên trần đạo nhân khẽ nhíu mày. Lại nghi ngờ nói. Có thể ngay cả như vậy. Thanh xương ngươi trạng thái. Không khỏi cũng quá kém. Đã ngươi bảo lưu lại đại bộ phận linh hồn chi lực. Hẳn là cũng có thể khôi phục đến bất hủ cảnh. Mà bây giờ linh hồn ngươi tầng thứ. nhiều lắm thì vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Trong lúc này có phải hay không lại phát sinh cái gì hắn sự tình? Ai? Bị người nhấc lên chỗ đau. Thanh xương long nữ không khỏi ai thán một tiếng. Có một ít bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, cái này trùm hồn bí thuật chính là tổ long bệ hạ một mình sáng tạo thủ đoạn. Lấy bản điện thực lực, căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ. Bản điện nắm giữ bí thuật, tồn tại một số thiếu hụt. Để cho mình linh hồn ở vào trạng thái ngủ đông, rất dễ dàng. Nhưng muốn tỉnh lại ngủ say linh hồn, lại là một kiện rất chuyện khó. Trên thực tế, bản điện ngủ say tại 10 cái kỷ nguyên trước đó, có thể tỉnh lại một khắc này, dĩ nhiên đã đến lên một cái kỷ nguyên. Dựa theo chí cao pháp tắc, bản điện dạng này đến từ hắn thế giới linh hồn. Dù là may mắn tránh qua thiên đạo sụp đổ, có thể tự thân linh hồn cũng sẽ nhận một bộ phận tổn thương. Mỗi khi trải qua một cái kỷ nguyên, linh hồn tầng thứ tất nhiên sẽ rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Bản điện ở cách trước kỷ nguyên thời kỳ cuối thức tỉnh thời điểm, lúc đó bản điện linh hồn bổn nguyên chỉ có thể miễn cưỡng bước vào bất hủ cảnh. Dạng này trạng thái, bản điện lại như thế nào rời đi đại càn vũ trụ, sợ là liền hắc ám phế tích đều không vượt qua nổi, thì sẽ bị lạc ở bên trong. Không có cách, bản điện chỉ có thể đem một số hỗn nguyên cảnh bí mật cáo chi tải lên cái kỷ nguyên. Thực lực cường đại nhất vô trung đạo quân, hy vọng hắn có thể phá đạo thành công. Đến thời điểm mang bản điện rời đi cái này một chiêu trụ, một lần nữa trở về hồng mông đại thế giới. Chỉ tiếc, vô trung đạo quân sau cùng cũng thất bại. Rơi vào đường cùng, bản điện chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lại một lần nữa thi triển trùm hồn bí thuật. Nói đến đây, thanh xương long nữ ngữ khí biến đến tự dễu lên. Nói, lần này vận khí cũng không tệ. Chỉ qua không bao lâu, lập tức liền thức tỉnh. Đáng tiếc, kinh lịch 10 cái kỷ nguyên luân hồi, bản điện linh hồn đã tiêu hao đến cực hạn. Liền muốn một lần nữa bước vào bất hủ cảnh, đều làm không được. Chỉ có thể dựa vào ngươi giúp đỡ. Tại cái này hỗn độn chi nhãn phù cận, mượn nhờ hỗn độn khí lưu che lấp, kéo dài hơi tàn sống sót. Đây là thanh xương long nữ lần thứ nhất cùng Thiên Trần đạo nhân nói rõ chính mình tất cả bí mật. Trước đây, Thiên Trần đạo nhân chỉ biết là thanh xương long nữ là theo lên một cái kỷ nguyên sống sót đặc thù tồn tại. Cùng đại danh đỉnh đỉnh vô trung đạo quân có một ít giao tình. Hắn vạn vạn không nghĩ đến thanh xương long nữ thân thế lai lịch phức tạp như vậy. Trầm mặc rất lâu, Thiên Trần đạo nhân ngữ khí khó nhọc nói. Thanh xương, ngươi muốn để cho ta thế nào giúp ngươi? Thiên Trần đạo nhân trong lòng có một số thống khổ. Thanh xương long nữ lưu ở bên cạnh hắn chỉ là tạm thời, đợi nàng khôi phục trạng thái, sớm muộn muốn rời khỏi. Thế nhưng là, hắn lại không thể tự tư đem thanh xương long nữ lưu ở bên cạnh hắn. Thanh xương long nữ thăm thắm thở dài một tiếng, nói Thiên Trần, ngươi giúp bản điện đã đủ nhiều. Đáng tiếc, ngươi tu luyện là lôi đình pháp tắc, cũng không thích hợp giúp bản điện chuyển hóa huyết mạch, để bản điện biến thành sinh mệnh đặc thù. Trong vũ trụ, lôi đình pháp tắc sinh mệnh đặc thù là hiếm thấy nhất, gần như không có khả năng tại tự nhiên trạng thái dưới hình thành. Lôi đình vốn là diệt sát hết thảy lực lượng. Ở trong sấm sét, sinh cơ tuy nhiên tồn tại, nhưng đồng dạng cũng có hủy diệt khí tức. Hai cỗ lực lượng mỗi giờ mỗi khắc dây dưa, căn bản không có khả năng diễn hóa ra sinh mệnh. Như là Thiên Trần đạo nhân tu luyện là thủy nguyên pháp tắc, cùng thanh xương long nữ bản tôn huyết mạch ghép đôi, như thế có khả năng giúp nàng chuyển hóa huyết mạch. Thanh xương, nếu như ta có biện pháp tránh đi thiên đạo pháp tắc đối ngươi khóa chặt, đưa ngươi tiến vào tổ bên trong tòa long thành, được đến cái kia một sợi long hồn, ngươi có hay không có thể khôi phục nguyên bản trạng thái? Thiên Trần đạo nhân không cam tâm, lại đưa ra một cái ý nghĩ. Không được. Thanh xương long nữ cười khổ một tiếng, nói, trừ phi ngươi có thể mang theo toàn bộ Thiên Trần đạo cung, cùng với cái này đạo cung phủ cận hỗn độn chi nhãn, cùng một chỗ thuấn di đến Tổ Long Thành. Không phải vậy lời nói, chỉ cần bản điện rời đi nơi này một bước, lập tức liền sẽ bị thiên đạo pháp tắc khóa chặt, hạ xuống lôi phạt. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngự Thiên Đế Quân thu lấy cái kia một sợi long hồn, đoạn tuyệt ngươi hy vọng cuối cùng thanh xương. Ngươi chỉ còn lại không tới 30 năm thọ mệnh. Thiên Trần đạo nhân xích trong mắt màu đỏ, tâm tình kích động nói. Hắn không quan tâm Ngự Thiên Đế Quân mượn nhờ long hồn làm cái gì, hắn chỉ để ý thanh xương long nữ có thể hay không tiếp tục sống sót. Vì trợ giúp thanh xương long nữ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5150 chủ nhân. Thục Sơn kiếm chủ bái kiến ai? Cái này có lẽ chính là ta mệnh đi. Thanh xương long nữ ngược lại là bình tĩnh trở lại. Nàng trầm thấp thở dài một tiếng. Thanh âm như là lục lạc giống như thanh thúy êm tai. Rất là ôn nhu nói. Thiên Trần, cảm ơn ngươi. Qua nhiều năm như vậy một mực bồi tiếp ta. Một thế này, ta mặc dù không có rời đi u ám băng tuyền, bất quá có ngươi làm bạn, ta yêu nguyên qua rất vui vẻ. Thanh xương, nghe đến thanh xương long nữ không còn lấy bản điện tự xưng, mà chính là dùng ta, ngữ khí cũng không giống trước kia cao ngạo như vậy, mà chính là lộ ra bình thường chất phác lên. Không biết vì sao Thiên Trần đạo nhân nhưng trong lòng thì bi thương khó có thể tự cấm. Đồng dạng vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể sống 30 triệu năm. Thế nhưng là thanh xương long nữ là linh hồn trạng thái, không cách nào tu luyện, không cách nào hấp thu ngoại giới năng lượng, chỉ có thể không ngừng hao tổn chính mình bản nguyên lực lượng. Thọ mệnh trên diện rộng giảm bớt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng khả năng sống không bao lâu. Vừa nghĩ tới 30 năm về sau, thanh xương long nữ liền đem hoàn toàn chết đi, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hắn liền đau lòng không thể thở nổi. Ông đúng lúc này Thiên Trần đạo nhân cảm giác được chính mình đạo cung bên ngoài đến một vị khách không mời mà đến. Người này trên thân hỏa diễm pháp tắc khí tức ba động, mãnh liệt không gì sánh được, mà linh hồn lại là giống như một cái hắc động, lại không phát ra mảy may. Không hề nghi ngờ, người này linh hồn tầng thứ đạt tới đạo tổ cảnh giới. Duy có đạo tổ cường giả, linh hồn tầng thứ mới có thể biến thành viên mãn không lỗ hổng, tự thành lĩnh vực, mà không tỏa ra đến lĩnh vực bên ngoài. Chẳng lẽ là Ngự Thiên Đế Quân đến hỏa diễm pháp tắc bất hủ, lại là đạo tổ cường giả? Thiên Trần đạo nhân trong lòng không khỏi nghĩ đến một người. Cái kia chính là Ngự Thiên Đế Quân. Đáng giận cái kia ra hỏa vậy mà lấn đến cửa trong chốc lát. Thiên Trần đạo nhân tức giận đến cực hạn, nhiệt huyết hướng đầu, cơ hồ muốn cùng Ngự Thiên Đế Quân đồng quy vu tận. Thanh xương, ngươi ở chỗ này không muốn phát ra cái gì động tĩnh. Bên ngoài đến một người khách nhân, ta đi chiêu đãi một chút, lập tức liền trở về. Bất quá Thiên Trần đạo nhân tỉnh táo lại về sau, biết mình mà chết, thanh xương long nữ cũng muốn chôn cùng. Lúc này, nếu thật là Ngự Thiên Đế Quân đến, hắn chẳng những không thể theo đối phương trở mặt, còn đến thật tốt chiêu đãi đối phương. Không phải vậy lời nói, Ngự Thiên Đế Quân vạn vừa phát hiện thanh xương long nữ tồn tại. Như vậy, hắn cái này 3 triệu năm qua làm hết thảy đều muốn phí công nhọc sức. Soạt trấn an thanh xương long nữ về sau, Thiên Trần đạo nhân thân hình nhất động, hóa thành một tia chớp, trực tiếp rời đi u ám băng tuyền, đến đi ra bên ngoài trong chính điện. Chủ nhân, cung điện bên trong sớm đã có một vị lôi đình nô bộc chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thiên Trần đạo nhân trở về, tôi tớ kia liền vội vàng tiến lên, cười lấy khom người bẩm báo nói: khởi bẩm chủ nhân, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm đến, hắn chờ ở đạo cung bên ngoài, nói là đến đây bái kiến chủ nhân, còn nói muốn đưa chủ nhân một món lễ lớn. Là Dương Vân Phàm nghe đến là Dương Vân Phàm tới bái phỏng Thiên Trần đạo nhân, nộ khí hơi chút ít một chút. Đoạn thời gian trước, hắn được đến thiên đạo lệnh dụ, để hắn giết chết một vị tu luyện hỗn nguyên vô cực huyền công bất hủ cường giả. Hắn lúc đó liền biết, cái kia bị thiên đạo pháp tắc truy nã người hẳn là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tiểu tử này bị thiên đạo pháp tắc truy nã. Lúc này, toàn vũ trụ bất hủ cường giả đều đang tìm hắn suối quẩy. Hắn lại dám quang minh chính đại đến ta nơi này, không sợ bị người đuổi giết tới sao? Thiên Trần đạo nhân có một ít nghi hoặc. Hắn thấy Dương Vân Phàm lúc này phương pháp tốt nhất cũng là tìm một cái hỗn độn chi nhãn phù cận đồng phủ tu luyện, mượn nhờ hỗn độn chi nhãn đặc thù che lấp năng lực, tránh đi thiên đạo pháp tắc khóa chặt. Sau đó, nín cách mấy ngàn năm, tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Đến thời điểm, dù là thiên đạo pháp tắc tiếp tục truy nã hắn, cũng không quan trọng. Rốt cuộc, thiên đạo pháp tắc đối phó tu sĩ biện pháp, cũng là buông xuống thiên phạt một loại. Mà đạo tổ cường giả linh hồn đạt tới không lỗ hồng trạng thái, căn bản không quan tâm phổ thông thiên phạt. Tăng thêm Dương Vân Phàm tu luyện lại là hỗn nguyên vô cực thánh thể, thân thể cũng là cực kỳ cường hãn, đồng dạng bất hủ lôi kiếp, căn bản giết không chết hắn. Lấy hắn thiên phú, nín cái mấy ngàn năm tu luyện tới đạo tổ cảnh giới cũng không phải là không có hy vọng. Đợi một chút, tựa hồ có điểm gì là lạ. Đột nhiên, Thiên Trần đạo nhân trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, xuất hiện mấy phần nghi hoặc. Dương Vân Phàm tiểu tử chiến thắng Thái Hoa đạo quân, cứu ra Bắc Minh cùng Xích Khí, sự kiện này sư huyên ngược lại là nói với ta qua. Hắn thực lực tối thiểu đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ tư trở lên. Thế nhưng là ta nhớ rõ ràng Dương Vân Phàm tiểu tử kia không có vượt qua bất hủ lôi kiếp. Nếu như hắn là dựa vào lôi kiếp tẩy lễ bước vào bất hủ, không nên dạng này tên không nổi danh. Sớm đã có vô số cùng một pháp tắc bất hủ cường giả cảm ứng được hắn tồn tại, đồng thời phát đi chúc mừng. Đối với Dương Vân Phàm có thể chiến thắng Thái Hoa đạo quân sự kiện này, Thiên Trần đạo nhân trong lòng trăm bề không được giải. Phải biết, bất hủ cường giả một khi độ kiếp thành công, bố trí đại đạo căn cơ, chẳng khác gì là cùng thiên đạo pháp tắc sinh ra chặt chẽ liên hệ. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trong vũ trụ, tu luyện cùng một loại pháp tắc chỗ có bất hủ cường giả đều có thể cảm ứng được đại đạo tổng minh. Dương Vân Phàm tuy nhiên tinh thông tám đại pháp tắc, nhưng hắn muốn bước vào bất hủ cảnh giới, hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Mà tu luyện hai loại pháp tắc bất hủ cường giả số lượng cũng không ít. Gần nhất hắn có thể không nghe nói bên ngoài sinh ra mới khắp nơi bất hủ, hoặc là hỏa diễm bất hủ. Hỏa diễm pháp tắc bất hủ ngược lại là có một vị, đó là đại danh đỉnh đỉnh Không Tang tiên tử, căn bản không phải Dương Vân Phàm. Bất quá Thiên Trần đạo nhân cũng không hoài nghi Dương Vân Phàm thực lực chân thật. Rốt cuộc hắn cùng Thái Hoa đạo quân nhất chiến, Bắc Minh chân quân là tự mình kinh lịch, vô cùng có sức thuyết phục. Dương Vân Phàm trên người tiểu tử kia bí mật có thể thật không ít. Thiên Trần đạo nhân nói nhỏ một câu. Càng là tiếp xúc Dương Vân Phàm, hắn càng là cảm giác được Dương Vân Phàm thần bí khó lường. Tiểu tử này lặng yên không một tiếng động bước vào bất hủ cảnh, lại không quan tâm vô số bất hủ cường giả truy tung, công khai đi vào ta Thiên Trần đạo cung ngoài cửa, lại là có mấy phần bản sự. Cũng không biết tiểu tử này bỗng nhiên tới tìm ta, còn nói đưa ta một món lễ lớn. Trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Thiên Trần đạo nhân một mực ẩn cư tại đạo cung bên trong, không biết trong khoảng thời gian này bên ngoài phát sinh sự tình. Trên thực tế, Dương Vân Phàm gần nhất lần này lộ diện thời điểm, Quá Thương Long phủ bên kia sớm đã đem tin tức truyền đi. Bọn họ thậm chí muốn hội tụ lên một nhóm lớn bất hủ cường giả cùng một chỗ vây giết Dương Vân Phàm, hung hăng giáo huấn một chút Dương Vân Phàm, tìm về lúc trước bọn họ Long tộc một mạch vứt bỏ mặt mũi. Chỉ bất quá, bọn họ còn chưa bắt đầu hành động, lại là có người phát hiện Dương Vân Phàm bên người thêm ra Không Tang tiên tử, Trích Tinh phù chủ, Thái Hoa đạo quân, Kỳ Sơn đạo quân, cùng với hai cái sinh mệnh đặc thù bất hủ. Tăng thêm Dương Vân Phàm chính mình, hết thảy bảy cái bất hủ. Dạng này một phần thế lực, dù là đặt ở toàn bộ đại càn vũ trụ, đều là tối cao cấp. Trừ phi bọn họ có thể thỉnh cầu một vị đạo tổ cường giả ra mặt, bắt giữ Dương Vân Phàm. Không phải vậy lời nói, so người đông thế mạnh. Dương Vân Phàm căn bản không sợ tối cường thần ý hỗn đô thì 257 chương 5151 kiếm này. Thiên hạ vô song sau đó. Tại biết tin tức này về sau. Những cái kia. Vốn là muốn ra tay với Dương Vân Phàm người toàn bộ hành quân lặng lẽ. Cái gì thiên đạo lệnh dù vậy cũng phải bọn họ làm qua mới được. Dương Vân Phàm người đông thế mạnh. Chính mình thực lực lại mạnh. Người nào ăn no căng đi đối phó hắn mà khi Dương Vân Phàm đem Khương Cẩn Ngôn theo cửu khúc thiên hà đại trận bên trong cứu sau khi đi ra. Thì liền quá thương Long Phủ một mạch. Cũng không nhắc lại cái gì báo thù lời nói. Ngược lại phái người đưa đi lễ vật. Cung chúc Dương Vân Phàm một nhà đoàn tụ. Nói đùa Dương Vân Phàm có thể theo không gian pháp tắc hỗn loạn không gì sánh được cửu khúc thiên hà đại trận bên trong. Đem mẫu thân hắn cứu ra. Cái này mang ý nghĩa. Hắn linh hồn tầng thứ. Tuyệt đối đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng trở lên. Hoàn chỉnh nắm giữ không gian pháp tắc. Dạng này thực lực tăng thêm hắn thiên phú tùy tiện tu luyện một chút tất nhiên là một vị đạo tổ cường giả. Lúc này thời điểm. Người nào lại đi chọc hắn. Đó là chán sống thiên trần đạo nhân lại là không biết điểm này. Chỉ cảm thấy Dương Vân Phàm lá gan khá lớn. Dám rời đi vô tận thâm uyên. Đến đây thần tiêu cung tìm hắn. Phải biết thần tiêu cung thế nhưng là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Thiên đạo pháp tắc tùy thời có thể hạ xuống lôi phạt đánh chết Dương Vân Phàm. Mời Thục Sơn kiếm chủ vào đi. Trong lòng càng nghĩ càng là nghi hoặc thiên trần đạo nhân vung tay áo để Ngô Bộc phía dưới đi mời người. Hắn ngược lại là muốn đích thân nhìn một chút. Dương Vân Phàm trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì. Tiểu tử này lá gan. Cứ to lớn như thế. Liền thiên đạo lệnh dụ đều không để ý đúng. Chủ nhân cái kia lôi đỉnh Ngô Bộc đi xuống về sau. Rất mau đem nói cửa cung Dương Vân Phàm. Nghênh đón tiến đến. Soạt Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết. Cùng với Thanh Đồng Tiên Hạ. Đi vào chính điện về sau. Liền tiến lên một bước. Được một cái so sánh chỉnh trọng đại lễ. Đệ tử Dương Vân Phàm bái kiến Thiên Trần Sư Thúc. Những năm này. Đa tạ Thiên Trần Sư Thúc chiếu cố. Bây giờ đệ tử tu hành có thành tựu. Làm báo đáp Sư Thúc Đại An Đại Đức. Mặc kệ hắn thực lực bây giờ có phải hay không cao hơn Thiên Trần Đạo Nhân. Dương Vân Phàm trong lòng một mực đem Thiên Trần Đạo Nhân làm vì chính mình tôn trưởng. Hắn trong cả đời, trừ lão đầu tử bên ngoài, có hai người đối với hắn có dạy bảo chi ân, để hắn khó có thể quên. Một cách là Không Tang Tiên Tử, mặt khác một cái chính là trước mắt Thiên Trần Đạo Nhân. Khinh Tuyết bái kiến Thiên Trần Sư Thúc, nguyện Sư Thúc cát tường. Diệp Khinh Tuyết không rõ ràng lắm Dương Vân Phàm cùng Thiên Trần Đạo Nhân ở giữa quan hệ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đại lễ bái gặp. Diệp Khinh Tuyết đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó cũng theo khom người bái kiến. Đều miễn lễ đi. Thiên Trần Đạo Nhân nhìn lấy dưới bậc thang hành lễ bái kiến Dương Vân Phàm. Lại nhìn một chút bên cạnh Diệp Khinh Tuyết. Hồ Nghi nói. Tiểu tử ngươi. Không phải là muốn đem phu nhân ngươi. Đưa đến lão phu nơi này đến. Để lão phu giúp nàng tẩy tủy phạt kinh. Tăng lên huyết mạch tiềm lực A loại chuyện này. Dương Vân Phàm không phải lần đầu tiên làm. Lúc trước. Hắn mang theo Vân Thường tới. Cũng là cầu Thiên Trần Đạo Nhân giúp đỡ. Bù đắp Vân Thường huyết mạch thiếu hụt. Để cho nàng bước vào chí tôn cảnh giới. Về sau. Hắn lại mang theo cửu điện hạ Vân La tới. Cũng bị Thiên Trần Đạo Nhân thu làm môn hạ. Lấy lôi đình chi lực. Thôi phát trong cơ thể nàng tiềm lực. Bây giờ đang lúc bế quan. Chuẩn bị trùng kích bất hủ cảnh giới. Đây là Dương Vân Phàm lần thứ ba mang nữ tử tới. Mà lại, lần này là Dương Vân Phàm cưới hỏi đàng hoàng thê tử. U La Cổ Thành Diệp ra một mạch dòng chính. theo Diệp Thanh Lê bước vào bất hủ cảnh, U La cổ thành Diệp gia một mạch, cũng thành đại càn vũ trụ đỉnh phong thế gia. Thiên Trần đạo nhân tự nhiên có chỗ giải. Sư thúc yên tâm, lần này cũng không phải. Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng, vụng trộm đi nhìn liếc một chút Diệp Khinh Tuyết. Gặp nàng tuy nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, có thể nhưng lại không biết những việc này. Trong lòng của hắn nhất thời buông lỏng một hơi, tùy ý nhàn trò chuyện vài câu. Dương Vân Phàm liền nói ra chuyến này mục đích, nói: "Sư thúc, nhận được ngài nhiều năm qua chiếu cố, bây giờ đệ tử học có thành tựu, đã đạt tới đạo tổ cảnh giới. Ngày đó, đệ tử tại đạo cung bên trong gặp phải vị kia thần bí nữ tử, tựa hồ linh hồn có chỗ thiếu hụt. Đệ tử đúng lúc tại linh hồn phương diện có một ít nghiên cứu, có lẽ có thể giúp sư thúc một vấn đề nhỏ." "Miễn đi." Thiên Trần đạo nhân lắc đầu, một mặt tùy ý nói: "Ngươi thì chút bản lĩnh ấy, làm sao có thể sửa chữa phục hồi thanh xương linh hồn thiếu hụt chờ chút?" Đột nhiên, Thiên Trần đạo nhân ý thức được chính mình vừa mới tựa hồ nghe lỗ hồng cái gì, soạt hắn thần thức nhất động, đem vừa mới trong ốc trí nhớ sách đi ra, một lần nữa đọc đến một lần. Trong nháy mắt, hắn triệt để ngây người. Đạo tổ Thiên Trần đạo nhân sững sờ một hồi về sau, rốt cuộc xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn ánh mắt nhất thời biến đến nóng rực không gì sánh được. Soạt một chút, theo cung điện chủ tọa phía trên bay rơi xuống, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Soạt hắn một phát bắt được Dương Vân Phàm cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không ngừng truy vấn: "Dương Vân Phàm, ngươi nói ngươi đạt tới đạo tổ cảnh giới thật giả, tuyệt đối không nên nói đùa, sư thúc loại sự tình này có thể không có thể nói đùa?" Oanh Dương Vân Phàm không nói gì, hắn thần thức nhất động, trong nháy mắt từng sợi vô cùng kinh khủng hỗn độn thánh diễm liền soạt một chút từ trên người hắn nổi lên. U V Q Q mơ, ngọn lửa này trong chớp nhoáng này, Thiên Trần đạo nhân cảm giác được sinh mệnh chịu đến cử đại uy hiếp. Thân hình hắn vô ý thức hóa thành vô số lôi đình chi lực, né tránh cái này một sợi hỏa diễm xâm nhập, xa lui ra xa. Đùng đùng không dứt tại vài trăm mét bên ngoài, lôi đình chi lực quấn quanh, lần nữa ngưng tụ ra Thiên Trần đạo nhân bản tôn. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh sợ hãi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này Thiên Trần đạo nhân không biết hỗn độn thánh diễm, thế nhưng là vốn có thể cảm giác được ngọn lửa này chỗ kinh khủng. Suy suy suy, lúc này Thiên Trần đạo nhân nhìn lấy trong cung điện hư không, từng sợi ngọn lửa màu tím bầm như kiếm khí ngút trời. Những ngọn lửa này ẩn chứa khủng bố kiếm khí, theo Dương Vân Phàm trên thân tự nhiên nổi lên. Mỗi một đạo hỏa diễm xẹt qua, liền ở trong hư không lưu lại một đạo rất nhỏ vết nứt không gian, cùng với một tia sốt ruột khí tức. Ngọn lửa này lực phá hoại cùng hỗn độn chi nhãn nội bộ hủy diệt thần diễm tương xứng. Thế nhưng là hỗn độn chi nhãn nội bộ hủy diệt thần diễm bạo lệ không gì sánh được, căn bản là không có cách hữu hiệu khống chế. Mà ngươi ngọn lửa này lại có thể thu phát tự nhiên, không có gì ngoài hỏa diễm nhiệt độ cực cao bên ngoài, nó còn ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Như là lão phu không có nhìn lầm, ngọn lửa này uy lực so hỗn độn chi nhãn bên trong hủy diệt thần diễm càng mạnh hơn một bậc. Thiên Trần đạo nhân tuy nhiên thực lực không bằng đạo tổ cảnh giới, có thể nhãn giới lại là không tầm thường. Rốt cuộc hắn cách này 3 triệu năm qua một mực tại hấp thu hỗn độn chi nhãn lực lượng, đối với hỗn độn chi nhãn nội bộ các loại khí tức biến hóa vô cùng dày. Sư thúc hảo nhãn lực. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay mở ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc vô số đạo hỗn độn thánh diễm liền hội tụ tới, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh ngọn lửa màu tím bầm thần kiếm. Thân kiếm nội bộ có một cái vô cùng phức tạp hỏa diễm đạo phù đang lưu chuyển chậm chậm lấy, vô cùng rõ ràng. ong ong thần kiếm vừa mới diễn hóa thành công, nhất thời ong ong đua tiếng lên, tựa hồ muốn thoát ly Dương Vân Phàm bàn tay. Sư thúc, một thanh này nguyên tố thần kiếm, so với kinh lôi kiếm như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem một thanh này hỏa diễm thần kiếm soạt một chút ném cho Thiên Trần đạo nhân. Đùng đùng không dứt, Thiên Trần đạo nhân bản năng lấy tay vừa tiếp, có thể sau một khắc hắn liền cảm giác được một cỗ khó có thể chịu đựng nóng rực khí tức theo trên chuôi kiếm truyền đến. Lấy hắn bất hủ cảnh tầng thứ 6 thực lực, thậm chí đều gánh không được. Ở đây đợi tình huống phía dưới, trong cơ thể hắn lôi đình chi lực không tự chủ được xuất hiện tại hắn trên bàn tay, hình thành từng đạo lôi đình kết giới. Lúc này mới ngăn trở cùng hỗn độn thánh diễm xâm nhập, để hắn có thể miễn cưỡng nắm chặt một thanh kiếm này. Kiếm này thiên hạ vô song, kinh lôi kiếm không đáng giá nhắc tới. Chỉ là quan sát một lát, Thiên Trần đạo nhân liền cảm giác được chính mình ánh mắt một trận nóng rực, cơ hồ muốn lưu lệ. Đây cũng là bởi vì ngọn lửa này thần kiếm tiêu tán đi ra hỏa diễm khí tức quá mức nóng rực, thiêu đốt lời hại, để hắn ánh mắt chịu không được, soạt đem một thanh này hỏa diễm thần kiếm một lần nữa ném vào cho Dương Vân Phàm. Thiên Trần đạo nhân lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Nhìn đến, ngươi thực sự nhập đạo tổ cảnh giới. Thiên Trần đạo nhân nheo mắt lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm đứng ở đó, khí vũ hiên ngang, tiêu sái tự nhiên, tùy ý huy sái lấy một thanh này khủng bố hỏa diễm thần kiếm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, Dương Vân Phàm kiếm thuật cũng là thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là phối hợp lấy một thanh này hỏa diễm thần kiếm, toàn bộ đại càn trong vũ trụ, có thể đón hắn một kiếm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Dương Vân Phàm tùy ý tư thái, cùng hắn lúc trước lần đầu tiên tới Thiên Trần đạo cung lúc câu nệ, khắp nơi cẩn thận, hình thành so sánh rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Thiên Trần đạo nhân cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5152 trung thành tuyệt đối. Thiết đầu tiểu hạc, ngươi mới vừa nói, ngươi đối linh hồn thiếu hụt có chỗ nghiên cứu, nhưng là thật cảm khái về sau. Thiên Trần đạo nhân chờ mong không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái đề tài này cũng không phải hắn nhấc lên, mà chính là Dương Vân Phàm vừa mới chủ động nói lên. Sư thúc yên tâm, đệ tử nhân duyên tế hội thu hoạch được một vị cao nhân tiền bối chỉ điểm, tại linh hồn phương diện có một ít càng cẩn thận giải. Này cấp độ có thể nói vượt xa đại càn vũ trụ bên trong đạo tổ cường giả nhận biết. Dương Vân Phàm tự tin cười nói. Nguyên thủy cái kia một sợi tàn hồn bên trong truyền thừa ký ức nhiều vô cùng, không có gì ngoài một số bí pháp chảy thần thông bí thuật, cũng bao quát rất nhiều nguyên thủy chính mình nghiên cứu. Bên trong tại linh hồn phương diện, nguyên thủy cũng là có chính mình độc đáo lý giải. Ngươi thế nhưng là biết ta cung điện bên trong vị nào nữ tử là nhân vật nào, thì dám tự đề cử mình nói muốn giúp ta chuyện này? Thiên Trần đạo nhân không có lập tức đáp ứng Dương Vân Phàm, mà chính là ánh mắt xem kỹ nhìn đối phương, tràn ngập cảnh giác. Đệ tử đoán được một số, bất quá lại không phải 10 phần khẳng định. Nếu là lúc trước, Dương Vân Phàm đối mặt Thiên Trần đạo nhân xem kỹ, linh hồn hồi tiếp nhận áp lực thật lớn, đã sớm gánh không được. Nói thật, nhưng là bây giờ hắn tự thân linh hồn cảnh giới đã xa cao hơn nhiều Thiên Trần đạo nhân, một chút linh hồn uy áp không đáng kể chút nào. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút. Thiên Trần đạo nhân ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thanh Xương Long nữ thân phận hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, thì liền Thần Tiêu đạo quân cũng chỉ là biết hắn bởi vì một cách nữ tử mấy triệu năm không rời đi Thiên Trần đạo cung, lại là không biết Thanh Xương Long nữ cụ thể thân phận. Như là đệ tử đoán không tệ, cái kia một vị nữ tử hẳn là lên một cái kỷ nguyên tránh qua thiên đạo luân hồi đạo tổ cường giả. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, một bên đi nhìn Thiên Trần đạo nhân sắc mặt. Quả nhiên tại nghe nói như thế về sau, Thiên Trần đạo nhân sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa. Điều này đại biểu Dương Vân Phàm đoán đúng, hắn cũng là bởi vì hiếu kỳ. Nữ tử kia là như thế nào tránh qua thiên đạo luân hồi, cho nên đến đây thỉnh giáo, rốt cuộc hắn mình có thể siêu thoát luân hồi, lại không có nghĩa là hắn thân bằng hảo hữu cũng có thể siêu thoát luân hồi. Nếu là có thể theo nữ tử này trong miệng được đến tương quan phương pháp, hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Ha ha. Thiên Trần đạo nhân ánh mắt biến một lúc sau, lại là cười khổ một tiếng nói: ngươi đoán đúng, thế nhưng không không tính hoàn toàn đúng. Ồ, Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nhìn lấy Thiên Trần đạo nhân, nói: sư thúc, lời này ý gì? Đệ tử có một ít hồ đồ, ở chỗ này theo ngươi cũng nói không rõ ràng. Thiên Trần đạo nhân lại là không có giải thích, hắn vung một chút tay áo, thân hình trôi nổi lên, hướng về đạo cung chỗ sâu mà đi. Ngươi theo ta, tự mình gặp một lần nàng đi. Có một ít chuyện, vẫn là nàng tự mình nói cho ngươi đến tương đối tốt. Dương Vân Phàm đạt tới đạo tổ cảnh giới, hơn nữa thoạt nhìn thực lực phi thường cường đại, tại đạo tổ bên trong cũng coi là đứng đầu cường giả. Nói không chừng hắn có thể ngăn cản Ngự Thiên Đế Quân, như là Dương Vân Phàm đồng ý giúp đỡ, mang theo Thanh Xương Long Nữ tiến về Tổ Long Thành, thu phục cái kia một sợi long hồn. Thanh Xương Long Nữ thậm chí có khả năng khôi phục lúc trước đạo tổ tu vi. Đa tạ sư thúc tín nhiệm. Dương Vân Phàm lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn đến Thiên Trần đạo nhân nguyện ý mang theo chính mình đi gặp vị kia thần bí nữ tử, trong lòng mười phần cảm kích. Rốt cuộc cái kia thần bí nữ tử nắm giữ bí mật thế nhưng là không nhỏ. Chính mình nếu có thể nghiên cứu ra được kết quả, ý nghĩa nhưng là quá lớn. Khinh Tuyết, Tiểu Hạc, các ngươi ở chỗ này hơi chút ngồi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết, Thanh Đồng Tiên Hạc phân phó một tiếng, sau đó liền đi theo Thiên Trần đạo nhân cùng một chỗ tiến nhập đạo cung chỗ sâu. Tiểu Hạc, ngươi trước kia tới qua nơi này, có thể từng gặp bọn họ vừa mới nâng lên nữ tử kia? Các loại Dương Vân Phàm rời đi về sau, Diệp Khinh Tuyết liền nhìn không được hiếu kỳ, bắt đầu hỏi thăm Thanh Đồng Tiên Hạc. Thiên Trần đạo nhân là ai? Điểm này Diệp Khinh Tuyết dù là lại cô lậu quả văn cũng là biết một chút. Đường đường Thiên Trần đạo nhân, bất hủ cảnh tầng thứ 6 cấp bậc đứng đầu cường giả, 3 triệu năm không từng ly khai lối đi nhỏ cung một bước, chỉ là vì ở chỗ này làm bạn một cách linh hồn có thiếu hụt nữ tử. Suy nghĩ một chút, cái này một vị sư thúc vẫn là thằng lãng mạn. Bẩm thiếu phu nhân, tiểu chưa thấy qua. Thanh Đồng Tiên Hạc thành thật trả lời nói. Nó lệch ra cái đầu, trầm ngâm nửa ngày, lại bổ sung: có điều nữ tử kia đã từng nói mấy câu, ngữ khí vô cùng ngạo kiều, tự xưng cái gì bản điện, trong lời nói thậm chí chướng mắt Ngự Thiên Đế Quân. Tiểu xem chừng nàng hẳn là lên một cái kỷ nguyên đỉnh cấp đại nhân vật. Ngô, Diệp Khinh Tuyết nhấp nhô gật đầu không để bụng. Theo Thanh Đồng Tiên Hạc trong miệng, nàng cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá đợi ở chỗ này có một ít nhàm chán, nàng liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt nheo lại nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc, nhìn như tùy ý nói: Tiểu Hạc, ngươi cùng ngươi thiếu chủ cùng một chỗ xông xáo không ít bí cảnh, trải qua vô số sinh tử, cùng ta nói một chút, tại quá trình này nhà ngươi thiếu chủ nhận biết nhiều ít hồng nhan chi kỷ a? Cái gì? Thanh Đồng Tiên Hạc nghe xong lời này lập tức toàn thân một cái giật mình. Đại sự không ổn, thiếu phu nhân lại muốn tra thiếu chủ nội tình, phải làm sao mới ổn đây? Nếu là mình nói gây nên thiếu phu nhân không cao hứng, thiếu chủ tiếp xuống tới nhà cửa không yên, chính mình chẳng phải là khó thoát tội trạng? Hiện tại là thiếu chủ trùng kích hỗn nguyên cảnh, ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể để cho thiếu chủ phiền lòng. Thế nhưng là thiếu phu nhân hỏi, mình nếu là không trả lời, lại là bất trung. Phải làm sao mới ổn đây? Soạt lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc trong lòng nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên cắn răng một cái, hai cánh vỗ, bỗng nhiên nhảy bay lên. A, không biết là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Nó phi hành quá trình bên trong, bỗng nhiên đụng vào bên cạnh một cái đồng trụ. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, liền thấy nó kêu rên một tiếng, một đầu từ trên trời tắm ngã xuống, cánh lông vũ vật ngã vài cái, lại triệt để té xỉu xuống đất, không nhúc nhích một chút. Ngươi thấy cảnh này, Diệp Khinh Tuyết quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, ngay sau đó có một ít phẫn nộ. Ngươi đứng lên cho ta, đừng giả bộ chết. Nàng đi qua, nhẹ nhàng đá một chân Thanh Đồng Tiên Hạc. Gia hỏa này chính ống chí tôn cường giả, dù là đầu đụng nát cũng sẽ không ngất đi. Cái bộ dáng này, mộng ai đây? Thanh Đồng Tiên Hạc lại là nhắm mắt lại, một bộ chết hẳn bộ dáng, còn cố ý để cho mình khóe miệng nghiêng lịch, chảy ra từng đạo bọt mép, cùng nhanh muốn không được một dạng. Ngươi cái tên này. Diệp Khinh Tuyết nhìn Thanh Đồng Tiên Hạc như thế một bộ thảm như vậy bộ dáng, riêng là đầu trên đỉnh sưng một vòng lớn, đem cái kia một cái xanh mơn mẩn ngốc lông đều húc bay, không khỏi buồn cười, thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Cái này tâm lý nộ khí nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 257 chương 5153 cửu Hàn Ly Long tiểu hạc. Ngươi cần dùng tới làm lớn như vậy hy sinh sao? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Diệp Khinh Tuyết cúi đầu xuống, nhìn lấy tại cái kia giả chết không thể lên Thanh Đồng Tiên Hạc, hít sâu một hơi, nhìn xuống lửa giận trong lòng, hảo ngôn trấn an nói, lại nói, coi như nhà ngươi thiếu chủ ở bên ngoài có cái gì hồng nhan chi kỷ, chỉ cần không mang tới trước mặt ta đến, chẳng lẽ ta còn có thể xách đao giết đi qua sao? Đón đến Diệp Khinh Tuyết cảm thấy nói như vậy, chính mình thực sự thật không có mặt bài. Sau đó lại tăng thêm ngữ khí, trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là cái nhà này nữ chủ nhân, có quyền lợi biết hắn tại tình huống bên ngoài. Ngươi cùng ta bẩm báo nhà ngươi thiếu chủ tại tình huống bên ngoài cũng không tính là bán hắn. Mà lại ta cũng sẽ không để ngươi trắng trắng nói cho ta biết những tin tình báo này. Tỷ như ta nghe nói ngươi mười phần ra thích xé trời bộ tộc tiên hạc nữ tử, không nói gạt ngươi, chúng ta Ố La cổ thành Diệp ra một mạch cũng nuôi vài đầu xé trời tiên hạc, mà lại các nàng tuổi tác đều rất nhỏ, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành ngươi ra thích bộ dáng. Nếu là ngươi hiện tại gật đầu một cái, ta liền hỏi cô tổ mẫu đòi hỏi vài đầu, ban cho ngươi làm ngươi thiếp thân thị nữ. Thiếu phu nhân, ngươi thật sự là quá không rõ ta. Vậy mà dùng một chút xíu cực nhỏ lời nhỏ, dụ hoặc chính mình bán thiếu chủ. Tuyệt không có khả năng này thiếu chủ. Thế nhưng là hứa hẹn qua, muốn vì ta sáng tạo một cái phù hợp ta thẩm mỹ tiên hạc tộc quần. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, mỹ ngày tốt, lập tức chờ đợi mình đây. Chính mình tuyệt đối không thể đổ tại trước tờ mờ sáng. Lúc này thời điểm, mặc cho Diệp Khinh Tuyết như thế uy bức lời dụ, Thanh Đồng Tiên Hạc ngược lại tại trên mặt đất nằm thi, không nhúc nhích. Hừ, sớm muộn thu thập ngươi. Nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Hạc khó chơi, Diệp Khinh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng lạnh hừ một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác, quan sát trong cung điện này bích họa. Nguy hiểm thật, cuối cùng trốn qua một kiếp. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết từ bỏ, Thanh Đồng Tiên Hạc lại không có buông lòng cảnh giác. Nhìn đến thiếu phu nhân miệng phía trên nói không quan tâm, nhưng trong lòng ghen tuông còn là rất lớn. Vấn đề này ta phải cùng thiếu chủ thật tốt bẩm báo, để thiếu chủ dỗ dành thiếu phu nhân. Không phải vậy lời nói, về sau chịu khổ thế nhưng là ta. Diệp Khinh Tuyết trước mặt người khác vẫn là hết sức cho Dương Vân Phàm mặt mũi, từ trước tới giờ không nói Dương Vân Phàm không phải. Tăng thêm hiện tại, Dương Vân Phàm thực lực cường đại không gì sánh được. Toàn bộ U La cổ thành Diệp thị nhất tục đều muốn dựa vào Dương Vân Phàm. Trước khi đến, Diệp Thanh Lê có thể là đối với nàng tận tâm chỉ bảo, để cho nàng nghĩ thoáng một số. Còn nói tổ phụ nàng, năm đó trừ nàng tổ mẫu bên ngoài, cũng có vô số thê thiếp. Rốt cuộc cường giả huyết mạch khó khăn, càng là thực lực cường đại, sinh ra đời sau xác suất thì càng thấp. Mà hơn y, e, t, mạch truyền thừa đối với một cái gia tộc tới nói lại là cực kỳ trọng yếu. Huyền Trọng Phong Dương ra một mạch, chỗ lấy tại Huyền Vũ Tiên Tôn sau khi ngã xuống thì không gượng dậy nổi. Cũng là bởi vì Dương gia huyết mạch quá mức thư thớt, Huyền Vũ Tiên Tôn chỉ lưu lại một nhi tử, mà lại tư chất mười phần đồng dạng. Khi tu luyện tới thần cảnh về sau thì có một ít không thể tiếp tục được nữa. Tăng thêm Huyền Vũ Tiên Tôn lại là bỗng nhiên vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Huyền Trọng Phong Dương gia mạch này lúc này mới dần dần xuống dốc. Thẳng đến quá khứ vô số năm, mới từ Dương Vân Phàm một lần nữa kế thừa ẩm giả danh hào, xông ra một phen sự nghiệp tới. Thực như là Huyền Vũ Tiên Tôn năm đó, có thể nhiều sinh mấy cái nhi tử, bên trong chưa hẳn không có thể nuôi dưỡng được một cái chí tôn cấp bậc. Cái kia Huyền Trọng Phong Dương ra một mạch liền sẽ triệt để không giống nhau. Rốt cuộc chí tôn cường giả thọ mệnh kéo dài, có thể sống cái trên trăm vạn năm, đối tại gia tộc tới nói ý nghĩa rất lớn. Mà thần cảnh cường giả tương đối mà nói tính hạn chế quá nhỏ, thì liền Huyền Trọng Phong đều không thể kế thừa. Không phải vậy lời nói, có một cái người thừa kế, Huyền Trọng Phong không đến mức tại Huyền Vũ Tiên Tôn sau khi ngã xuống tự động đóng, mà chính là hội giống U La Cổ Thành một dạng nhiều đời truyền xuống. Tóm lại, đối tại gia tộc mà nói, huyết mạch con nối dõi là trọng yếu nhất. Đi qua Diệp Thanh Lê lái như vậy đảo, Diệp Khinh Tuyết đối với Dương Vân Phàm cưới Lâm Hồng Tổ cùng Hạ Tử Ngưng sự tình ngược lại là có một ít nghĩ thoáng. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Dương Vân Phàm thân phận bây giờ không giống nhau, dù là vì huyết mạch con nối dõi, lại muốn cưới vợ thiếp, cũng phải đi qua nàng khảo hạch. Rốt cuộc, nàng mới là một nhà chi mẫu. Ai biết, Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này hàm ý như thế gấp, vì giúp Dương Vân Phàm giữ bí mật, không tiếc đụng đồng chủ đến tự sát. Cái này tiểu gia hỏa trung thành như vậy sáng rõ, làm đến nàng đều không có ý tứ răn dạy tiểu gia hỏa này. U ám băng tuyển bên trong, đây là một mảnh lãnh tịch hắc ám thế giới. Xung quanh chính là vô số lôi đình phong ấm, phối hợp lấy hỗn độn chi nhãn phát ra đặc thù năng lượng, xen lẫn thành từng đạo lôi đình xiềng xích, che đậy trong ngoài khí tức. Thiên Trần Sư Thúc, vì nữ tử này trả giá đắt thật đúng là không nhỏ a. Dương Vân Phàm nhìn một chút liền biết Thiên Trần đạo nhân vì cái gì mấy triệu năm không từng ly khai cái này một tòa Thiên Trần đạo cung. Bởi vì nơi này phong ấm trận pháp mỗi thời mỗi khắc đều phải bị hỗn độn chi nhãn bên trong lực lượng trùng kích, hao tổn cực lớn. Một chút mất tập trung, trận pháp liền sẽ triệt để tổn hại. Đến thời điểm nữ tử này linh hồn khí tức tiết lộ ra ngoài, bị thiên đạo pháp tắc phát giác được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cam đoan trận pháp này hoàn chỉnh, Thiên Trần đạo nhân mỗi ngày đều cần đối với trận pháp tiến hành gia cố, sửa chữa phục hồi. Loại công việc này là mười phần không thú vị. Mà Thiên Trần đạo nhân một làm liền là mấy triệu năm. Chỉ là cái này một phần kiên quyết liền để Dương Vân Phàm bội phục không gì sánh được. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm, hắn cảm thấy mình không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Thiên Trần, ngươi làm sao đem Dương Vân Phàm tiểu tử này mang vào? Thanh Xương Long Nữ phát giác được có người ngoài tiến đến, không khỏi khẽ nhíu mày, phát ra hỏi thăm. Thiên Trần đạo nhân lại là tiến lên một bước, giải thích nói: Thanh Xương, Vân Phàm đã đạt tới đạo tổ cảnh giới, mà lại hắn nói mình đối với linh hồn thiếu hụt vô cùng có nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp ngươi giải quyết linh hồn vấn đề. Mặt khác, Ngự Thiên Đế Quân bây giờ đang muốn đối Long Hồn ra tay. Trong thiên hạ, trừ Vân Phàm, tựa hồ cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn đạt tới đạo tổ cảnh, Thanh Xương Long Nữ đối với hắn lời nói một chữ cũng nghe không lọt. Nàng đầy trong đầu đều là tràn ngập đạo tổ chữ này. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm tiểu tử này lên một lần đi vào Thiên Trần Đạo Cung vẫn là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Trung gian mới cách không bao lâu, hắn vậy mà đạt tới đạo tổ cảnh giới, cái này quá không thể tưởng tượng. Nếu không phải biết Thiên Trần đạo nhân không biết lừa nàng, nàng tuyệt không tin Dương Vân Phàm đạt tới đạo tổ cảnh giới. Nguyên lai đây là một vị long nữ. Trách không được nàng tự xưng bản điện tại Thanh Xương Long Nữ mở miệng trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền phát giác được một tia yếu ớt long hồn khí tức phát ra. Long hồn khí tức hết sức đặc thù, trừ hội tràn ngập ra pháp các ba động bên ngoài còn có một tia đặc thù long uy. Điểm này hết sức dễ dàng phân biệt. Mà lại Thanh Xương Long Nữ long uy bên trong tồn tại thuộc về Cửu Hàn Ly Long một mạch đặc biệt băng tuyết khí tức. Tại Nguyên Thủy trong trí nhớ, cái này Cửu Hàn Ly Long huyết mạch là 10 phần cao quý. Mà đại càn vũ trụ bên trong căn bản không tồn tại loại này cấp bậc long tộc huyết mạch. Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít nghi hoặc, chính mình tựa hồ đoán sai. Cái này Thanh Xương Long Nữ căn bản không thể nào là đại càn vũ trụ sinh mệnh. Tự nhiên, nàng cũng không thể nào là phía trên một kỷ nguyên, lưu lại cường giả. Như vậy, nàng từ đâu đến? Ngay tại Dương Vân Phàm nghi hoặc thời điểm, Thanh Xương Long Nữ lại là trước tiên mở miệng. Giọng nói của nàng có một ít kích động nói: Dương Vân Phàm, ngươi đã thực sự nhập đạo tổ cảnh giới. Như vậy, ngươi Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể hẳn là tu luyện tới giai đoạn thứ tư a. Ngươi thật đúng là để bản điện ngoài ý muốn. Bản điện đã từng lấy vì ngươi thành tựu cuối cùng, bất quá cũng chính là cái kế tiếp Vô Trung Đạo Quân. Không nghĩ tới thế sự khó liệu a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 257 chương 5154 hắn. Có thể tin được không a, cái này long nữ biết cũng không phải ít a. Phải biết cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu hành hình thức chính là 10 phần bí ẩn. Liền xem như Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, nhiều lắm là cũng đã biết có như thế một môn thánh thể. Đến mức cái này thánh thể cụ thể cảnh giới là như thế nào phân chia, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đến mức Vô Trung Đạo Quân, hắn ngược lại là có khả năng biết. Bất quá, hắn hẳn là cũng không biết đem những bí mật này nói cho bên cạnh người mới đúng. Cái này Thanh Xương Long Nữ làm sao biết nhiều như vậy? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Dương Vân Phàm, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tại Đại Càn Vũ Trụ có lẽ coi như bí mật, nhưng tại Hồng Mông Đại Thế Giới, môn tông pháp này lại là vô cùng nổi danh. Chính là Thánh Thể Lưu một mạch đại biểu tính công pháp, rất nhiều người đều sẽ tu luyện. Thanh Xương Long Nữ dường như biết Dương Vân Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, lúc này cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Trên thực tế, cái môn này công pháp 10 phần đặc biệt. Nghe nói, dù là 10.000 người dùng đồng dạng làm pháp tu hành, đến sau cùng, mỗi người luyện ra thánh thể đều sẽ khác nhau. Nói đến đây, Thanh Xương Long Nữ có chút hiếu kỳ nói: Dương Vân Phàm, Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công tu luyện tới giai đoạn thứ tư, nghe nói có thể dựng dục ra một kiện Hỗn Nguyên cấp bậc bản mệnh bí bảo. Ngươi bản mệnh bí bảo là cái gì? Cái này nữ nhân biết thật không ít a. Ngay cả mình dựng dục ra một kiện Hỗn Nguyên cấp bậc Vô Cực Đạo Kiếm đều biết. Nhìn đến nàng địa vị xác thực không nhỏ, cũng không phải cái gì hắn kỷ nguyên sống sót đạo tổ cường giả, hẳn là không cẩn thận theo Hồng Mông Đại Thế Giới mất phương hướng tại Đại Càn Vũ Trụ bên trong thằng xui xẻo. Để Long Nữ Điện Hạ bị chê cười, ta dựng dục ra đến bản mệnh bí bảo chỉ là một thanh phổ thông kiếm, không tính là vật gì tốt. Mặc dù đối phương biết rõ biết không ít, có thể Dương Vân Phàm nhưng cũng không có ý định hoàn toàn theo đối phương tiết tấu đi. Hắn như thế thiện ý đối đãi cái này long nữ, hoàn toàn là xem ở Thiên Trần đạo nhân trên mặt mũi. Không phải vậy lời nói, chỉ là một cái đạo tổ cường giả, đừng nói đã là rơi xuống đáy cốc, coi như ở vào đỉnh phong trạng thái lại như thế nào dám dùng loại này ở trên cao nhìn xuống tư thái. Đối với bản tỏa nói chuyện thật thấy không rõ lắm tình thế, chỉ là một thanh phổ thông kiếm, nghe đến Dương Vân Phàm như thế qua loa. Thanh xương long nữ khẽ nhíu mày, tâm lý có một ít khó chịu. Bất quá, nàng còn muốn cầu cạnh Dương Vân Phàm, lúc này chỉ có thể nhẫn nại tính tình, tiếp tục dò hỏi. Trừ một thanh kiếm này bên ngoài, ngươi hẳn là cũng diễn hóa ra một phương vũ trụ hình thức ban đầu không gian. A, ngươi liền cái này đều biết cái này một chút. Dương Vân Phàm triệt để không bình tĩnh. Cái này thanh xương long nữ khẳng định là đến từ Hồng Mông đại thế giới. Mà lại, sau lưng nhất định cũng có một vị hỗn nguyên cảnh trưởng bối. Không phải vậy lời nói, nàng không có khả năng biết cặn kẽ như vậy. Khù khù. Lúc này thời điểm, Thiên Trần đạo nhân gặp hai người trò chuyện như thế hỏa nhiệt, không khỏi chen một câu. Vì Dương Vân Phàm giải thích nói, Vân Phàm, thanh xương thái tổ phụ, chính là một vị tạo vật chủ cấp bậc cường giả, mà lại cũng xuất từ chúng ta đại càn vũ trụ, thậm chí theo ngươi còn mười phần hữu duyên, đều là theo địa cầu quật khởi. Tạo vật chủ, địa cầu quật khởi, long tộc cường giả, cách này ba cái từ mấu chốt liên hệ với nhau. Dương Vân Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn đôi mắt trợn to chừng lấy Thiên Trần đạo nhân, thì thào bất khả tư nghị nói, Thiên Trần sư thúc, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, vị này long nữ điện hạ là tổ long bệ hạ huyết mạch hậu nhân a? Ngươi vậy mà biết cái này một chút. Đến phiên Thiên Trần đạo nhân cùng thanh xương long nữ hiếu kỳ. Thanh xương long nữ thái tổ phụ rời đi đại càn vũ trụ thế nhưng là có mấy trăm cái kỷ nguyên, xa xưa như vậy trước đó sự tình, lại trải qua mấy trăm lần vũ trụ sụp đổ, thiên đạo luân hồi, đại càn vũ trụ bên trong liên quan tới tổ long bệ hạ ghi chép đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Dù là liền long tộc một mạch cũng chỉ còn lại đôi câu vài lời truyền thuyết, thậm chí rất nhiều tuổi trẻ người rồng tộc cũng không tin đây là thật, chỉ coi đó là một cái thần thoại cố sự. Tổ long bệ hạ sự tình Dương Vân Phàm lại là từ nơi nào biết, chẳng lẽ là Càn Nguyên Thánh Chủ nói cho hắn biết? Thanh xương long nữ trong lòng tránh qua một vẻ hoài nghi. Nàng tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, có thể Thiên Trần đạo nhân lại là sẽ đem mỗi ngày chuyện mới mẻ nói cho nàng. Nàng tự nhiên biết Càn Nguyên Thánh Cung vị kia lão phu tử chính là cái này đại càn vũ trụ chính thức chủ nhân. Tuy nhiên, cái này một vị lão phu tử lưu tại cái vũ trụ này chỉ là hắn một bộ thần thức phân thân thể, không cách nào cải biến vũ trụ quy tắc vận chuyển. Bất quá Càn Nguyên Thánh Chủ như là cảm thấy Dương Vân Phàm thuận mắt, muốn bồi dưỡng một chút hắn, nói cho hắn biết một số bí mật, ngược lại cũng không phải là không được. Việc này đồng thời không có cái gì nếu không, thanh xương long nữ cũng không phải đặc biệt quan tâm. Chỉ là Dương Vân Phàm nếu biết tổ long bệ hạ sự tình, liền khẳng định cũng hiểu biết tổ long thành chính là tổ long bệ hạ lưu lại nơi truyền thừa. Nếu là mình tùy tiện đưa ra, hy vọng hắn giúp mình đi ngăn cản Ngự Thiên Đế Quân chiếm lấy long hồn, hắn có thể hay không sinh ra không nên có ý nghĩ? Rốt cuộc làm vì địa cầu người một mạch, Dương Vân Phàm trên thân cũng có một bộ phận long tộc huyết mạch. Huyết mạch này cũng là tổ long bệ hạ lưu lại. Cẩn thận bàn về đến, nàng cùng Dương Vân Phàm còn có một bộ phận huyết mạch liên hệ đây. Dương Vân Phàm như là tại thời khắc sống còn, bỗng nhiên sinh ra dã tâm, cướp đoạt long hồn dùng đến chính mình đột phá. Nàng chỉ sợ liền một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có. Hắn có thể tin được không? Thanh xương long nữ trong lòng từng lần một hỏi thăm chính mình, thủy chung không dám đem chính mình vận mệnh triệt để đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Ai? Một bên Thiên Trần đạo nhân biết Thanh Xương Long Nữ trong lòng xoắn xuýt, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá, cái này dù sao cũng là quan hệ đến nàng tánh mạng đại sự, lại liên lụy đến tổ long bệ hạ truyền thừa. Thiên Trần đạo nhân cũng không dám nói lung tung. Tuy nhiên, hắn cảm thấy Dương Vân Phàm mười phần có thể dựa vào, tuyệt không có khả năng làm ra cướp đoạt long hồn loại chuyện này tới. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm như là bước vào hỗn nguyên cảnh, sớm muộn cũng muốn đi hồng mông đại thế giới xông xáo. Vạn nhất hắn gặp phải tổ long bệ hạ, sự kiện này như thế nào giấu riêng lại nói. Dương Vân Phàm bây giờ tu vi có thành tựu, chỉ cần làm từng bước tu luyện, hỗn nguyên cảnh chỉ là nước chảy thành sông, làm gì đi tìm phiền toái. Đổi tu long tộc công pháp hoàn toàn được trả bằng mất Thanh Xương Long Nữ. Đây là bị Ngự Thiên Đế Quân cử động bị dọa cho phát sợ, sợ Dương Vân Phàm cũng trở thành cái kế tiếp Ngự Thiên Đế Quân. Long Nữ điện hạ, đã ngươi là tổ long bệ hạ huyết mạch hậu nhân, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết tổ long thành một số bí mật. A, có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một câu ta đối với tổ long thành truyền thuyết, cùng với tổ long bệ hạ sự tích. Đây chính là phi thường tò mò. Lúc này, Thanh Xương Long Nữ cùng Thiên Trần đạo nhân không lên tiếng, có thể Dương Vân Phàm lại là không cố kỵ gì, bỗng nhiên nhấc lên cái đề tài này. Tối cường thần ý hỗn đô thì 257 chương 5155 chí cao pháp tắc tại trên đường đi. Diệp Thanh Lê đặc biệt nhắc nhở qua Dương Vân Phàm, nói là Ngự Thiên Đế Quân đối tổ long thành tựa hồ có cái gì mưu đồ, chính sai phái ra đại lượng nô bộc tại tổ long thành phủ cận trắng trợn bắt long tộc huyết mạch. Cái này khiến Dương Vân Phàm không hiểu ra sao. Hắn đoán không ra tổ bên trong tòa long thành có bảo vật gì đáng giá Ngự Thiên Đế Quân làm to chuyện. Mà lại, Ngự Thiên Đế Quân nếu như đối tổ long thành có hứng thú, trước đây có khá nhiều lần cơ hội hạ thủ á, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển tại hiện tại động thủ? Cái này rất không có đạo lý a. Đối với tổ long thành ấn tượng đầu tiên, Dương Vân Phàm thế nhưng là một mực dừng lại tại năm đó Diệp Thanh Lê tại tổ long thành Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên lưu lại một đạo trưởng ấm, gây nên oanh động sự tình phía trên. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ xâm nhập nghĩ tới vì sao năm đó Diệp Thanh Lê sẽ ở tổ long thành cùng người liều mạng. Bất quá, Ngự Thiên Đế Quân cái này người nắm giữ rất nhiều hắn không biết bí mật. Hắn đối tổ long dưới thành tay, cái này sau lưng một nhất định có cái gì cử đại âm mưu, hắn không thể không cảnh giác lên. Rốt cuộc, Ngự Thiên Đế Quân khẳng định đã cảm giác được hắn tồn tại. Hai người bọn họ ở giữa chắc chắn muốn chia một cái sinh tử. Nguyên bản, Dương Vân Phàm là chuẩn bị đi Càn Nguyên Thánh Cung bái kiến lão phu tử, đồng thời hỏi thăm một chút sự kiện này. Chắc hẳn phu tử đại nhân hẳn là sẽ bảo hắn biết một số tình huống. Thế mà lúc này đã gặp phải tổ long bệ hạ huyết mạch hậu nhân, hơn nữa còn đến từ hồng mông đại thế giới, hắn liền không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp hỏi người trong cuộc này con cái đời sau, chẳng phải là dễ dàng hơn? Đến bản điện còn chưa mở miệng, hắn lại chủ động hỏi thăm tổ long thành. Quả nhiên, hắn cũng đối tổ long thành có nhìn chằm chằm. Nghe xong Dương Vân Phàm tra hỏi, Thanh Xương Long Nữ nội tâm nhất thời căng cứng. Ao ao, lúc này nàng tuy nhiên còn chưa mở miệng trả lời, nhưng tại mất đi thân thể về sau, nàng linh hồn ba động lộ ra hết sức rõ ràng. Một khi tâm tình xuất hiện mất khống chế, xung quanh hoàn cảnh thì lại nhận ảnh hưởng to lớn. Nàng vừa lộ ra địch ý trong nháy mắt, cái này u ám băng tuyền bên trong liền nhất thời toát ra từng sợi xương lạnh khí tức. Rất nhanh, toàn bộ trong tiểu thế giới cũng bắt đầu phiêu đãng lên từng sợi tuyết hoa. Chỉ tiếc trong bóng đêm tuyết rơi căn bản không có bất kỳ mỹ cảm gì, ngược lại bằng thêm mấy phần âm u. Thiên Trần sư thúc, nàng cái này là làm sao? Chẳng lẽ tổ bên trong tòa long thành có cái gì ngoại nhân không thể thăm dò tuyệt thế bí mật? Không phải vậy lời nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút mà thôi. Nàng làm sao bỗng nhiên trở mặt? Dương Vân Phàm cân nhắc qua Thanh Xương Long Nữ vì bảo thủ bí mật không nguyện ý trả lời. Lại là không ngờ tới. Đối phương như thế quá khích nhìn đến. Tổ Long Thành bí mật không nhỏ trách không được. Ngự Thiên Đế Quân cũng phải nghĩ cách. Muốn mở ra cái này một tòa Tổ Long Thành. Hừ, Thanh Xương Long Nữ lạnh hừ một tiếng, lại là trầm mặt xuống, không tiếp tục để ý Dương Vân Phàm lời nói. Rất là kỳ lạ. Cảm giác được đối phương tựa hồ tại sinh khí, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Cái này nữ nhân, có phải hay không bị giam tại cái này địa phương quá lâu? Tâm lý ra một chút vấn đề, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi vài câu mà thôi. Ngươi không trả lời coi như. Bỗng nhiên sinh khí là mấy cái ý tứ? Vân Phàm, ngươi không phải mới vừa nói, chính mình linh hồn tu vi cường đại, có thể giúp Thanh Xương sửa chữa phục hồi linh hồn thiếu hụt sao? Làm sao hiện tại gặp chân nhân, có phải hay không phát hiện độ khó khăn rất lớn, cho nên ngậm miệng không đề cập tới sự kiện này? Thiên Trần đạo nhân lại là biết Thanh Xương Long Nữ vì sao sinh khí. Bất quá, vấn đề này hắn kẹp ở giữa, lại là không dễ nói chuyện. Sau đó, vì hòa hoãn hai bên tâm tình, hắn không khỏi nói đùa một dạng, hỏi thăm Dương Vân Phàm. Những lời này thế nhưng là Dương Vân Phàm vừa mới chính mình nói. Chỉ bất quá, Thiên Trần đạo nhân ngay từ đầu cũng không có coi là thật. Rốt cuộc, hắn là biết Thanh Xương Long Nữ trạng thái. Linh hồn nàng thiếu hụt, căn bản không phải tu luyện ra sai, hoặc là thổ thương các loại nguyên nhân tạo thành, mà là bởi vì trí cao pháp tắc ước thúc. Dù là nàng nắm giữ một loại linh hồn bí thuật, có thể vượt qua vũ trụ sụp đổ mang đến thương tổn, có thể chỉ cần nàng tiếp tục ở chỗ này nguyên thủy vũ trụ, thì phải thừa nhận linh hồn không ngừng hao tổn đại giới. Thiên Trần sư thúc, việc này đệ tử xác thực nuốt lời. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc nói. Trên thực tế, Long Nữ điện hạ linh hồn đồng thời chưa từng xuất hiện thiếu hụt. Chỉ bất quá, nàng linh hồn khí tức ngưng luyện độ chỉ còn lại có cùng cảnh tu sĩ 10%. Có thể chính xác như thế, để linh hồn ngưng luyện độ biến như vậy suy yếu, mà không làm thương hại nàng linh hồn bổn nguyên. Cái này một phần linh hồn khống chế năng lực, trừ hỗn nguyên cảnh tạo vật chủ, mà lại là an hiểu linh hồn khống chế tạo vật chủ bên ngoài, người khác là làm không được. Theo ta được biết, một phương này đại càn vũ trụ căn bản không tồn tại loại này nhân vật. Đại càn vũ trụ bên trong, trừ càn nguyên thánh chủ bên ngoài, hắn hỗn nguyên cảnh cường giả bản tôn, không cách nào hàng lâm xuống. Mà sự kiện này, nếu như là càn nguyên thánh chủ làm, lấy lão nhân ra ông ta tính khí, không có khả năng dùng loại hình thức này trừng phạt đối phương. Nếu như cái này Thanh Xương Long Nữ thập áp bất xá, càn nguyên thánh chủ khẳng định giết nàng. Nếu như nàng không phải rất quá đáng, như vậy càn nguyên thánh chủ nhiều nhất cũng là đem nàng khu trục ra đại càn vũ trụ. Gì tất theo nàng như thế tính toán chi ly, phí đại lực khí, suy yếu linh hồn nàng đâu? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Lấy ta suy đoán, Long Nữ điện hạ hẳn là thời gian dài ở tại một cái nguyên thủy vũ trụ, đến mức xúc phạm trí cao pháp tắc, cho nên mới sẽ bị suy yếu linh hồn ngưng luyện độ làm trừng trị. Dương Vân Phàm tiếp thủ qua nguyên thủy truyền thừa, tự nhiên biết tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, trừ thiên đạo pháp tắc bên ngoài, vẫn tồn tại trí cao pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc, nếu là muốn trừng phạt một người, nhiều lấy lôi phạt triển lãm thiên uy. Mà trí cao pháp tắc, phổ thông tu sĩ là không cảm ứng được. Nó đồng dạng cũng sẽ không nhằm vào bất hủ cảnh phía dưới tu sĩ. Trí cao pháp tắc đặc biệt nhằm vào là những cái kia hồng mông đại thế giới bên trong nắm giữ cao cấp bí thuật cường đại tu sĩ. Những thứ này người như là len lén lẻn vào một số nguyên thủy vũ trụ, làm ra một số phá hư thăng bằng sự tình, thiên đạo pháp tắc không cách nào can thiệp. Cái này thời điểm, trí cao pháp tắc liền sẽ xuất hiện. Tỷ như cái này Thanh Xương Long Nữ chính là như thế. Nàng tránh thoát kỷ nguyên sụp đổ, muốn tiếp tục không bị trừng phạt sống sót. Bởi vì nàng không phải đại càn vũ trụ bất hủ. Thiên đạo pháp tắc là trừng phạt không nàng. Lúc này thời điểm, chí cao pháp tắc lại sẽ không nhân nhượng loại hành vi này. Vô luận nàng chỗ tại địa phương nào, chỉ cần còn tại hồng mông đại thế giới phạm vi bên trong, thì tránh không khỏi chí cao pháp tắc. Hồng mông đại thế giới, vô biên vô hạn. Cho dù là lấy nguyên thủy tuổi tác cùng tu vi đều không thể phỏng đoán nó lớn nhỏ. Thì giống hiện tại địa cầu người, không thể nào hiểu được hoàn chỉnh vũ trụ một dạng. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng căn bản là không có cách lý giải hồng mông đại thế giới tồn tại. Tại nguyên thủy truyền thừa ký ức bên trong, Dương Vân Phàm chỉ đọc đến hồng mông đại thế giới có vô số cái tiên vực. Nguyên thủy những năm gần đây tuy nhiên sông sáo du lịch nhiều như vậy vũ trụ kinh lịch mười phần phong phú. Thế nhưng là thực, những thứ này vũ trụ đều thuộc về hồng hoang tiên vực phía dưới một góc nơi hẻo lánh. Bởi vậy có thể thấy được, hồng mông đại thế giới thật sự là quá lớn. Ngươi liền chí cao pháp tắc đều biết làm. Dương Vân Phàm nói ra những lời này thời điểm, Thanh Xương Long Nữ không chỉ là cảnh giác Dương Vân Phàm, mà chính là cảm giác được một chút sợ hãi. Bởi vì nàng phát hiện Dương Vân Phàm biết đồ vật cũng không so với nàng thiếu. Ha ha, Dương Vân Phàm cười nhạt cười, ra vẻ tùy ý. Có thể trong lúc lơ đãng lại là tuôn ra một cái đạn hạt nhân cấp bậc bảo tạc. Ta đoạn thời gian trước đi một chuyến Ngọc Hư vũ trụ, được đến nguyên thủy lưu lại truyền thừa. Trên lý luận nguyên thủy biết đồ vật ta cũng kém không nhiều biết. Lời này nói chuyện, Thiên Trần Đạo Nhân cùng Thanh Xương Long Nữ toàn bộ chấn kinh nói không ra lời.